Trong phòng một mảnh trầm mặc, yên tĩnh vi trần dừng ở La Sam thượng âm thanh, cũng rõ ràng có thể nghe. Chẳng biết lúc nào, Ngọc Tuyết Dung thon thon tay ngọc đã lén lút đưa tới, nắm ở sư tôn tim mỹ vòng eo. Ân Băng Thanh vẫn là không nói không động. Chính là mê ly mắt đẹp trung thống khổ ý càng thêm rõ ràng. Ngọc Tuyết Dung hơi hơi dùng sức, đem nàng lãm tại trong ngực, tay ngọc hướng lên nhẹ phẩy, ô tại bộ ngực sữa thượng, cầm nàng tràn đầy co giãn mềm mại mỹ nhũ. Hơi hơi thở gấp thanh âm. Tại nội thất trung nhẹ nhàng vang lên. Hai cái mỹ nhân lẫn nhau ôm vuốt ve, dần dần quần áo tẩn thốn, trần như nhộng, lõa trình tướng đúng. Hoàng mỹ tuyết trắng gợi cảm ngọc thể xuất hiện ở nội thất bên trong, thế thượng tu vi cao nhất hai vị xinh đẹp tiên tử trần trụi ôm nhau. Đỏ bừng đầu vú đều đã hưng phấn đứng thẳng, ngọc nhũ kề sát cùng một chỗ lẫn nhau ma sát, mãnh liệt khoái cảm theo băng cơ tuyết phu chạm nhau bộ vị lên cao, làm cho các nàng nũng nịu rên rỉ tiếng dần dần toát lên tại tinh xảo tuyệt mỹ tiên thất bên trong. Ngọc Tuyết Dung xinh đẹp đôi mắt trung tràn ngập nhiệt lệ, môi anh đào run rẩy hôn hướng sư phụ kia hồng nhuận tuyệt đẹp môi hồng, ngấy tiếng nói, sư phụ. Tại trước mắt nàng, kia run rẩy môi hồng lại lặng lẽ chết đi khai, cũng không cùng nàng hổ hôn. Làm nàng nóng bỏng cặp môi thơm chỉ có thể đụng chạm lấy Ân Băng Thanh băng tuyết giống như trắng noãn má ngọc, tại phía trên lưu lại nhàn nhạt vết hôn. Đại khỏa nhiệt lệ theo ống ánh mắt đẹp giữa dòng ra, thuận theo má ngọc lăn xuống. Ngọc Tuyết Dung gắt gao ôm sư phụ kia yểu điệu hoàng mỹ trần trụi ngọc thể, mặt đẹp dán tại cổ của nàng biên, đã là khóc bất thành tiếng. Ân Băng Thanh tuyệt mỹ con mắt sáng cũng đã đầy tràn đầy nhiệt lệ, đột nhiên xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Da lông cao cấp thấp thoáng phía dưới tiên huyệt dán chiếm hữu nàng mềm mại tiểu huyệt, ra sức ma sát, dùng hơi lộ ra thô bạo động tác gian dâm vị này cùng chính mình cùng trăm năm, sống nương tựa lẫn nhau tâm yêu nữ đệ tử. Làm nàng tràn ngập bi thương khoái hoặc cao vút thét chói tai âm thanh triệt tại đây tòa làm tiên pháp trong tiểu lâu. Chương 5, tơ tình vạn lũ đem nhân hệ này tòa tiểu lâu, chính là một tầng lầu. Bề ngoài ước chừng 16. 7 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, giơ tay lên chỉ chỗ đỉnh núi một tòa tiên vân lượn lờ tiểu lâu nói. Theo bề ngoài nhìn lại, lầu đó quả nhiên là tinh xảo tuyệt mỹ tao nhã, linh khí xông thẳng lên trời, đủ để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Y Sơn Cận đã đình chỉ hộc máu, lại như cũ là hấp hối tọa ở trên mặt đất, rút vào nàng trong ngực, mặt dán nàng mềm mại ngọc nhũ, cách y cũng có thể cảm giác được thiếu nữ ngọc nhũ mềm mại tô nộn, cao ngất mê người. Nhậm Thanh Khanh mặt đẹp ửng đỏ, hạnh hảo người khác đều đi hết sạch, chỉ có hai người bọn họ còn tại thật lớn ngọc thạch trước, từ nàng hướng đệ tử mới nhập môn giảng thuật bổn môn lai lịch. Này một bài thơ, giảng thuật là năm đó quá tới cửa chủ hòa trưởng môn sư Tôn hướng đông mà đi. Nhìn mặt trời lặn chân núi, ở trên trời sắc tiệm trễ sắp, các nàng thuận theo hoàng hà rời bến, đi vào trên biển thành lập bổn môn chuyện xưa. Lúc ấy các nàng tại trên biển nhìn lại đại lục, hồi tưởng chuyện cũ, bùi ngùi mãi thôi, viết xuống này thủ vạn cổ danh ngôn. Này tòa tiểu lâu chính là quá tới cửa chủ lấy vô thượng pháp lực dựng lên tiên lâu, có thể hấp thụ trên biển linh lực, sử đảo này trở thành một phương phúc địa, linh khí sung túc, tu luyện đứng lên làm ít công to. Mặc dù lầu cao trong mây, khả là vì làm tiên pháp nguyên nhân, trước mặt chỉ có một tầng, tên cổ, một tầng lầu. Y Sơn Cận nghe vào tai bên trong, lại là một ngụm máu tươi theo hầu ở giữa nổi lên, cố gắng áp lực không có phun ra, cùng nước mắt cùng nhau nuốt xuống. Hắn đã biết nàng nói trưởng môn sư Tôn đúng là Ngọc Tuyết Dung, mà quá tới cửa chủ dĩ nhiên chính là Ân Băng Thanh, chính là năm đó cưỡng dâm hắn hai cái tiên tử. Xa nhớ năm đó, hắn bị kia đối với tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử ấn ở trên mặt đất mạnh mẽ đổi phiên bạo khi. Ân Băng Thanh từng cưỡi ở mặt của hắn thượng, lấy dâm đảng mỹ huyệt bạo gian hắn thuần khiết miệng nhỏ, hưng phấn lưu nhiệt lệ, dùng ôn nhu dễ nghe âm thanh, nũng nịu thở gấp sâu kính hỏi nói, ngươi tên là gì? Đã đem nhân gian qua. Còn không biết thay nàng phá thân nam nhân tên gọi là gì, điều này cũng đúng chuyện lạ nhất cọc. Khi đó hắn bị hiếp phải chết đi sống. Côn thịt đều sắp bị Ngọc Tuyết Dung chặt khít hữu lực huyệt mềm bấm rồi, mơ màng đã nói chính mình tên. Sau đó tại các nàng tàn bạo cưỡng dâm hạ ngất đi qua. Hiện tại tưởng, nàng hơn phân nửa là đem Y Sơn Cận nghe thành dựa vào tẩn, tùy tay liền ghi vào trong thơ. Gia người chết, còn muốn làm thơ cười nhạo, tại sao có thể có như vậy mặt người dạ thú tiên nhân? Y Sơn Cận lại là một búng máu theo hầu ở giữa trào ra, lần này lại không kịp nuốt xuống, có một tia máu theo bên môi tràn ra. Nhậm Thanh Thanh lấy ra khăn gấm, tỉ mỉ chà lau môi của hắn giác, thân thiết mà nói, sư tổ bút tích tiên lực thấu ở trong này. Ngươi vừa mới toái đan không lâu, chịu không nổi cũng mới có thể. Ta với ngươi giảng thuật này thơ hàm nghĩa, nói vậy ngươi có thể dễ chịu một chút. Nói lên đến ngươi tên là Hoàng Hà, đổ cùng sư tổ thơ trung hai chữ trùng hợp. Có lẽ ngươi nhất định muốn đến ta Hải Lưu Môn đến tu hành đây này. Nàng mỉm cười đem Y Sơn Cận ôm lấy, cất bước đi hướng bên cạnh một cái tiểu nói, vui mừng tiếng nói, ta dẫn ngươi đi ta phòng nghỉ ngơi một chút a, chỉ chờ sư tôn bảo cho biết. Ngươi liền là đệ tử của ta rồi. Này xinh đẹp thiếu nữ so Y Sơn Cận cao thượng một chút, đưa hắn ôm ngang tại khuỷu tay, tựa như ôm một con mèo nhỏ như vậy không tốn sức chút nào, dù sao cũng là tiên gia đệ tử. Không giống phàm nhân thiếu nữ như vậy gầy yếu vô lực. Đến ngươi phòng. Không phải sẽ bị ngươi cưỡng dâm rồi. Y Sơn Cận kinh hãi run sợ, hôn trầm run sợ hãi co lại thành một đoàn, lại không thể tránh né đụng chạm lấy nàng mềm mại ngọc nhũ. Cách y ma sát được ngọc nhũ ửng đỏ, mềm mại đầu vú cũng lén lút đứng thẳng. Kiêu ngạo thiếu nữ mặt đẹp ửng đỏ, thân mật nhéo mũi của hắn, ha ha cười khẽ nói, ngươi này tiểu trứng thối, không thể nha. Nàng tựa như ôm lấy sủng vật như vậy. Đắc ý đem hôm nay chiến lợi phẩm ôm đến chính mình trước nhà, cũng là một tòa lịch sự tao nhã trúc lâu, đứng sững ở xanh tươi trúc lâm bên trong. Núi này đảo này, diện tích rộng lớn, mà Hải Lưu Môn bất quá mấy trăm đệ tử. Dừng chân điều kiện nhưng thật ra thực đầy đủ, chỉ cần tự chọn tốt rồi chỉ đậy lại tiểu lâu, muốn cùng người khác ở cùng một chỗ cũng được, chính mình thanh tĩnh sống một mình cũng khả. Đỉnh núi, một mảnh bạch vân phiêu, mặt trên đoan lập một cái nhàn thục tao nhã thiếu nữ. Nhìn qua chỉ so với nàng lớn một chút bộ dáng, đáp xuống mặt nàng trước, nhẹ thi lễ nói, sư muội, phụng sư tôn pháp chỉ, chuyện cùng ngươi nghe. Sư tôn nói, ngươi đã tu thành kim đan, đặt móng thành công, có thể tự hành thu đồ đệ. Nam nữ không hạn. Về phần ngươi tương lai là muốn chuyển thành nữ nữ song tu hoặc nam nữ song tu, cũng đều khả mình lựa chọn. Nàng vi hàm u oán ánh mắt liếc về phía hai người bọn họ, thở dài nói, sư muội, mặc dù chúng ta không khỏi nam sắc. Ngươi dù sao hay là thuần tu, như vậy ấp ấp ôm ôm, bị người nhìn đến không tốt. Y Sơn Cận nghe xong, không tốt, hai chữ, thuận thế theo thanh xuân mỹ thiếu nữ ấm áp ôm ấp trung lăn xuống, không người thi lễ nói, đệ tử Hoàng Hà. Bái kiến sư bá. Nhã nhặn lịch sự thiếu nữ hơi hơi hoàng lễ, bình tĩnh nói, sư điệt, ngươi muốn rất tu hành, tại đặt móng thành công phía trước, không thể có nhiều lắm tạp niệm, biết không? Tạp niệm là có ý gì? Y Sơn Cận trong lòng cô. Lại hay là gật đầu đáp ứng. Đột nhiên lỗ tai thượng căng thẳng, bị thiếu nữ sư phụ nhéo trở về. Nếu trưởng môn sư tôn đã đồng ý, đưa ngươi tống sư bá mặt, cho ta dập đầu bái sư a. Thực muốn dập đầu à? Y Sơn Cận khổ nổi lên mặt. Cẩn thận đánh giá vị này tân nhâm sư phụ, giống như so chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, liên hệ so sánh nàng đại thượng rất nhiều trước nhâm sư phụ đều bị hắn trải qua rồi, hiện tại muốn bái một cái thiếu nữ đương sư phụ. Luôn luôn chút không phải tư vị. Nhất là vị sư phụ này hay là Ngọc Tuyết Dung đệ tử, nếu hắn dập đầu bái sư, kia tránh không được Ngọc Tuyết Dung đồ tôn, ân băng thanh chắc trai. Hạnh hảo cái kia nhã nhặn lịch sự thiếu nữ tiến lên khuyên can nói. Không cần gấp gáp như vậy, sau này hãy nói. Y Sơn Cận trong lòng âm thầm may mắn, này Tống sư bá đổ thật sự là người tốt. Tống Tĩnh Oánh tiếp theo nói, bổn môn bái sư vẫn luôn là càng long trọng càng hảo. Hay là chờ ít ngày nữa. Chưởng môn sư tôn triệu tập môn phái đại hội, đương sở hữu đồng môn mặt, chính thức hành lễ bái sư có vẻ hảo. Y Sơn Cận nghe được tâm chìm xuống dưới, cúi đầu cắn môi, biết là khó thoát khỏi trước mặt mọi người chịu nhục vận mệnh rồi. Tống Tĩnh Oánh mặt lộ vẻ mỉm cười, thanh tiếng nói, ta hôm nay cũng thu một cái nam đệ tử, hiện tại cũng có hai người đệ tử rồi, các ngươi tuổi xấp xỉ, cùng một chỗ thân cận hơn một chút a. Ở sau lưng nàng, hai người thiếu niên nam nữ tiến lên hành lễ. Cùng lên tiếng nói, Hoàng sư đệ, sau này mọi người đều là huynh đệ tỷ muội. Nàng năm nay cũng mới 17 tuổi bộ dạng, làm sao lại thu hai cái đồ đệ. Y Sơn Cận ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia dung mạo thanh lệ tiểu sư tỷ cũng chỉ có 14. 5 tuổi bộ dáng, hôm nay tân nhập môn nam đệ tử cũng có 15, 6 tuổi, cũng có đê giai tầng 7 tu vi, hiển nhiên là mang nghệ theo thầy học. Nhậm Thanh Thanh đổ kinh ngạc gọi dậy đến, tỉnh oánh, ngươi như thế nào cũng bắt đầu thu hồi nam đệ tử rồi hả? Ngươi không là chuẩn bị hướng nữ tu phát triển sao? Tống Tĩnh Oánh khẽ cắn môi anh đào, ôn nhu mỉm cười nói, Thanh Khanh, chỉ cho phép ngươi mang nam đệ tử trở về, không được ta năm nay cũng nhiều thu một cái nam đệ tử sao? Nói đến đây, hai vị sư tôn đều không nói lời nào, chính là hai cặp mắt đẹp lẫn nhau phiêu lai phiêu khứ, không khí có vẻ có chút mập mờ. Y Sơn Cận trong lòng cảm thấy không thích hợp, lén lút trộn nhìn các nàng, đã thấy Tống Tĩnh Oánh nữ đồ thanh lệ mặt nhỏ cũng hơi hơi biến sắc. Nhưng thật ra tân thu nam đồ nhìn các nàng, một bộ sắc đầu hồn cùng bộ dáng. Nhậm Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi đi chơi đi, ta cùng sư tỷ nói ra suy nghĩ của mình. Tống Tĩnh Oánh cũng đi theo ý bảo, vì thế ba tên tiểu đồ đệ lui xuống đi. Đến rậm rạp trúc lâm chỗ sâu đi dạo nói chuyện. 14, 5 tuổi thanh lệ cô gái tên là Lôi Ti, cùng bọn họ nói chuyện luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng, thường quay đầu về phía sau nhìn, đôi mắt ba quan chớp động, không biết đang nghĩ này cái gì. Tân nhập môn nam đệ tử tên là Đơn Mi, xuất thân trên biển Nga Mi Tiên Đảo, lấy bổn môn phụ thuộc tiểu tiên phái đệ tử thân phận bái nhập bổn môn, mới vừa rồi cùng Y Sơn Cận cũng là cùng nhau đáp mây bay đến. Lẫn nhau trung gian cũng coi như nhận được, nói đến đổ âu yếm một chút. Đang cùng hắn nói chuyện bên trong, Y Sơn Cận cố ý tìm hiểu bổn môn tin tức, quả nhiên Đơn Mi so với hắn rõ ràng nhiều lắm, vì thế thỉnh hắn nhất nhất đạo đến. Nguyên lai Ngọc Tuyết Dung từ thành lập Hải Lưu Môn lấy, môn hạ đệ tử chia làm ba phái, theo thứ tự là nam nữ song tu, nữ nữ song tu, lại tăng thêm thuần tu này ba cái phái, các không có cùng tu hành pháp quyết. Tại các song tu môn phái bên trong, nam nữ song tu vốn là thái độ bình thường, nhưng ở Hải Lưu Môn cũng không chiếm ưu thế, cùng nữ nữ song tu các cứ nửa bên non sông. Trong này nam nữ song tu bên trong, nam nữ đệ tử vốn các hữu 18 người, mà nữ nữ song tu cũng là 18 đúng. Lại tăng thêm 18 danh thuần tu nữ đệ tử, cộng 90 nhân, đều bái trưởng môn tiên tử vi sư. Trăm năm thời gian cũng có hao tổn. Giống Hồ Lệ Thanh trượng phu đã bị hải quái nuốt, đến nay nàng còn không có song tu đạo lữ. Này cửu 10 đệ tử lại đều tự thu đồ đệ, có người thu 2-3 cái đồ đệ, có người thu lục, 7 đồ đệ, có chỉ có một đệ tử, còn có lại chưa từng thu đồ đệ, tựa như Nhậm Thanh Khanh từ trước chính là như thế. Y Sơn Cận nghe được âm thầm kinh hãi, từ trước hắn chỉ biết đạo nam nữ song tu, ai ngờ Ngọc Tuyết Dung thật không ngờ kinh tài tuyệt diễm. Có thể sáng chế nữ nữ song tu pháp môn, cho dù là theo Tạ Hy Yên tu luyện bí quyết ở bên trong lấy được linh cảm dẫn dắt. Giống như vậy sáng lập tông phái Trác Tuyệt năng lực, cũng là vang dội cổ kim rồi. Đương nhiên năng lực như thế hắn cũng không phải là không có, tam tu pháp môn, cũng là hắn sáng lập, một nam hai nữ lẫn nhau hấp thụ linh lực, cùng nữ nữ song tu cũng rất có chỗ tương tự. Ngọc Tuyết Dung đệ tử cũng phi giai bình thường hạng người, tài trí chi sĩ tần suất. Nghe nói từ trước có một nam đệ tử sáng tạo ra nam nam song tu pháp môn, cũng tìm một sư huynh đệ song tu, lại bị Ngọc Tuyết Dung ngại này xấu xa. Đem hai người đều đánh ra ngoài, nếu không hứa bọn họ bước vào cái hải vực này, từ nay về sau lại không người nào dám luyện này một đôi tu pháp quyết. Thật không công bằng, vì sao nữ nhân có thể ngoạn nữ nhân, nam nhân thì không thể ngoạn nam nhân. Y Sơn Cận oán thầm nói, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Hay là may mắn Ngọc Tuyết Dung thâm minh đại nghĩa, bằng không chính mình lỗ đít nhỏ liền nguy hiểm. Kẻ ngu thiên lự, chung có được một, Ngọc Tuyết Dung cũng không phải sở hữu việc đều làm được không đúng. Nghĩ như vậy, lòng hắn lại giống như hỏa thiêu, đơn giản là không thể gặp ai thay Ngọc Tuyết Dung nói chuyện, tính là đã biết sao ngẫm lại cũng không cao hưng. Nhìn Đơn Mi sắc mặt của có chút kỳ dị, cười mị mị ánh mắt của hiện ra chờ mong hướng về quang mang. Y Sơn Cận trong lòng vừa động, hỏi, thầy trò song tu cũng có thể sao? Lời này vừa nói ra, Tống Tĩnh Oánh hai người đệ tử đều hơi chấn động một chút, ho khan một tiếng, miễn cưỡng nói, này thật không có cấm, chính là số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa đang chọn pháp quyết phía trước, nhất giống như đều là trước thuần tu, phần lớn đều đợi cho đặt móng thành công, mới sẽ chọn chính mình sau này song tu công pháp. Ngọc Tuyết Dung hiện tại mười mấy tên nữ đệ tử ngay từ đầu khi phần lớn đều là áp dụng thuần sửa đường tuyến. Tại thành được kim đan sau mới sẽ chọn là nữ nữ song tu hay là nam nữ song tu. Đương nhiên cũng có đánh vỡ này nhất lệ thường, lẫn nhau ở giữa giới hạn cũng không phải phi thường nghiêm khắc. Giống Tống Tĩnh Oánh cùng Nhậm Thanh Khanh. Hiện tại cũng là ở vào thuần tu giai đoạn, nhưng nếu kim đan đã thành, bước tiếp theo từ thuần tu chuyển thành song tu. Nghe thế, Y Sơn Cận trong lòng vừa động, cẩn thận đánh giá Tống Tĩnh Oánh hai người đệ tử kỳ dị biểu tình. Trong lòng đã có suy đoán. Hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Lâu phương hướng, đã thấy hai vị mỹ mạo tiên tử đã không thấy tung tích, trong lòng ngờ vực vô căn cứ càng đậm. Nhưng này đó coi như bỏ qua, hắn lo lắng nhất đúng là bị sư phụ trành thượng. Gắn phải cùng hắn thầy trò song tu, cho hắn vào biển lấy đến nhất thời không yên tâm tình bất an ngu dốt thượng lớn hơn nửa bóng ma, ba người lặng lẽ tại Trúc Lâm trung đi, mang tâm sự riêng, ai cũng không có tâm tư nói chuyện. Phía trước Trúc Lâm đột nhiên truyền ra một mảnh ào ào vang thanh âm, có một 17, 8 tuổi thiếu niên tách ra Trúc Lâm đi qua. Nhìn đến Lôi Ti, hai mắt tỏa sáng, tiến lên chắp tay cười vui nói, Lôi sư muội, như thế nào như vậy có rảnh, đến này đến ngoạn. Lôi Ti vẻ mặt cũng là nhàn nhạt, hoàng lễ nói, Lâm sư huynh hảo. Nay thiên tiểu muội là phụng sư tôn chi mệnh. Bồi hai vị này tân đến sư đệ tại Lâm Trung đi một chút giải sầu. Lâm Đạo Kim tùy ý quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không để tại trong lòng. Mặc dù biết bọn họ là mang nghệ theo thầy học, nhưng đều chỉ có đê giai lục. Tầng 7 tu vi, mà hắn lại sớm là trung giai tu sĩ, so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều. Hắn tùy tay huy vung lên, hờ hững nói, hai vị sư đệ tới trước nơi khác đi một chút đi, sư huynh có lời muốn đối với các ngươi sư tỷ nói. Y Sơn Cận nhăn nhíu mày. Đối với niềm kiêu ngạo của hắn khinh miệt rất là khó chịu. Đơn Mi cũng rất thức thời, cười theo không người, kéo hắn liền đi tới nơi xa Trúc Lâm, nhỏ giọng đối với hắn nói, sư đệ, không nên chọc hắn. Vị này Lâm sư huynh tu vi cao cường, hơn nữa sư phụ hắn cũng lợi hại, chúng ta tân nhập sư môn, trăm vạn không cần gây phiền toái. Hắn đối với Hải Lưu Môn chuyện tình nhưng thật ra so sánh trả lời, thuận miệng nói lên Lâm Đạo Kim sư phụ. Cũng là môn ít có nam tu, tên là Lâm bên trong, tu tập là nam nữ song tu pháp môn, sớm tiến vào kim đan trung kỳ, hắn song tu đạo lữ cũng là tu vi cao thâm, xinh đẹp tên bá ở trên biển. Này Lâm Đạo Kim cùng Lâm Trung Tục Gia là đồng tộc. Về sau cũng bái nhập bọn họ xuống, đi theo hắn vợ chồng tu tập nam nữ thuật song tu. Chính là hiện tại đạo cơ chưa từng sâu trát, vẫn còn không có tìm được song tu đạo lữ, hiện đang tu luyện cũng chỉ là trúc cơ pháp môn. Nhưng hắn có thể tại còn trẻ như vậy liền lên tới trung giai ba tầng, cũng coi như không dễ dàng, huống chi bổn môn nam tu vốn là tu hành tiến độ liền so nữ tu muốn chậm thượng một chút, sư phụ của hắn đối với hắn ký thác kỳ vọng. Chuyện gì đô hộ hắn, làm cho Lâm Đạo Kim ngang ngược, mặc dù không dám khi dễ đồng môn trưởng bối, nhưng đối với sư đệ, các sư muội theo không khách khí. Hai người tại đây nói chuyện, càng chạy càng xa, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến cô gái thét chói tai tiếng. Y Sơn Cận lập tức xoay người tiến lên, như tật phong giống như xuyên qua Trúc Lâm, vòng qua một khối nham thạch, nhìn đến rất làm cho người khác kinh ngạc tình cảnh. Lôi Ti bị một cây ngân quang lóng lánh dây thường chặt chẽ trói ở, trướng hồng mặt đẹp liều mạng giãy dụa. Mà Lâm Đạo Kim lại hì hì cười dâm, phiêu nhiên bay đến mặt nàng trước, bạc không cố kỵ đem bàn tay hướng bộ ngực sữa của nàng, thành hổ móng chi hình. Mắt nhìn sẽ đem nàng cao ngất thiếu nữ ngọc nhũ cầm tại trong tay. Ngực tập. Y Sơn Cận hoảng sợ tưởng nói, không dám do dự, một cái bước xa nhanh chóng nhảy lên, tia chớp giống như bay vụt đến bên cạnh bọn họ, vung lên thiết quyền, thật mạnh nện ở Lâm Đạo Kim mặt thượng. Hắn mặc dù toái đang sau tu vi giảm nhiều. Lại dù sao đã từng là kim đan kỳ cao giai tu sĩ, thân thể cường hãn, lực lượng cùng tốc độ đều xa siêu tu sĩ cấp thấp. Hiện tại kim đan lại bắt đầu ngưng tụ, chỉ lấy tốc độ mà nói, đã so này đó sư huynh, sư tỷ còn mạnh hơn nhiều rồi. Lâm Đạo Kim cũng không có nghĩ đến hắn thế nhưng trở về được nhanh như vậy, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thiếu nữ quyền nhũ, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, bị một quyền này nện ở trên mặt, không một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đánh vào không xa chỗ tre bương mặt trên, nổ lớn té rớt mặt đất, há mồm kêu thảm thiết hai thanh âm. Phun ra mảng búng máu tươi cùng tam, tứ cái răng, biến thành trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Y Sơn Cận duỗi tay cởi khống tiên tác, do dự đưa tay đưa đến nàng ngực, chính ra sức muốn ngăn dây thừng, Lôi Ti lại kêu sợ hãi nói, cẩn thận. Y Sơn Cận thả người bay ngược, tế xuất phi kiếm hướng lên vừa đỡ, chỉ nghe đinh đương. Một tiếng vang lớn, hai thanh phi kiếm thật mạnh đụng vào nhau, thiếu chút nữa đã bị Lâm Đạo Kim chém xuống một kiếm đầu đến đây. Ngươi dám giết đồng môn. Y Sơn Cận gầm lên nói, lại nhìn đến Lâm Đạo Kim hai mắt màu đỏ, tay chống đỡ tre bương. Lung la lung lay rống giận nói, tiểu cẩu vật, dám trêu gia gia. Ngươi bất quá là mới nhập môn tiểu thương sinh, giết thì giết, có gì đặc biệt hơn người. Hắn nhìn đến Y Sơn Cận tay thay thế hắn đưa đến Lôi Ti ngực thượng, không khỏi tức giận phát như điên. Tế khởi trung phẩm phi kiếm, hướng Y Sơn Cận điên cuồng chém xuống. Y Sơn Cận tế phi kiếm ra sức ngăn cản, lại cuối cùng tu vi so với hắn thấp này, bị hắn hai ba kiếm đã đem chính mình phi kiếm gãy rơi, tại không trung xoay tròn thân thể. Triều vai hắn bàn gãy, hiển nhiên là muốn tá hắn nhất cái cánh tay rồi. Y Sơn Cận thả người bay ngược, lại tế xuất nhất cây phi kiếm, hướng lên nghênh đón. Đinh đương vang lớn tiếng bên trong, hai thanh phi kiếm tại không trung nhiên toàn phi bắn. Lẫn nhau thật mạnh giao chém, trực tiếp được hỏa tinh bắn ra bốn phía. Y Sơn Cận này cây phi kiếm dần dần rơi xuống hạ phong, hiển nhiên là tu vi không đủ, rất nhanh liền cũng bị chém rụng. Lâm Đạo Kim vẻ mặt vẻ dữ tợn, hung tợn trừng hắn. Cắn răng nhe răng cười nói, đồ con lợn, cho ngươi biết sư huynh lợi hại. Mới nhập môn liền bị bẻ gãy cánh tay, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội sẽ ở này học tiên thuật, hay là chạy nhanh lăn đi về nhà a. Nói không nói xong. Đột nhiên một cái cương châm từ phía sau thứ, suy địa thứ thấu hắn thân chu linh lực phòng ngự, hướng hắn xương cục hung hăng đâm xuống. Ngao. Lâm Đạo Kim che mông nhảy dựng ba thước cao, phù phù té ngã trên đất thượng, đau đến chết đi sống. Lại không dám lăn lộn, chỉ có thể nằm sấp ở trên mặt đất hét thảm. Long tu châm thượng linh lực trực thấu đuôi truy, chảy vào kinh mạch, nhanh chóng ngăn lại hắn trên người linh lực lưu động, làm một thân tu vi của hắn đều không thể thi triển. Không trung phi kiếm cũng mất đi khống chế, đương một tiếng té rớt mặt đất. Đơn Mi cũng đi theo đuổi đến, nhặt lên trên mặt đất phi kiếm, không biết làm sao nhìn một màn này, nghẹn ngào kêu nói, sư đệ khoan động thủ đã. Chuyện gì cũng từ từ. Này lời đã nói chậm. Y Sơn Cận đã sớm nín nổi giận trong bụng, lại bị hắn tả cẩu bên phải heo mắng giận sôi lên, nhìn hắn khẽ đảo, lập tức nhanh chóng nhảy lên đi qua, nhéo đầu của hắn, ấn ở trên mặt đất chính là một chút bị đánh một trận. Quả đấm như mưa rơi giống như nện ở mặt của hắn thượng. Hắn từ bái nhập kẻ thù môn hạ, làm kẻ thù đồ tôn chắc trai, vẫn khổ sở được muốn hộc máu. Hiện tại cuối cùng có ra sức đánh kẻ thù đồ tôn cơ hội, liền cắn răng nghiến lợi dẫm nát hắn trên người. Loạn bính nhảy loạn, liền xương cốt đều cho hắn đạp gãy mấy cây. Trúc Lâm trung truyền ra, bang bang, một trận loạn hưởng, hỗn loạn giết heo giống như thê lương hét thảm, Y Sơn Cận quyền cước cùng sử dụng, làm thịt được hắn liền mẹ hắn đều không nhận ra đến. Thẳng đến Đơn Mi hướng lên bắt hắn lại, nghẹn ngào kêu nói, Hoàng sư đệ, Hoàng sư huynh, Hoàng đại gia. Đánh lại sẽ xảy ra nhân mạng, chúng ta đều phải bị trách phạt, đuổi ra môn phái đó a. Y Sơn Cận này mới ngăn chặn lửa giận. Tức giận lui về. Muốn thật sự là bị đuổi ra Hải Lưu môn, thù này thì càng không có cách nào khác báo, vì cả đời lý tưởng mục tiêu, hắn cũng không khỏi không cố gắng thu hoạch. Lâm Đạo Kim linh lực vừa mất, Lôi Ti trên người khốn tiên tác liền mất hiệu lực. Tuột xuống. Nàng tức giận cắn chặt môi anh đào căm tức hắn. Trong mắt lửa giận cơ hồ có thể đem nhân nóng chảy. Đơn Mi cẩn thận đem Lâm sư huynh Sam, lại nhìn vị này trung giai tu sĩ, đã vẻ mặt nham thanh, hoàn toàn thay đổi. Chỉ có thể trừng sưng đôi mắt, quai vỡ tan môi, ấp úng thống mạ, hảo cẩu vật, đánh cho gia hảo. Còn không có mắng xong, Lôi Ti liền một cái bước xa nhảy lên đi qua, vung lên khốn tiên tác quất mạnh khi hắn trên mặt, đưa hắn đánh té xuống đất. Kêu thảm thiết đầy đất lăn lộn. Y Sơn Cận mặc dù lén lút thu hồi long tu châm, linh lực lại vẫn còn ở lại Lâm Đạo Kim thân thượng, che lại linh lực của hắn vận hành, hiện tại mặt đối với Lôi Ti đòn hiểm, hắn một chút vô lực phản kháng. Chỉ có thể lăn lộn tê hào, trên người bị quất được huyết nhục tràn ra, đau đến toàn tâm. Đơn Mi nhìn xem run như cầy sấy, mặc dù cố gắng tiến lên khuyên giải, nhưng ở sư tỷ loạn tiên quật bên trong, cũng đã trúng vài roi, chỉ có thể đau kêu chạy đi. Cũng không dám nữa quản chuyện này. Lôi Ti mặc dù lòng tràn đầy lửa giận, nhưng cũng biết đạo nặng nhẹ, liền đem hắn đánh cái nửa chết nửa sống, đầy người vết roi, cuối cùng tại đơn mi cầu xin xuống, thu tay lại không đánh, bay lên một cước đưa hắn đá ra vài chục bước xa. Hoang thối một ngụm, quay đầu không để ý đến hắn nữa. Đơn mi tùng một hơi, tiến lên nâng dậy nửa chết nửa sống Lâm Đạo Kim, thay hắn chỉnh sửa lại một chút trên người thoát phá quần áo, lại hướng Lôi Ti tố cáo tội, Sam Lâm Đạo Kim từng bước về phía nơi xa đi đến. Lôi Ti nhìn thân thể của bọn hắn ảnh biến mất tại trúc lâm bên kia, đột nhiên nói, Hoàng sư đệ, ngươi theo ta cùng đi, xem sư phụ của hắn nói như thế nào. Bọn họ lặng lẽ đi ở hai người phía sau, xa xa đi theo đám bọn hắn. Đi thẳng rất lâu, thẳng đến nghe thấy phía trước truyền đến gào khóc thanh âm, mới dần dần nhanh hơn bước chân, cẩn thận về phía trước tiếp cận. Đơn mi nghênh diện đi qua, vừa đi vừa quay đầu nhìn. Tu vi của hắn không đủ, nhìn không thấu Lôi Ti bày ra sương mù cấm pháp. Chính là vẻ mặt mê hoặc tò mò theo đường cũ đi trở về đi. Hai người theo bên cạnh hắn đi qua, lọc vào rừng cây, nhìn đến một mảnh rừng rậm không bên trong, sạch sẽ tinh xảo tuyệt mỹ nhà gỗ phía trước, Lâm Đạo Kim chính quỳ rạp xuống đất. Ông lấy một cái mỹ mạo nữ tử thon dài chân ngọc phóng tiếng khóc lớn, khóc trống gào khóc nói, sư nương. Đồ nhi bị người khi dễ, thỉnh sư nương làm đồ đệ nhi làm chủ. Nàng kia tuổi chừng 27, 8 tuổi bộ dáng, dung mạo xinh đẹp. Dáng người thành thục gợi cảm, mắt đẹp như điểm mực giống như, tràn đầy linh khí, khẽ vuốt đã bị đánh cho không còn hình người Lâm Đạo Kim, sâu kín than nhẹ nói, tiểu kim kim, hôm nay lại là cùng ai đánh nhau. Y Sơn cận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng yểu điệu mê người thành thục mỹ thể. Chỉ cảm thấy khí chất của nàng cực đẹp, có chút yên tĩnh thanh nhã, mắt đẹp trong suốt, làm như không tranh quyền thế giống như, lại cả người tràn đầy quyến rũ hơi thở, rắn nước eo hơi hơi vặn vẹo, sẽ có một cổ mãnh liệt mị ý trào. Này thành thục gợi cảm nữ tử đối với nam tính lực sát thương không giống nhất giống như cường đại, nhất là huyết khí phương cương thiếu nam, càng thì không cách nào chống đỡ như vậy thành thục mỹ nữ mãnh liệt cám dỗ. Vẻ mặt xanh tím, miệng mũi đổ máu Lâm Đạo Kim mất tự nhiên tại nàng trong ngực vặn vẹo. Đem mặt tại nàng cao ngất mềm mại bộ ngực sữa thượng nhẹ nhàng ma sát, cắn răng khóc nói, còn có thể là ai, là cái kia Lôi Ti, cùng tân nhập môn nhất người đệ tử Hoàng Hà, đánh lén con, đem ta trói đứng lên đánh thành như vậy. Thành thục mỹ nhân nhíu mày, ngọc chưởng vuốt ve tóc của hắn, yếu ớt nói, tiểu kim kim, đã sớm nói với ngươi rồi, không nên tùy tiện cùng người đánh nhau, ngươi như thế nào luôn không nghe. Ngươi đối với Lôi Ti tâm ý, sư nương cũng không phải không biết. Lần này ngươi lại là hướng nhân tái máy tay chân a. Ai, ngươi chính mình học nghệ không tin, bị người đánh, chẳng lẽ muốn sư phụ sư nương ỷ lớn hiếp nhỏ, thay ngươi đi báo thù sao? Lâm Đạo Kim nghẹn lời, sau một lúc lâu vừa khóc nói. Đồ nhi không dám, chỉ cầu sư nương truyện đệ tử tiên pháp, làm đệ tử có thể mau chóng tăng lên tu vi, đi tìm bọn họ báo thù rửa hận. Đồ nhi muốn dùng lực lượng của chính mình đã đảo bọn họ, làm bọn họ biết ta Lâm gia đệ tử không phải dễ khi dễ. Gợi cảm mỹ phụ sâu kín thán nói, đều là Hải Lưu môn đệ tử, cái gì Lâm gia đệ tử nói thì không cần nói. Sư phụ ngươi mấy năm nay dạy ngươi chưa bao giờ tàn tư, ngươi còn muốn học tiên pháp gì, lại nơi nào có loại này rất nhanh đề cao tu vi công pháp đâu này. Lâm Đạo Kim lại trong mắt phóng xạ ra nóng bỏng hào quang, lớn mật duỗi tay ôm lấy sư nương gợi cảm phong eo, ngấy tiếng kêu nói, sư nương, đồ nhi thanh tu lâu như vậy, không sai biệt lắm đem trụ cột đánh xong chưa, có thể hay không giáo đồ nhi xong tu pháp quyết. Làm cho đồ nhi thực lực đề cao nhanh hơn một chút. Đến hỏi sư phụ ngươi a, nam đệ tử phương pháp xong tu, hắn có vẻ rõ ràng. Kiểu điệu mỹ nữ chưa giải ý nghĩa, thuận miệng nói. Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, cúi đầu nhìn hắn ửng đỏ đôi mắt nhanh trành chính mình cao ngất bộ ngực sữa. Trước mặt chính phun ra trần trụi dục vọng. Không khỏi kinh hô nói, phải chết rồi. Ngươi là muốn sư nương dạy ngươi pháp quyết, còn muốn cùng ngươi song tu hay sao? Đến mặt sau lời nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, yếu ớt tơ nhện, nâng lên thon thon tay ngọc. Hành chỉ dùng sức điểm tại trán của hắn thượng, hận hận đem trán của hắn đẩy lên nhất bên cạnh, mắt đẹp trung lại phát hiện ra mê ly mị ý, nũng nịu thở gấp, bàn tay mềm nhéo lỗ tai của hắn, làm như hờn dỗi muốn đánh, vừa tựa như phải hắn kéo đến trong ngực. Rất an ủi. Thành thục nữ tử gợi cảm mị lực đập vào mặt mà, Lâm Đạo Kim thở dốc như trâu, run giọng nói, sư nương cứu ta. Đệ tử những ngày qua tu hành gặp được bình cảnh, khó có tiến thêm, mỗi lần ngồi xếp bằng tu hành. Trước mắt đều sẽ xuất hiện sư nương bộ dáng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, cầu sư nương nhìn tại đệ tử mấy năm nay kính cẩn trung thành phân thượng, ban thưởng đệ tử nhất vui mừng a. Hắn che kính xanh tím vết máu mặt theo hưng phấn mà vặn vẹo. Nhìn qua xấu xí đáng sợ, hai tay run rẩy đưa tới, sẽ sờ giai nhân cao ngất mông đẹp, lại bị thành thục mỹ phụ dùng sức đẩy ngã xuống đất, cắn răng khẽ gắt nói, mới bây lớn tuổi liền nghĩ như vậy, làm sư phụ ngươi đã biết. Không thể ít da của ngươi. Nàng một bên trách cứ, một bên nâng lên chân ngọc đá vào thiếu niên đồ đệ trên người, lại chỉ như chuồn chuồn lướt nước giống như, cũng không đau đớn, khẽ cáo mỏng tức giận bộ dáng có khác một phen mê người phong tình. Nhìn xem Y Sơn Cận ánh mắt đều có chút đăm đăm, hô hấp không khỏi lộ vẻ dồn dập. Bên cạnh hắn Lôi Ti cũng mặt đẹp ửng đỏ, bị một màn này biến thành có chút thất thần, dưới chân bất giác dùng sức, đem một cây cành khô đạp đoạn. Tuy là có tiên pháp che giấu âm thanh, lại vẫn có một tia linh lực dao động truyền ra, khiến cho mỹ nhân kia chú ý, quay đầu nhìn phía bên này, ngưng mắt hỏi nói, là ai tại chỗ nào? Lôi Ti đành phải mang Y Sơn Cận đi lên. Trong suốt quỳ, cung tiếng nói, đệ tử bái kiến phi sư bá. Gặp hai cái này sư điệt cũng dám tại bên cạnh rình coi, phong họ mỹ phụ hơi có sắc mặt giận dữ, ánh mắt dừng ở lần đầu gặp mặt Y Sơn Cận trên người, lại nao nao. Giọng ôn nhu nói, vị tiểu huynh đệ này nhưng thật ra hiếm thấy, là đầu năm nay nhập môn sao. Y Sơn Cận đi theo quỳ tuyệt đẹp la quần phía trước, lấy ngạch chạm đất, cung tiếng nói, vâng, đệ tử Hoàng Hà, bái kiến phong sư bá. Vừa mới ra tay không biết nặng nhẹ. Vọng sư bá bao dung. Sư nương, là bọn họ đánh lén ta, đem đồ nhi đánh thành như vậy. Tao nhã mỹ nữ lại không để ý đến hắn thải đồ nhi trống giận thanh âm, như điểm mực giống như đen nhánh đôi mắt lẳng lặng chăm chú nhìn Y Sơn Cận. Hơi có chút thất thần. Tuấn Mỹ cậu bé, nàng thấy cũng nhiều, chính là hôm nay nhìn thấy nam hài này không giống người thường. Trên người dường như có vật gì đặc biệt đang mãnh liệt hấp dẫn nàng, làm nàng ánh mắt mê ly, gắt gao theo dõi hắn mặt. Nhất thời nói không ra lời đến. Lâm Đạo Kim nhảy lên đến sẽ đi đánh hai người kia, này mới thức tỉnh nàng, coi thường tay ngọc ngừng sự lỗ mãng của hắn hành động, dời bước liên tục tiến lên, tự tay vén lên hai người, giọng ôn nhu nói. Miễn lễ. Các ngươi đệ tử trẻ tuổi chuyện giữa, chúng ta làm trưởng bối là không tốt quản. Về sau phải chú ý đúng mực, không thể tùy ý đã thương người. Nàng dịu dàng tiếng nói bên trong, lại hàm nhàn nhạt kiên định cùng uy nghiêm, làm người ta nghe nàng tuyệt vời âm thanh. Trong lòng chỉ cảm một mảnh thoải mái, chỉ cảm thấy nàng nói đại thì có lý, rốt cuộc không sanh được lòng phản kháng. Y Sơn Cận trong lòng như bị ôm nhu tay nhỏ mơn trớn, thoải mái mê võng, lại bị nàng mềm mại không xương tô trợt ngọc. Tay nắm chặt bàn tay nâng dậy, không khỏi một trận mơ hồ. Ánh mắt tự nhiên mà vậy trật hướng nàng cao ngất bộ ngực sữa, gợi cảm mê người phong eo, hạ thể không tự chủ được cứng rắn, lặng lẽ nhô lên lều trại. Mỹ nhân ánh mắt sâu kín quét về phía hạ thể của hắn. Nhìn kia dần dần tăng trưởng lều trại, bên môi không khỏi ẩn hiện ý cười, hô hấp cũng lộ vẻ dồn dập, mang say lòng người mùi hương, đánh vào mặt của hắn thượng. Y Sơn Cận cũng là trong lòng nhảy loạn. Mơ hồ cảm giác giống là lần đầu tiên gặp được Ân Băng Thanh thầy trò thời điểm. Chỉ là nghe được các nàng âm thanh sẽ dục lửa cháy lên, hiện tại cũng là không sai biệt lắm, bị nàng dịu dàng dễ nghe lời nói, gợi cảm thành thục mỹ thể chọc cho dục hỏa cùng thăng, cơ hồ không khống chế được chính mình. Cùng Hồ Lệ Thanh cái loại này dụ dỗ mê người bất đồng. Nàng mị lực cực kỳ nội liễm, lại lúc nào cũng đều ở đây hướng phía ngoài phát ra, thanh nhã hiền thục vẻ càng tăng thêm cám dỗ. Làm hắn cơ hồ quên nàng là cừu nhân đệ tử, côn thịt tại trong quần rục rịch, một lòng muốn cắm vào nàng trong mật đạo. Hưởng thụ kia ấm áp ướt át tuyệt vời tư vị. Nhìn hai người càng gần, Lâm Đạo Kim vô cùng kinh tức giận, hướng lên kêu nói, sư nương, tiểu tử này pháp thuật âm độc, từ phía sau lưng phụ nữ, đồ nhi hiện tại linh lực bị đóng cửa. Thỉnh sư nương làm chủ, Y Sơn Cận bị hắn âm thanh bừng tỉnh, cuống quýt lui về phía sau. Sắc mặt như hỏa thiêu, đối với chính mình thế nhưng đối với năm này trưởng mỹ mạo nữ tử động dâm niệm mà khá cảm xấu hổ. Cô gái này mặc dù mặt ngoài tao nhã hiền thục, một bộ hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn bộ dáng, cũng là mỹ cốt trời sinh, trong xương cốt quyến rũ ý không ở Hồ Lệ Thanh dưới, nhưng bởi vì mặt ngoài nội liễm làm y sơn cận không sanh được lòng phòng bị, thiếu chút nữa đã bị nàng cám dỗ thành công. Cùng Ngọc Tuyết Dung đệ tử lên giường. Sư phụ của nàng, sư tổ năm đó chỉ dùng để cường bức gian hắn, hiện tại nàng lại tiến thêm một bậc, mấy có thể đạt tới đến bất chiến mà khuất nhân chi binh cảnh giới, làm y sơn cận trong lòng xấu hổ giận dữ dè chừng và sợ hãi. Đối với này mỹ mạo nữ tử phòng bị sinh nhiều, phát thề nên nắm chắc hảo thịt của mình gậy, không thể khinh địch như vậy đã bị kẻ thù đệ tử không duyên cớ gian đi, miễn cho về sau mặt đối với Ân Băng Thanh thầy trò khi khó hơn nữa ngẩng đầu đến. Đương nhiên hiện tại có hai người khác thiếu niên đệ tử tại, bọn họ cũng không có khả năng làm xảy ra chuyện gì đến. Tao nhã mỹ phụ kéo vị này tuổi nhỏ sư điệt tay nhỏ, mắt đẹp thật sâu ngóng nhìn hắn, cảm giác có nhất cổ lực lượng cường đại đem nàng kéo hướng nho nhỏ này cậu bé. Lực hấp dẫn mạnh, làm nàng khó có thể tự mình. Nơi xa đột nhiên truyền đến ào ào phong thanh âm, một gã thiếu nữ xinh đẹp phiêu nhiên phi, đầy người thanh nhã nhã nhặn lịch sự khí chất tràn ngập ra, làm người ta tâm thanh thần ninh. Đi vào mỹ nhân trước mặt, quỳ gối hành lễ nói, tiểu muội gặp qua phong sư tỷ. Mỹ nhân lặng lẽ buông ra y sơn cận tay nhỏ, ôm nhu mỉm cười nói, tống sư muội, ngươi tới được đổ xảo, lại đi tìm nhâm sư muội nói chuyện phiếm đi. Tống Tĩnh Oánh mặt đẹp ửng đỏ, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ ảm đạm, cúi đầu mỉm cười nói, tiểu muội đệ tử lớn mật vô lễ, đắc tội lâm sư điệp, sư tỷ chớ trách. Nàng tại trên đường gặp được chính mình đệ tử mới thu, nghe hắn nói hôm nay chuyện phát sinh. Bởi vậy đuổi đến nhận, dù sao lâm đạo kim kia vẻ mặt vết thương đều không phải là giả, ăn lớn như vậy thiệt thòi, cũng khó trách đứng ở nhất bên cạnh trợn mắt nhìn. Thế nào, đều là thiếu niên đệ tử, có một chút tiểu ma sát nhỏ không thể tránh được. Làm gì đặt ở trong lòng? Phong mỹ nhân cuống quýt khiêm tạ, hai nàng tay nắm tự thoại, một lát sau nhi sau cáo từ chia lìa. Phong mỹ nhân nhưng thật ra lưu luyến không rời, lẳng lặng nhìn về nơi xa y sơn cận theo sư muội rời đi. Trong mắt ẩn ẩn hiện ra vẻ thất vọng. Tống Tĩnh Oánh cúi đầu đi trước, vẻ mặt buồn bực không vui bộ dáng, khi thì thất thần đi lầm đường, làm y sơn cận trong lòng buồn bực, không biết nàng và chính mình sư phụ Nhậm Thanh Thanh nói gì đó. Mới sẽ như thế mãn ngực tâm sự. Đi một nửa, đột nhiên nhìn đến Nhậm Thanh Thanh từ đối diện vội vã đuổi. Nhíu mi tức giận nói, lâm đạo kim cái kia tiểu trứng thối ở đâu, dám khi dễ tiểu nhẹ nhẹ, xem ta đi lột da hắn. Tống Tĩnh Oánh hoảng bước lên phía trước khuyên can, lại trở nàng không được, nhìn nàng giá pháp bảo xuyên qua trúc lâm bay đi, Tống Tĩnh Oánh mặt hiện vẻ do dự, muốn theo sau, lại hiện ra võng trướng ý, trơ mắt nhìn nàng rời đi, mắt đẹp trung hiện lên thống khổ ưu thương sắc. Cũng là mãn quẩn tình ý. Này ánh mắt y sơn cận cũng là rất quen thuộc. Bởi vì từ trước thường có mỹ nhân như thế vụng trộm nhìn hắn, giống giữa trưa, lê ti bọn người là như thế này, vừa rồi còn có hai vị sư bá đối với hắn cũng lộ ra cùng loại ánh mắt. Không khỏi trong lòng vừa động, nan đạo nàng đối với nàng động tâm. Ngẫm lại này tà ác môn phái, cư nhiên còn có nữ nữ song tu phái, chiếm bổn môn tu sĩ 1/3 còn nhiều hơn, làm hắn trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, tiến thêm một bước hạt mở bổn môn hắc ám tin tức. Không chỉ có như thế, sẽ ở nhã nhặn lịch sự tiên tử nhìn xa xinh đẹp thiếu nữ đi xa bóng hình xinh đẹp, đang ưu thương không thôi lúc, nàng La Phỉ Ái Đồ cũng đứng ở phía sau của nàng, cắn chặt môi anh đào nhanh nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Ánh mắt trung mãn uẩn thâm tình không thể so nàng thiếu. Thật sự là đủ loạn. Y Sơn cận nhớ tới hôm nay gặp được sự tình các loại, rắc rối phức tạp tình yêu dây dưa, biến thành đầu đều đau đi lên. Bất kể là thầy trò song tu, tam giác đồng tính luyến ái yêu, này đó đều vẫn còn thôi, vấn đề là hắn cũng liên lụy trong này, bị này phức tạp tình võng triền ở bên trong, tựa như một cái vừa đi vào mạng nhện thượng côn trùng, mặc đối với phức tạp mê loạn mạng nhện. Không nghĩ qua là sẽ lạc đường, sau đó bị gắt gao cuốn lấy, không thể tránh thoát, nói không chừng ngày nào đó là được thế nào chỉ nhện cái bụng mỹ hoa thực. Trở lại Nhậm Thanh Thanh xanh tươi trúc lâu, Y Sơn cận lúc này mới phát hiện không xa chỗ trúc lâm còn có một tòa khuê các thêu lâu. Cũng là Tống Tĩnh Oánh thầy trò ở, đây quả thực tựa như hòa thượng miếu bên cạnh xây một tòa am ni cô, trong này chi quỷ dị ý vị, không hỏi cũng biết. Khi đối với thầy trò đem hắn vứt xuống lâu, không để ý đến hắn nữa. Y Sơn Cận chỉ có thể mình ở trúc lâu trung loạn dạo, ai thắng gặp nhân không quen, làm gian tế còn muốn liên lụy tới như thế lung tung phức tạp tình yêu mê cục bên trong. Trong trúc lâu bố trí đơn giản trung khá hiển đại khí. Mỗi món vật phẩm thượng đều có kèm theo tiên linh khí, quả nhiên không hổ là tiên gia bảo, bao năm qua tới mạch trung linh khí đã bám vào vật phẩm mặt trên, làm người ta ở chỗ này, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, vô cùng thoải mái. Trúc lâu trung mỗi một chỗ đều xanh tươi ướt át, như ngọc bích giống như, tiên linh khí dâng lên, che kín cả lầu vũ. Ở bên trong phòng, không thiếu xa hoa vật phẩm, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng giá trị sang quý, thậm chí không thể so hoàng cung trung kém. Hiển nhiên vị này tiện nghi sư phụ gia thế cực hảo, tại hải ngoại ít nhất cũng là phú thương đại giả, nói không chừng nàng xuất thân gia tộc có thể tọa theo nhất phương, hạ hạt vạn dân. Bất quá vậy cũng không coi vào đâu, Y Sơn Cận mình cũng quản hạt mấy vạn dân chúng. Chính là những người dân này đều là nữ tính, hơn nữa dung mạo rất đẹp, mà hắn đối với những người dân này tuyệt đối khống chế, chính là thế lực khác không thể so sánh với được rồi. Y Sơn Cận tìm một tấm xanh tươi giường trúc, tọa tại phía trên khoanh chân vận công. Hy vọng mau chóng khôi phục thực lực, làm cho mình ở quan hệ này rắc rối phức tạp môn phái trung có được sức tự vệ. Thẳng đến thật lâu về sau mới thu công, hắn mở to mắt, kinh ngạc nhìn đến sư phụ của mình chính đứng ở trước mặt mình. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi đã tỉnh. Xinh đẹp thiếu nữ kiều cái mũi hỏi nói, nhìn qua có chút cao hứng. Ta đem cái kia sờ nhân bộ ngực xú tiểu tử hung hăng đánh cho một trận, sau ngươi đánh cho vẫn còn ngoan. Nàng hưng phấn nói, duỗi tay sờ Y Sơn Cận đầu, khích lệ nói, tiểu hoàng hoàng, nhìn không ra ngươi còn rất có cốt khí nha, chính là như vậy, đối với khi dễ cô gái phá hư gia hỏa, muốn đánh cho làm mẹ hắn đều không nhận ra đến mới được. Y Sơn Cận cười khổ, thân thể hơi hơi phát trung tưởng, thật giống như ta khi dễ qua cô gái, so với khi gia hỏa phải nhiều vạn lần a. Nếu cũng bị đánh nói. Nghĩ đến chính mình mặc kệ ai không bị đánh, mẫu thân mình đều không thể lại đến nhận ra mình. Không khỏi đi theo trung, nhìn trước mắt mình kẻ thù đệ tử, lại càng run dữ dội hơn. Đừng sợ, không có nhân để khi phụ ngươi. Có sư phụ hộ ngươi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Thiếu nữ lâu tiểu nam hài, làm mặt của hắn dán tại chính mình mềm mại bộ ngực sữa thượng. Mãn ngực mẫu tính từ ái an ủi nói. Y Sơn Cận cố nhẫn nại, cắn răng khiêm tạ, đệ tử chính là lo lắng sư phụ, nếu vì này liên lụy sư phụ cùng các sư bá không thoải mái, thì phải là đệ tử tội lỗi rồi. Với ngươi không quan hệ. Ta đã sớm muốn thu thập kia phá hư tiểu tử. Hôm nay ta đi thời điểm, chính hảo sư phụ hắn, sư nương cũng không tại, ta đem hắn ấn ở trên mặt đất, ngoan đạp một chút, cùng lắm thì làm người ta nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Cũng không có gì lớn. Kỳ thật tuổi của nàng cùng Lâm Đạo Kim không sai biệt nhiều, chính là bối phận đặt ở kia, rốt cuộc là so với hắn cao thượng một chút. Huống hồ nàng thiên tư trí tuệ, lại thụ Ngọc Tuyết Dung tự mình chỉ điểm. Sớm thành tựu Kim Đan, đây là cái kia tu hành không cố gắng sư điệt không thể so sánh với được rồi. Y Sơn Cận đang ở xuất thần, trước mắt thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên hướng lên, đưa hắn ấn ở trên giường, duỗi tay liền tê y phục của hắn. Mạnh ngăn quần áo, lộ ra kiện mỹ bộ ngực. Sư phụ, ngươi làm cái gì? Y Sơn Cận sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ra sức chống cự, liều mạng che lại thân thể thuần khiết, miễn cho bị này thú tính quá nữ sắc ma chiếm tiện nghi đi. Quả nhiên là Ngọc Tuyết Dung đệ tử A, cưỡng gian tay của đàn ông Pháp cùng sư phụ nàng không có sai biệt, mệt ta còn tưởng rằng nàng là xử nữ, thật sự là mắt bị mù. Y Sơn Cận trong lòng đau khổ, xem bên ngoài sắc trời đã tối. Tưởng đến hôm nay đêm đêm muốn thừa nhận dâm nhục tra tấn, thân thể không khỏi bi phẫn phát run. Mau cởi quần áo, làm sư phụ xem ngươi. Tư chất. Xinh đẹp thiếu nữ hưng phấn kêu to nói, mạnh mẽ đè lại hắn lục quan quần áo. Lộ ra cậu bé trong sạch chi khu, lại càng ánh mắt tỏa sáng, đưa ra nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, khi hắn thân thể ở trên sờ loạn. Y Sơn Cận dùng sức co lại thành một đoàn, liều mạng bắt lấy trên người Cận Tồn quần lót, run giọng kêu đau nói. Sư phụ dung bẩm. Đồ nhi vừa lên đảo, thân thể mệt mỏi, tinh thần mê muội, không dám thân cận sư phụ. Thỉnh sư phụ tạm hoãn một ngày, làm đồ nhi nghỉ ngơi qua đi, tự nhiên tới hầu hạ sư phụ. Hầu hạ? Ngươi hầu hạ ta cái gì? Thiếu nữ kỳ nói, mềm mại tay ngọc khi hắn trên người sờ sờ xoa bóp, hài lòng nói, quả nhiên là tu tiên thượng hảo tư chất, sư tôn dạy ta tướng nhân phương pháp tuyệt không có sai, nhìn lên đến ngươi là tu tập bổn môn công pháp thí sinh tốt nhất. Bổn môn lập phái không lâu, vi sư này nhất mạch, về sau chờ ngươi đến phát dương quang đại rồi. Sư phụ kia cởi đồ nhi quần áo là có ý gì? Y Sơn Cận trong lòng ngổ ngổ nhảy loạn, ngực nhất chút hy vọng, kính sợ hỏi. Đương nhiên là cho ngươi kiểm yểu thân thể. Hơn nữa bổn môn công pháp cũng muốn cởi quần áo mới có thể tu tập. Nàng dạy hắn hậu đầu gối ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, sau đó ân cần dạy bảo, cặn kẽ nói ra bổn môn công quyết, dạy hắn tu hành. Y Sơn Cận chỉ mặc nhất cái quần lót. Trung như cầy sấy bị nàng tại trên người sờ làm ăn bớt, trong lòng nghĩ nói, nàng thực đang chỉ điểm hành công đường nhỏ, dạy ta như thế nào tu hành sao? Thời gian dần dần đi qua, hắn cuối cùng phát hiện sư phụ quả thật không có dâm nhục hắn ý tứ. Hành chỉ điểm tại trên người, cũng chỉ là vẽ ra linh lực vận hành cách, miễn cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Ân Băng Thanh cùng Ngọc Tuyết Dung sáng chế ra tu hành công pháp quả nhiên không giống người thường, hắn tu luyện nửa đêm, quả nhiên vỡ vụn kim đang dần dần ngưng tụ. Ấn tốc độ như vậy, chính mình chỉ cần đánh hảo trụ cột, khôi phục kim đan kỳ tu vi đã không phải là quá xa xôi chuyện tình rồi, này vốn là làm người ta cao hứng chuyện, chính là hắn phát hiện làm người ta kính yêu sư phụ đại nhân thường thường trộm nhìn hắn bên trong quần lót kê kê. Mắt đẹp trung tràn đầy tò mò quan mang, dường như tùy thời đều sẽ gạt quần lót của hắn duỗi tay đi vào sờ loạn, điều này làm cho lòng hắn chột dạ, tu hành đứng lên tổng là không thể hết sức chuyên chú. Thẳng đến đêm khuya, xinh đẹp thiếu nữ cuối cùng chỉ điểm xong rồi tu hành của hắn. Bắt đầu cởi y phục của mình. Y Sơn Cận run như cầy sấy nhìn nàng đem xinh đẹp đồ tơ lụa la quần cởi ra, treo ở bên cạnh giá áo thượng ngày dê đương, tay mịn tuyết chân bộc lộ ra, mông ngọc cũng có hơn một nửa lộ tại mềm mại ti quần lót bên ngoài. Mượt mà tuyệt vời, phát ra mê người sáng bóng. Nàng đạo hôm nay buổi tối hay là chạy không khỏi một kiếp này. Y Sơn Cận miệng đầy chua xót tưởng, nhắm mắt thầm than nói, thôi, Ân Băng Thanh dâm nhục quá ta, nàng đồ đệ cũng dâm nhục quá ta. Hiện tại tình thế so nhân cường, cũng chỉ có hai mắt vừa nhắm, làm nàng đồ tôn cũng đến nếm thử của ta tư vị. Tự toái đang về sau, hắn dần dần tìm về bản tâm, tâm tình bây giờ cùng lúc trước vừa tu hành khi có chút cùng loại. Đối với nữ tính tổng có chút sợ sợ, nhất là tại đây cưỡng dâm mối thù của mình địch nhóm nắm trong tay tiên đảo thượng. Lòng hắn trung nhảy loạn, bi thương chờ thật lâu, nhưng vẫn không có đợi cho sư phụ đại nhân trước tiến đến hạnh chính mình. Cẩn thận trợn mắt nhất nhìn, lại nhìn đến kiều tiểu cô gái xinh đẹp đã ngủ thẳng đối diện xanh tươi giường trúc thượng, eo hông đáp nhất giường cái mền, ngọt ngào ngủ say. Tỉnh tràn đầy ánh trăng theo ngoài cửa sổ chiếu xạ tiếng, chiếu vào thân thể của nàng thượng. Hiện ra nàng lung linh bay bổng tuyệt vời thân thể mềm mại, bộc lộ ra thiếu nữ đường cong mỹ. Mềm mại ngọc thể như thế hoàng mỹ mê người, làm Y Sơn Cận không khỏi nhìn xem ngây người. Chương 6, gà nhà bôi mặt đá nhau vì ái mê tiên đảo bên trên. Nơi nơi mây mù vòng, phảng phất mộng ảo. Tại trên đảo cao nhất một ngọn núi đỉnh chóp, vô số xinh đẹp tiên tử, tu sĩ tập hợp ở đây, tham gia bổn phái đệ tử nhập môn đại điển. Năm nay đệ tử mới nhập môn cộng 19 người. Bị bổn môn nhị đại đệ tử trung muốn nhận đồ người nhất nhất chọn đi, đều tự tìm đến sư phụ của mình, bao gồm Nhậm Thanh Khanh từ bên ngoài kiểm đến đệ tử Y Sơn Cận tại bên trong. Y Sơn Cận đứng ở một đám tân tấn đệ tử bên trong. Nhìn trộm chung quanh, đã thấy bổn môn chúng tu đều đã tụ tập, đúng dễ dàng làm hắn quan sát một chút hải lưu môn thực lực. Đứng ở phía trước nhị đại đệ tử ước chừng bác, 90 nhân, ước chừng chính là Ngọc Tuyết Dung cái kia 90 vị đệ tử rồi. Trong này nam tu chỉ có mười mấy người, bên người đều là đứng một cái mỹ mạo nữ tu, hiển nhiên là một đôi đối với song tu đạo lữ. Xinh đẹp quyến rũ Hồ Lệ Thiện đứng ở biên giới chỗ, mắt đẹp nhìn quanh, cùng Y Sơn Cận ánh mắt tiếp xúc. Gợi cảm bên môi đỏ mọng hiện ra mê người tươi cười, trong này cũng không thiếu chua xót ý vị. Nàng cũng là tu tập nam nữ song tu công pháp, nhưng không có song tu đạo lữ, đứng ở đám người biên giới, có vẻ có chút chói mắt. Tại nàng bên kia, cũng là thuần tu tiên tử nhóm, lẳng lặng đứng chung một chỗ, quyến rũ khí chất trung khá mang thanh thuần hơi thở, tu vi cũng phổ biến thấp chút, phần lớn đều là nhập đạo kỳ trung giai nữ tu, hiển nhiên là đặt móng chưa lâu. Vẫn không thể tu tập xong tu công pháp, miễn cho có tổn hại tương lai tu vi. Y Sơn Cận sư phụ Nhậm Thanh Khanh liền đứng ở đó, bên cạnh người Tống Tĩnh Oánh mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, khóe mắt liếc qua lại luôn chú ý nàng. Mà phía sau nàng đệ tử Lôi Ti hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm chính mình sư phụ, liền che giấu đều rất ít làm, nhưng cũng là một bộ sư từ đồ hiếu bộ dáng, chỉ có Y Sơn Cận trong lòng minh bạch, biến thành trên mặt hắc tuyến rũ xuống. Đối với này môn phái bên trong quan hệ hỗn loạn đau đầu không thôi. Nữ nữ song tu tiên tử nhóm cũng là hai hai đứng chung một chỗ, tay nắm tay, nhìn nhau mỉm cười, nhìn qua thập phần hài hòa hữu ái, làm người ta cảm động. Mây mù tràn ngập đỉnh núi thượng. Mấy trăm tên hay lệ tiên tử phân tán tại hoa ở giữa, tại mộng ảo giống như sương mù bên trong, mùi thơm vòng, làm người ta mê say. Y Sơn Cận ánh mắt xuyên thấu qua sương mù, nhìn chăm chú này đó xinh đẹp tiên tử, lặng lẽ nuốt nước miếng. Mặc dù thực bài xích cùng Ngọc Tuyết Dung các đệ tử trên giường, miễn cho bị thương đến tự tôn, cũng không căn cứ lùng nàng đồng lứa, nhưng là những mỹ nữ này người người đều là tuyệt sắc xinh đẹp, kiểu điệu gợi cảm thân thể, phong tư quyến rũ thực sự quá mê người. Cho dù hắn là một đứa bé trai, cũng chịu không nổi vô số xinh đẹp tiên tử liệt ở trước mặt cám dỗ. Hắn coi như là hảo, Đơn Mi đứng ở bên cạnh hắn, đã sớm ánh mắt đăm đăm, len lén theo dõi hắn sư phụ Tống Tĩnh Oánh lung linh bay bổng tuyệt vời thân thể mảnh nhìn. Hạnh hảo còn có chút tự chủ, nước miếng không có thực chảy ra đến. Y Sơn Cận bên người vài cái tân nhập môn đáng yêu loli, đều hưng phấn đỏ bừng lên mặt, có đã ở mê muội trộn nhìn sư phụ của mình, sư tỷ, hiển nhiên là nữ nữ song tu phái nào hậu bị nhân tài. Y Sơn Cận ánh mắt nhìn quét những mỹ nữ kia, cố gắng đem mặt của các nàng đều ghi nhớ, đang ở đánh giá các nàng ai bộ dạng đẹp hơn một chút khi, đột nhiên nhìn thấy các nàng nhất tề quỳ gối, cùng lên tiếng nói, cung nghênh trưởng môn sư tôn. Các đồ đệ của các nàng cũng đều bái phục trên mặt đất, dập đầu nói, cung nghênh trưởng môn sư tổ. Y Sơn Cận tâm thần đại chấn, mặc dù đi theo nàng nhóm cùng nhau quỳ gối, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn nhất nhìn chính mình trăm năm trước tính bạn lữ bây giờ là cái bộ dáng gì. Một luồng bóng hình xinh đẹp theo chỗ đỉnh núi tiên lầu các vũ trung phiêu nhiên bay ra, hàng hướng bên này. Nàng vẫn là đẹp như vậy động lòng người, đôi mắt như nước, dịu dàng ngàn vạn, trên mặt mặc dù ngu dốt một tầng lụa mỏng, lại không giấu được nàng phong tình vạn chủng. Cao ngất bộ ngực sữa, trong suốt nắm chặt tim mỹ vòng eo, đều phát ra vô tận gợi cảm mị lực. Đây là tuyệt đại giai nhân, chấp chưởng biển rộng cao nhất quyền bính uy nghiêm, cực độ quyến rũ gợi cảm. Nhàn nhạt ưu thương thê mỹ khí chất lăn lộn cùng một chỗ. Làm nàng tràn đầy vô cùng mị lực, nàng cái kia chút các đồ đệ cùng nàng so sánh với, đơn giản là ánh nến so với hạo nguyệt, bị mị lực của nàng hoàn toàn che giấu, không ai bằng. Y Sơn Cận ngơ ngác quỳ gối nàng phía trước. Nhìn kia quen thuộc thân ảnh, hai hàng nhiệt lệ đã tràn mi mà ra, lặng lẽ chảy xuôi xuống. Một lần kia tại mặt biển ăn ảnh gặp, hắn chưa từng nhận được nàng. Cũng không phải có thể trách hắn đối với nàng ấn tượng không sâu khắc, trên thực tế. Hắn và nàng trung gian giao hoang ân ái không biết có quá nhiều thiếu vạn hồi, cậu bé côn thịt tại nàng ấm áp chặt khít trong mật đạo quốc cắm số lần thiên thiên vạn vạn, lẫn nhau trung gian quen thuộc trình độ xa vượt xa người thường nhân, nhưng là trăm năm không thấy, biến hóa của nàng to lớn, làm hắn khiếp sợ. Ngược lại không phải là nói nàng già đi, trên thực tế dung mạo của nàng nhìn lên đến so năm đó vẫn còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút. Chính là kia uy nghiêm khí độ cùng quyến rũ phong hoa. Cũng là khi đó không thể bằng được. Từ trước khí chất của nàng là trong ngọc trắng ngà, cho dù dùng kịch liệt động tác thô bạo cưỡng dâm hắn thời điểm, kia xử nữ thanh thuần cùng ngượng ngùng cũng rõ ràng có thể nhìn ra được. Từ chuyển đã trúng tu hành tâm pháp. Sau trăm tuổi, khí chất của nàng quyến rũ tới cực điểm, quả thực cả người đều giống như thủy tố, dịu mục đảo mắt, chính là ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Cũng đủ để gợi lên nam nhân mãnh liệt nhất dục hỏa. Tựa như Y Sơn Cận như vậy. Mặc dù trên mặt lưu nhiệt lệ, trong lòng như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhưng là hạ thể côn thịt lại bất tranh khí, đứng thẳng, đem quần nhô lên một cái thật to lều trại, giống tại đối với trăm năm trước tính bạn lữ cử điểu thăm hỏi. Tuyệt thế tiên tử phiêu nhiên mà, dừng ở ngay chính giữa bạch ngọc ngai vàng thượng, nhẹ liễm quần lụa mỏng, động tác tiêu sái tự nhiên, khí độ uy nghiêm quyến rũ, vừa lúc nhất phái chi chủ phong phạm. Y Sơn Cận rất thống khổ, rất khó chịu. Nhưng là thân thể phản ứng lại làm cho hắn xấu hổ khuất nhục, ngơ ngác nhìn nàng, quên mất toàn bộ. Tất cả mọi người cung cung kính kính quỳ lạy dập đầu, chỉ có hắn đứng thẳng thân mình, quỳ thẳng tại mỹ nhân trước mặt, so người khác cao hơn nhất tài. Mỹ nhân ngồi ngay ngắn ngọc tọa, lẳng lặng nhìn hắn, cái khăn che mặt bao trùm tại nàng tuyệt mỹ mặt thượng, nhìn không ra nàng khóe môi hay không đang mỉm cười, chính là nhẹ nhàng ngoắc, gọi hắn đi qua. Nhìn kia tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại hoàng mỹ tay ngọc. Tại phong trúng chiêu nha chiêu, Y Sơn Cận trong lòng một trận mơ hồ, không tự chủ được quỳ gối tiến lên, quỳ nàng phiêu mềm mại la quần xuống, lấy đầu gõ, nước mắt tích tích chiếu xuống mỹ nhân chân ngọc trước. Kia chân ngọc tim mỹ dị thường. Tuyết hỏa trong suốt nắm chặt, làm hắn nhìn xem trong lòng mê loạn, thản nhiên sinh ra quỳ gối tiến lên hôn nàng ngón chân dục vọng, thậm chí còn muốn liếm chân của nàng để, tựa như con chó nhỏ như vậy. Hắn ra sức cắn chót lưỡi, làm dục hỏa như nước biến mất. Trong lòng kinh hãi bi phẫn, nàng mỹ công làm sao có thể lợi hại như vậy? Này 100 năm, nàng rốt cuộc dụ dỗ bao nhiêu lương gia sử nam, thải bổ bao nhiêu dương tinh. Mặc dù hắn cũng là song tu cao thủ, nhưng so thượng nguyên hậu kỳ kỳ cường đại nữ tu. Trên thực lực chênh lệch đủ để đưa hắn hoàn toàn áp đảo. Tại một lần nữa đúc thành kim đan phía trước, hắn đang dụ dỗ một phe này mặc không thể cùng này cám dỗ đại sư địa vị ngang nhau. Mỹ nhân kia lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nước. Khẽ mở môi anh đào nói, tiểu hoàng sông, ngươi cuối cùng nhập môn hạ của ta rồi, Thanh Khanh, hắn nguyện ý bái ngươi làm sư phụ, phải không? Vâng. Y Sơn Cận khàn khàn tiếng nói, cúi đầu mà nói, ngửi nàng trên người truyền đến say lòng người mùi hương. Tâm thần mênh mông, không kềm chế được. Nhậm Thanh Khanh lo sợ nghi hoặc nhìn hắn, dập đầu tạ tội nói, sư tôn thứ tội. Tiểu hoàng hoàng mới vừa vào bổn môn, cái gì cũng đều không hiểu, tội thất lễ, thỉnh sư tôn bao dung. Tiểu hoàng hoàng. Ngọc Tuyết Dung đổ bị nàng lấy này nặc xưng chọc cười, phất tay áo nói, tiểu hoàng hoàng đi xuống, trước mặt mọi người hành bái sư chi lễ a. Y Sơn Cận cắn chặt môi, cúi đầu quỳ gối lui ra phía sau, trong lòng đã dưới tóc, phát hạ lời thề. Sớm hay muộn có một ngày, muốn cho ngươi quỳ gối ta dưới hông, sám hối ngươi phạm phải tội ác, lấy thân thể của ngươi trả nợ ngươi sở khiếm dâm trái. Nhập môn bái sư đại lễ long trọng cử hành, hơn 10 tên nam nữ đệ tử quỳ ở trên mặt đất. Chỉnh tề xếp thành hàng ngũ, hướng lên lễ bái. Đầu tiên là hướng đỉnh núi xa bái quá thượng trưởng môn, lại bái trưởng môn sư tổ, sau đó sẽ bái sư phụ của mình, thành tựu đại lễ. Y Sơn Cận đầu óc mê muội, không biết đã bái bao nhiêu lần. Lại biết chính mình không chỉ có lễ bái Ngọc Tuyết Dung, vẫn còn đem một cái khác chưa từng ra mặt cưỡng dâm phạm cũng xa bái dập đầu, trong lòng khuất nhục bi phẫn, như muốn lấy máu. Khi hắn quỳ rạp xuống Nhậm Thanh Khanh trước mặt, hướng này xinh đẹp thiếu nữ thật mạnh dập đầu khi. Nước mắt sớm che kín hai gò má, trong lòng đau khổ đến cực điểm. Nhậm Thanh Khanh sâu kín thở dài một tiếng, tiến lên nâng dậy hắn, cúi đầu thấu ở bên tai của hắn, nhẹ giọng an ủi, tiểu hoàng hoàng, không phải thương tâm á, về sau ta sẽ không để cho nhân khi dễ ngươi. Còn có kim đan chuyện, sư tôn đã truyện cho ta tụ đan công pháp, phàm là toái đan, nhất định đều có thể trị hảo, rất nhanh ngươi có thể đuổi thượng ta, cùng ta giống nhau là kim đan kỳ tu sĩ. Cái gọi là rất nhanh, trên thực tế là ấn tu sĩ bình thường tu hành tiến cảnh đến tính toán. Nhưng là Y Sơn Cận nhìn đến kẻ thù, lòng như lửa đốt, thế nào đợi được cùng. Nhưng là hiện thực như thế, không thể làm gì, hắn cũng chỉ có thể rút vào sư phụ đại nhân trong ngực, đem mặt dán tại nàng mềm mại mà giàu có co giãn bộ ngực sữa thượng. Bi phẫn rơi lệ mà thôi. Hơn 10 ngày về sau, Y Sơn Cận đã đạp kiếm phi tại mặt biển thượng, cùng phần đông các đệ tử cùng nhau đi theo hơn 10 người sư bá, sư thúc, hướng phía trước bay đi. Đây là hải lưu môn theo thông lệ săn bắn hành động. Mục tiêu là hải trung quái thú, nếu có thể săn bắt hy nhóm trong thân thể thú đan, liền có thể luyện chế tiên dược, đối với các tu sĩ tăng tiến tu vi rất có ích, đây cũng là hải lưu môn đám tu sĩ trăm năm đến có thể nhanh chóng như vậy tăng lên tu vi một trong những nguyên nhân. Y Sơn Cận hiện tại đã là tụ linh kỳ 6 tầng tu sĩ, ấn quy củ là có thể đạp kiếm phi hành, đi theo sư trưởng trước lai lịch luyện. nhưng là sư phụ của hắn quá bướng bỉnh ham chơi, một người bước trên mây bay ở phía trước. Tự giác làm tới đóa diệt quái thú người tích cực dẫn đầu, trục lợi hắn lòng này yêu đệ tử ném cho sư tỷ, các sư huynh. Tống Tĩnh Oánh tựa như bóng dáng của nàng như vậy, nhanh theo nàng đi qua, Y Sơn Cận tốc độ không bằng các nàng mau. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo các sư bá bên người, chậm rãi bay về phía trước hành, tìm tòi hải trung quái thú tung tích. Bọn họ cần phải chia làm mấy đội, nơi nơi tìm tòi, miễn cho quái thú nhân cơ hội chuồn mất. Lúc này đây Hồ Lệ Thanh không có. Bằng không nàng nhất định sẽ yêu cầu cùng Y Sơn Cận cùng tổ mà đi, nhân cơ hội đưa hắn ép đến tại hải đảo thượng mạnh mẽ giao hợp, vừa nghĩ đến nàng có việc không thể, Y Sơn Cận liền sâu cảm may mắn. Nhưng là đừng mỹ mạo nữ tu cũng để cho hắn cực lo lắng. Các nàng nhìn ánh mắt của hắn đều nhấp nháy sinh huy, tràn đầy kỳ dị dục vọng, dường như muốn một ngụm đưa hắn nuốt vào như vậy. Điều này làm cho hắn sâu cảm sợ hãi, không khỏi tưởng nói, nàng đạo Mị Linh nói là thật, các nàng thật là bởi vì thể chất của ta quan hệ. Mà không tự chủ được đối với ta sinh ra dục vọng sao? Dựa theo Mị Linh thuyết pháp, hắn bị Ân Băng Thanh cùng Ngọc Tuyết Dung cưỡng dâm 3 năm, thể chất bị linh lực của các nàng rèn luyện sau hoàn toàn thay đổi, hấp thu các nàng xử nữ nguyên âm. Cơ bản có lợi là cùng các nàng dùng Tạ Hy Yên công pháp song tu 3 năm, ở trong thân thể đã có các nàng bộ phận, tựa như các nàng đều hấp thụ tinh dịch của hắn vào cơ thể như vậy, có thể nói, ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Khiếp chết hắn sau, hai vị này thuần khiết thiện lương tiên nữ thành lập song tu môn phái, các đệ tử tu tập pháp quyết đều là theo Tạ Hy Yên song tu công pháp trung diễn hóa xuất đến, trải qua các nàng trăm năm truyền thụ tiên pháp. Mưa dầm thấm đất, cũng thụ các nàng cuốn hút, bởi vậy đối với dung mạo cùng thể chất đều cùng trưởng môn sư tôn tương tự Y Sơn Cận sinh ra cảm tình cùng dục vọng, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên bởi vì các đệ tử đều tự tu tiên pháp bất đồng. Đối với Y Sơn Cận cảm giác cũng không như vậy. Giống Tống Tĩnh Oánh như vậy thuần tu, đối với Y Sơn Cận cám dỗ sẽ có sức chống cự, thậm chí khả năng đối với hắn không có cảm giác chút nào. Mà nam tu nhóm cũng sẽ không yêu thích đồng tính. Thậm chí ẩn ẩn đưa hắn trở thành tình địch, điều này làm cho Y Sơn Cận thật to tùng một hơi, may mắn lỗ đích của mình không dùng đã bị nam tính các sư bá uy hiếp. Tiến vào Hải Lưu Môn khi, hắn đã làm rất xấu tính toán. Nếu bị bắt hiến thượng thanh bạch thân thể lấy hối lộ này mỹ mạo tiên tử ngược lại cũng thôi, dù sao trải qua các nàng sư phụ cưỡng dâm, thân này sớm mất đi đồng trinh, nhưng là nếu còn muốn hiến thượng hoa cúc, vậy hắn thà chết cũng không làm. Vì không bị các tiên nữ cưỡng dâm, hắn cố ý lưu ở phía sau, tại một cái hải trung quái thú xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của các nàng khi, thừa dịp nhân không chú ý, lén lút né, giấu ở một cái hải đảo cây cối, đã không có các nàng phun ra dục hỏa ánh mắt. Hắn hiện tại cảm giác thoải mái hơn. Nhưng là tại cùng một hải đảo thượng, một cái mặt chữ quốc trung niên nam nhân chính cau mày, lạnh lùng nghe đồ đệ ở bên tai nói ra châm ngòi ngôn. Sư phụ, tình huống của hôm nay ngươi cũng nhìn đến rồi. Sư nương thật là gắt gao theo dõi hắn không để, ánh mắt kia nhìn liền không thích hợp. Trung niên tu sĩ biểu tình càng phát ra uy nghiêm lãnh khốc, trầm giọng nói, lần trước ngươi thấy cái gì, lại cho ta nói một lần. Vâng. Sư nương một lần kia là kề sát khi hắn trên người. Còn dùng tay tại hắn trên người sờ tới sờ lui, thậm chí vẫn còn đụng đến phía dưới, cách quần bóp nặng chơi đùa. Ba, một tiếng vang dội, Lâm Đạo Kim bị một cái bạt tai đánh bay ra ngoài, ngã sấp xuống tại khóm bụi gai bên trong. Bị trát được đầy người gai gỗ, đau đến cả người loạn chiến, trên rỉ không dứt. Lâm Trung mặt giận dữ, đi tới một tay lấy đồ đệ theo khóm bụi gai Trung đưa ra, tức giận nói, theo ta đi, đi đem kia gia hỏa tiêu diệt. Lâm Đạo Kim bất chấp kêu khổ. Nhịn đau mang hắn, lén lút hướng Y Sơn Cận chỗ phương hướng sờ soạn. Vừa rồi Y Sơn Cận thừa dịp loạn trốn lúc thức dậy, người khác còn bị hải quái hấp dẫn, hắn nhưng vẫn nhìn chằm chằm Y Sơn Cận, nhìn đúng hắn giấu kín phương hướng. Phải đi kéo sư phụ, hảo nhân cơ hội đem Y Sơn Cận giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Mặc dù hận không thể hắn chết đi, nhưng hắn cũng biết Y Sơn Cận bản lĩnh không kém. Chính mình vị tất có thể giết được hắn, huống chi mưu hại đồng môn là phạm vào bổn môn tối kỵ. Nếu không thể vừa mới đắc thủ, sự tình gây ra, chính mình tất thụ nghiêm trị. Nếu tăng thêm sư phụ Lâm bên trong, vậy không giống nhau. Lấy kim đan kỳ tu sĩ thực lực cường đại, muốn giết rơi một cái tụ linh kỳ tu sĩ, chẳng phải là dễ dàng giống dùng bữa như vậy. Y Sơn Cận đang ở hải đảo thượng khu kiếm dạo chơi, đầy bụng ưu thương, đột nhiên trong lòng vừa động, cảm giác nguy hiểm dâng lên, lập tức giá phi kiếm hướng nơi xa vọt tới. Chỉ nhất chớp mắt hỏi, nhất thanh phi kiếm đã bắn tới hắn nguyên lai chỗ đứng địa phương. Sát một tiếng, đem nhất lõa đại thụ ngăn đón chém eo đoạn. Tiếp theo, phi kiếm kia lại hướng Y Sơn Cận bắn, nhanh truy thượng hắn, lăng không chém về phía cổ của hắn. Y Sơn Cận lập tức thả người khiêu hướng biển rộng, dưới chân phi kiếm nhanh bắn xuyên qua. Cùng tập đến thượng phẩm phi kiếm truyền đấu, không vài cái liền bị chém đứt, rơi vào hải trung. Y Sơn Cận tại dưới nước ra sức hoa hành, dưới chân thải không hành cạnh, nhanh chóng về phía trước chạy nhanh, không hành cạnh tựa như một cái tên cá như vậy. Tại dưới mặt nước bị bám thật dài cành hoa, hoa hoa tác hưởng. Chui này thượng phẩm phi kiếm đuổi sát không buông, nhìn cành hoa lật lên vị trí, theo trên biển nhanh đâm xuống, Y Sơn Cận tế khởi nanh sói gậy ngăn, linh lực va chạm, làm hắn ngực trung khí máu cuồn cuộn. Nhịn không được phun ra một búng máu, nhanh chóng tan chảy tại trong nước biển. Thượng phẩm phi kiếm bay lên không nhảy lên, khiêu ra mặt biển, tại không trung tụ lực, đột nhiên lại đâm vào trong nước, nặng nề mà đánh vào nanh sói gậy thượng. Y Sơn Cận tại dưới nước hăng hái trước bắn. Mặc dù thân là tiên gia đệ tử không sợ bị chết đuối, nhưng cũng vô pháp né tránh phi kiếm kia truy tập, chỉ có thể liều mạng vọt tới trước, xuống phía dưới lẻn đi. Hắn mặc kệ sâu như thế nào tìm bay vụt, phi kiếm kia đều có thể lọt vào đáy biển. Chuẩn xác tìm được hắn, đâm về phía đỉnh đầu của hắn, cổ họng. Nanh sói gậy một cái ngăn trở trọng kích, Y Sơn Cận trước mắt dần dần biến thành màu đen, đã có té xỉu dấu hiệu. Mặc dù nhìn không tới địch nhân là ai, lòng hắn cũng đã có suy đoán. Có thể ở này đánh lén chính mình, chắc là cùng người trong môn, kia quen thuộc linh lực vận hành phương thức cũng là Hải Lưu môn chỉ có, như vậy vừa đến, địch nhân thân phận, cũng là hô chi dục xuất. Hắn mạnh mẽ đề khí, xuống phía dưới phương sâu tìm. Liều mạng muốn né ra, đột nhiên thấy hoa mắt, một tấm thật lớn bồn máu mang dày đặc răng trắng, hướng hắn ngoan cắn qua đến. Y Sơn Cận chấn động, lập tức khu một thanh phẩm chất thấp phi kiếm bắn xuyên qua, kiếm bị kia hướng đến bàn đại hải quái cắn một cái ở. Ba đến hai lần xuống đã bị ăn được nấu như nuốt xuống, hải quái còn chưa đã ngứa nuốt nước miếng, màu đỏ lưỡi dài đưa ra, so cả người hắn còn dài hơn thượng rất nhiều lần. Này thanh phi kiếm không phải hắn dùng mình huyết luyện chế. Mặt trên cũng không có phụ hắn thần niệm, bởi vậy mặc dù không thể phát huy uy lực lớn nhất, đang bị tổn hại sau cũng sẽ không lan đến bản thể của hắn, chính là nhất thanh phi kiếm chớp mắt ở giữa đã bị quái thú ăn luôn. Hay là làm người ta giật mình sợ hãi. Kia hải quái bộ dáng như là một cái thật lớn quái ngư, cũng là miệng so thân thể đại, trương đến lớn nhất khi tựa như có thể nuốt sơn vệ đảo giống như, lúc này bụng chính đói, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn qua. Y Sơn Cận nhanh chóng về phía sau trốn tránh. Lại nhìn đến trên đầu một thanh thượng phẩm phi kiếm nhanh chiếu xuống, thẳng đến chính mình trên đỉnh đầu, cần phải một kiếm xuyên thấu, đem chính mình cả người đều đâm thủng tại kiếm thượng. Lúc này đúng là trước vô đường đi. Phía sau có truy binh, tại này trong lúc nguy cấp, Y Sơn Cận rống to một tiếng, dùng hết lực lượng hướng bên cạnh bay vụt, nanh sói gậy hướng phi kiếm bên cạnh nhất kích, thư sướng nó lực nói, làm phi kiếm kia tà tà vừa trợt, hướng phía dưới vọt tới. Quái ngư kia bồn máu miệng khổng lồ cắn một cái không có ăn được Y Sơn Cận, trong lòng đang ở tức giận buồn bực, vẫn còn không kịp quay đầu đuổi theo cắn, nhất thanh phi kiếm đã nhanh chiếu xuống, nhằm phía nó cơ hồ chiếm hết đáy biển bồn máu miệng khổng lồ. Phốc một tiếng, đem rất nặng lưỡi dài thứ thấu, máu đen bật ra, tại hải trung tràn ngập ra đến. Thật lớn quái ngư rống to một tiếng, ngắn ngủn đuôi cá cuồng mảnh đánh ra, quậy đến biển rộng lăn lăn lộn lộn. Vô tận mạch nước ngầm nơi nơi tuôn ra. Tìm tại hải hai người đều choáng váng, thân thể khó có thể tự chủ, cơ hồ bị xoay tròn hải lưu cuốn vào đáy biển, bị quái ngư một ngụm nuốt vào. Y Sơn Cận cố nén trước mắt biến thành màu đen, dùng hết lực lượng lao ra đáy biển lốc xoáy. Hăng hái hướng hạ du đi, cũng là hoảng hốt chạy bừa, có thể trốn xa một chút là một điểm. Phía sau địch nhân, hiển nhiên tu vi so với chính mình cao hơn nhiều, chỉ cần đuổi theo tới. Mình chính là giữ nhiều lành ít, không phải là bị hắn giết chết. Chính là bị bắt bại lộ mỹ nhân đồ bí mật, nếu bị người nọ chạy trốn, bí mật của mình tiết lộ, nói không chừng Hải Lưu Môn hai cái chúa tể tiên tử sẽ trước để cướp đoạt này chí cường pháp bảo rồi. Kỳ quái ngư phẫn nộ gào thét. Một hai miệng hai cái đem phi kiếm ăn được dập nát nuốt xuống, đầu lưỡi của mình nhưng cũng bị cắt ra thật lớn miệng vết thương, theo trung bị gãy ra một cái động lớn, đau tức giận nảy ra, quái đuôi ngăn, liền hướng kia người đánh lén phương hướng bơi đi. Lúc này Lâm Trung cũng đã tìm nhập biển sâu đuổi giết Y Sơn cận, miễn cho bị hắn nhân cơ hội bỏ chạy, một kiếm kia là hắn vừa tìm hạ khi triều Y Sơn cận chỗ phương vị thứ, ai ngờ thế nhưng xuất hiện một con như vậy quái vật. Hại hắn lấy tâm huyết luyện chế thượng phẩm phi kiếm cư nhiên bị cắn một cái toái, không khỏi đau triệt tim phổi, trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, bị kia linh lực phản vệ, thiếu chút nữa hôn mê tại hải. Hắn thân chu bày ra tiên thuật cấm chế. Biến mất thân hình, lấy Y Sơn cận tu vi bây giờ là nhìn không ra hắn ẩn thân. Nhưng là kia quái ngư đã ở đáy biển tìm tu hơn 1000 năm, pháp lực cao thâm, liếc mắt liền nhìn ra chỗ ở của hắn vị trí, tức giận trung nhào tới ngoan cắn. Hận không thể đưa hắn mớm nuốt trọn, lấy bù lại đầu lưỡi mình cùng tâm linh sở thụ bị thương. Lâm Trung lập tức thả ra một ngụm thường dùng phi kiếm, hướng kia quái ngư chém rụng, này thanh phi kiếm mặt trên lại có chính mình danh hào. Sợ Y Sơn cận nhận ra, bởi vậy vừa rồi chưa từng dám dùng. Hiện tại tình thế nguy cấp, lại cũng không kịp rất nhiều, lập tức sử dụng phi kiếm, cùng kia quái ngư kịch liệt triền đấu. Hai cái này cường địch kịch đấu, nhất thời cố không thượng Y Sơn cận. Hắn cũng không dám dừng lại, liều mạng lặn xuống chạy trốn, đi vào đáy biển trên bờ cát, tiếp tục hướng trước hăng hái du động, định tìm cái đá san hô trước tàn thượng một đoạn thời gian, đợi cho địch nhân đều đi, lại lặng lẽ đi ra. Trở lại địa phương an toàn đi. Lần này hắn xem như đã biết, tại Hải Lưu Môn, mình còn có mạnh như vậy địch, tính là thân phận không bại lộ, muốn giết người của hắn cũng tồn tại ở Hải Lưu Môn trung. Như thế vừa đến, nhanh chóng tăng thực lực lên yêu cầu liền lửa xém lông mày. Y Sơn cận gắt gao nhíu mày, nhìn tính nên như thế nào mau chóng đề cao thực lực của chính mình, đột nhiên thấy hoa mắt, một tòa thủy tinh cung điện xuất hiện ở biển rộng cái đáy, đứng sững ở mặt của hắn trước. Cung điện này mặc dù diện tích không lớn, cũng là thuần từ thủy tinh chế tác, rực rỡ sinh huy, óng ánh lóa mắt. Y Sơn cận đứng ở thủy tinh cung trước, mờ mịt chung quanh, lại nhìn đến phía sau mình sắp đặt cấm chế, đêm này toàn bộ cung điện cái lồng ở bên trong, khiến nó rực rỡ quang huy không thể bắn đi ra bên ngoài. Để tránh bị người phát giác có cung điện tại đây. Vì sao ta sẽ không sợ cấm chế này, có thể lập tức xuyên thấu đến. Y Sơn cận hoảng sợ tưởng nói, trở về nhìn kia cấm chế, cũng là rất mạnh cấm chế, mặc kệ người nào đều khó khăn lấy tiến vào. Nhưng là hắn lại có thể xuyên tới xuyên lui, không tốn sức chút nào tại cấm chế trong ngoài đi qua, kia cường đại cấm chế đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Hắn nổi tại trong nước, nhìn kia ống ánh trong sáng cung điện, đột nhiên cảm giác được kỳ dị lực hấp dẫn lượng. Dường như muốn đưa hắn trực tiếp kéo đến trong cung điện đi như vậy. Y Sơn cận nhắm mắt trầm tư, yên lặng hồi tưởng, rõ ràng phát hiện, chính mình theo tìm nhập hải về sau, liền mơ hồ bị cung điện này vị trí chỗ ở hấp dẫn. Bởi vậy vẫn luôn là tại hướng cái phương hướng này bơi qua đến. Bởi vì cấm chế ảnh hưởng, này lực hấp dẫn lượng cũng không rõ ràng, thậm chí làm hắn khó có thể cảm thấy. Nhưng là một bước vào cấm chế, kia cung điện liền tản mát ra lực lượng cường đại. Làm hắn khó có thể khống chế, một lòng tưởng muốn đi vào trước mặt. Phương diện này là cái gì, đầm rồng hang hổ? Tại sao phải có mạnh mẽ như vậy sức dụ dỗ, để ta không nhịn được nghĩ muốn đi vào, chẳng lẽ là có mê hoặc lòng người chí tác dụng? Y Sơn cận cẩn thận thể hội loại cảm giác này, lại phát hiện kia sức dụ dỗ đều không phải là đến từ ngoại giới, mà là xuất xứ từ ở chính mình trong lòng. Phản phất có mãnh liệt dự cảm giác, làm hắn trong lòng tràn đầy vui mừng. Liền hướng mặt trước có tối chuyện tốt đẹp vật đang đợi hắn như vậy. Hắn cả người hơi hơi run rẩy, kích động thở dốc, chính mình cũng không biết tại sao phải hưng phấn như thế, tuy nhiên lại khắc chế không nổi vui sướng trong lòng, từng bước về phía thủy tinh cung đi đến. Lâm trước khi đi, hắn lấy còn lại lý trí đem mình ở đê giai tu vi khi có thể pháp bảo sử dụng đều tế xuất, bảo hộ tại chính mình thân chu. Để tránh gặp được cái gì có chuyện xảy ra, không thể chạy trốn. Mỹ nhân đồ cũng bị hắn kích phát. Nổi tại trên đầu, chỉ cần đã xảy ra chuyện gì, lập tức có thể bước vào Mỹ nhân đồ không gian, ngăn cản khả năng đến thương tổn. Hắn giơ tay lên, về phía trước dùng sức nhất đẩy, một cổ mạnh mẽ dòng nước về phía trước vọt tới. Thủy tinh cung điện đại môn ầm ầm rộng mở, Y Sơn Cận dứt khoát bước vào môn bên trong, đem linh lực tăng lên tới đỉnh, tùy thời chuẩn bị ứng phó trước mặt sắc bén công kích. Tự cửa điện lấy bên trong cũng chưa có nước biển, đều bị cấm chế chắn tại cung điện bên ngoài. Không thể tố nhập này trung. Cho dù là hắn ẩm ướt lột rắc thân thể, tại cung điện đi vào trong một lúc cũng liền trở nên khô ráo, lại không nửa điểm thủy ẩm ướt, hiển nhiên là điện bên trong có khu thủy tiên thuật trận pháp tại có tác dụng. Cung điện thật sâu, nặng môn điệt hộ, trước mặt toàn bộ thiết trí đều tinh xảo tuyệt mỹ tuyệt luân, so với hoàng cung không kém chút nào, thậm chí do hữu quá chi. Hắn xuyên qua thật mạnh môn hộ, nhìn tinh xảo tuyệt mỹ cung điện trung trần thiết. Màn tơ lắc nhẹ, thạch hoa lay động, hết thảy trước mắt đột nhiên làm hắn có cảm giác quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở nơi nào như vậy. Hắn yên lặng trầm tư, một lát sau nhi mới giật mình nhớ tới, có chút đồ án tại Lê Gia Thạch Bảo trung từng thấy qua. Mặc dù không là hoàn toàn nhất trí, nhưng cũng thập phần cùng loại. Ngay tại nghĩ đến cái này thời điểm, hắn đã bước vào cung điện nội thất, nhìn thật lớn thủy tinh trên giường nhỏ trốn đầu gối tọa xinh đẹp loli, không khỏi la thất thanh, không chút do dự nhào đến. Cô bé kia nhìn qua tuổi tác cùng hắn xấp xỉ, khoanh chân ngồi ở ống ánh cự trên giường nhỏ, thanh lệ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng một mảnh yên tĩnh, quanh thân mây mù vòng, tựa như phiêu đãng tại tiên vân trung tiên nữ như vậy. Giữa trưa, hắn kêu to vọt vào tràn đầy linh khí mây mù, ôm cổ nàng mềm mại thân thể, ra sức đem nàng ôm vào trong ngực, nghẹn ngào kêu to nói, ngươi tại sao sẽ ở này? Nhưng khi ngọ nhưng vẫn song mắt nhắm chặt, mặc kệ hắn như thế nào kêu gọi. Vẫn không thể nào tỉnh, linh lực trong cơ thể lại đang không ngừng lưu động, tựa như đang tu luyện kỳ dị gì công pháp như vậy. Ngay tại Y Sơn Cận cùng Âu Yếm cô gái xa cách gặp lại, mừng đến chảy nước mắt lúc, khi hắn vừa rồi dừng lại hải đảo thượng, Lâm Đạo Kim lại cũng có kỳ diệu phát hiện. Hắn cũng không biết chính mình sư phụ lúc này đang ở hải trung cùng thật lớn quái ngư kịch liệt đánh nhau chết sống, cũng không có thực lực đó vào biển đuổi giết mà không bị Y Sơn Cận phát hiện. Bởi vậy chỉ có thể dựa theo sư phụ phân phó, tại hải đảo thượng đợi, nơi nơi đi dạo giải sầu, miễn cho quá mức lo lắng, quá sớm trắng cả tóc. Trên đảo che giấu mấy chỗ ẩn mật cấm chế đưa tới hắn chú ý, dựa theo bổn môn sở thụ phương pháp. Hắn cố gắng phá trừ mấy tầng cấm chế, cuối cùng đi vào nhất sơn động, dựa theo vách động thượng chỉ thị, từ dưới đất đào ra nhất cái rương, bên trong mấy quyển sách, mặt trên có linh lực lượng lờ, hiển nhiên không phải là phàm vật. Kia mấy cuốn sách là tán loạn trưng bày. Trong này một quyển phản đến bao trùm ở dưới mặt thư thượng, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới kia một quyển viết sờ hoa bảo điển, chữ. Lâm Đạo Hổ vàng khu chấn động, trong lòng hoảng sợ tưởng nói, chẳng lẽ là Quỳ Hoa bảo điển. Này, này thượng cổ khi nổi danh tiên gia bảo điển, tu hành pháp môn bên trong quỷ dị nhất, uy lực lớn nhất bảo điển, nàng đạo liền giấu ở ta hải lưu môn khu khống chế vực bên trong hải đảo mặt trên. Loại sự tình này mặc dù là không thể tưởng tượng. Nhưng Lâm Đạo Kim cũng nghe quen người nào đó từ dưới đất, sơn động bên trong, lao tù, thậm chí là hầu bụng bên trong lấy được thượng cổ tu tiên bí tịch truyền thuyết chuyện xưa, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng đạo vận khí của ta như vậy hảo. Thật có thể được đến truyền thuyết này trung chí cường tu tiên điển tịch. Hắn kiến thức không đủ, tự nhiên không biết tu luyện, Quỳ Hoa bảo điển trước phải đem chính mình kê cắt mới được, chỉ là muốn từ trước nghe người ta nói qua này bảo điển mặc dù là tà môn tiên pháp. Lại uy lực lớn, có thể ở thời gian ngắn bên trong tạo nên một cái rất mạnh tà phái tu sĩ, không khỏi trong lòng tà niệm xảy ra, lấy trước đến nhìn. Nếu thật có hiệu quả, liền tu luyện phương pháp này, một khi ta thực lực mạnh. Liền đem sư nương, sư bá, sư thúc, sư tỷ, sư muội đều trảo, gian được các nàng liền mẹ nàng đều không nhận ra đến. Hắn sư nương chỉ có một, bổn môn sư bá thúc cùng các sư tỷ sư muội đổ có thật nhiều, lúc này cắn răng cười lạnh tại trong lòng sắp hàng chính mình muốn gian dâm mỹ nữ danh sách. Một bên duỗi tay đi sờ những bí tịch kia. Hắn lại không biết nói, nếu quả thật tu luyện Thái Hoa tiên pháp, tính là hắn tưởng gian cũng không có kia khí cụ. Nhiều nhất chỉ có thể dùng tay chỉ quá hạ làm nghiện rồi. Bất quá hắn vận khí coi như không tệ. Khi mấy cuốn sách bay qua đến nhất nhìn, lại không phải là trước phải tự thiến mới có thể tu luyện trứ danh tiên thuật điển tịch, mỗi quyển sách thượng đều viết đồng dạng tứ chữ to, làm hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, Cử Thư kinh ngạc kêu nói. Cúc, Hoa Cúc Bảo Điển. Thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, không trung nhất vần trăng sáng treo cao, đem như nước giống như sáng tỏ ánh trăng rắc hướng đại địa. Dưới ánh trăng 24 kiều, phong cảnh tuyệt đẹp, tràn đầy tình thơ ý họa. Mỹ như mộng huyễn. Ngọc kiều thuần khiết không tì vết, chất đều là tối ưu dương chi bạch ngọc, trung tâm tọa một vị tuyệt mỹ tiên tử, vẻ mặt u nhiên thê mỹ, dựa nghiêng ở kiều lan thượng, im lặng vô tiếng. Dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp. Khí chất uyển chuyển hàm xúc ôn nhu, lại ẩn hàm tay cầm thiên hạ quyền to uy nghiêm khí độ, thật là phong hoa tuyệt đại, làm người ta vọng mà say mê. Nhưng là tại đây uy nghiêm khí độ bên trong, lại có thê mỹ ưu thương biểu tình xuất hiện tại tuyệt mỹ ngọc dung thượng. Càng tăng thêm nàng mị lực kỳ dị, làm người ta vừa nhìn thấy nàng sẽ không tự chủ bị nàng hấp dẫn, tâm thần lâm vào đối với nàng quý mê luyến bên trong, cũng vô pháp tự kềm chế. Băng Thiền cung chủ dáng người thon dài tiên mỹ. Tại tuyết trắng áo lụa bao trùm xuống, mềm mại xinh đẹp, tràn đầy đường cong mỹ cảm giác, bị hà diện nổi lên mây mù bao phủ ở nàng tuyệt mỹ thân thể, nhìn qua tựa như mộng ảo trung đẹp nhất tiên tử. Bước chân tiếng nhẹ nhàng vang lên. Từ xa phương tiệm hành tiến gần, xuyên phá mây mù, xuất hiện một cái cậu bé thân ảnh. Đứa bé trai kia khí chất thật tốt, làn da như ngọc, dung mạo tuấn mỹ, lại cùng dung mạo của nàng rất là tương tự, cho nhân cảm giác thật giống như con trai của nàng. Cháu! Nhìn đến này thanh thuần đáng yêu tiểu nam hài, Băng Thiềm cung chủ trong suốt mắt to xinh đẹp trước mặt hiện ra phức tạp thần thái, ánh mắt càng trở lên có vẻ mê ly, tuyết trắng hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt kiều diễm môi anh đào. Đứa bé trai kia cũng cắn môi, bước chậm đi vào trước người của nàng, nâng lên đôi mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng cực kỳ xinh đẹp lạnh lẽo ngọc dung, cảm xúc như phiên giang đảo hải, không thể bình ổn. Hắn từng có yêu nàng, hận quá nàng. Gian quá nàng, chơi đùa nàng. Nay chân tướng đã minh, lúc trước cùng đồ nhi gian dâm chà đạp hắn lại không phải là nàng, bọn họ trung gian toàn bộ, cũng chỉ là nhất đợt hiểu lầm. Tuy là hiểu lầm, nàng thuần khiết trân quý màn trinh cũng đã bị hắn dùng côn thịt đâm rách. Côn thịt cắm vào cao quý đến cực điểm xử nữ huyệt mềm, thậm chí còn nghĩ tinh dịch bắn tới ngọc thể của nàng chỗ sâu, cao thấp trước sau tam miệng, đều đã rót đầy tinh dịch của hắn, tối cao vô thượng Băng Thiềm cung chủ đã mất thân thể cho hắn. Sở hữu bộ vị trinh tiết đều bị hắn đã đoạt đi. Hắn nhất thời không dám đến nhìn nàng, chỉ vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt nàng mới hảo. Hiện tại tình thế bức người, hắn không thể không trước đến bái vọng, nhìn vốn là thiên hạ chí cường xinh đẹp tiên tử. Nhưng bây giờ làm kẻ tù tội bị phong tỏa tại 24 kiều bên trong, như thế thê mỹ ưu thương bộ dáng, làm hắn tâm cũng đi theo đau đớn. Xưa một luồng nhu tình, nhanh chóng theo đáy lòng nổi lên. Tình yêu xiềng xích, như trước vững vàng buộc ở hắn tâm thượng. Cứ việc từ trước từng trở thành nhạt, nhưng bây giờ thấy nàng thê mỹ yếu đuối một mặt. Xúc động lòng hắn trung mềm mại nhất bộ vị, tơ tình vạn lũ, vẫn như cũ hệ ngày hôm đó hạ tuyệt đỉnh xinh đẹp giai nhân trên người. Nhưng là muốn thủy tinh cung trung kia thuần khiết đáng yêu tri kỷ lô ly. Y Sơn Cận trong lòng lại là kịch chấn, thẫn thờ phiền não, như một đoàn loạn ma giống như, không thể phân giải. Tuấn Mỹ cậu bé dùng sức cắn răng một cái, đẩy Kim Sơn, đổ ngọc trụ, ầm ầm quỳ rạp xuống xinh đẹp tiên tử trước người. Đưa ra hai tay. Một tay lấy nàng thon dài tuyệt vời mềm mại ngọc thể ôm ở trong ngực, cúi đầu, ra sức hôn lên nàng mềm mại hồng nhuận môi anh đào. Băng Thiềm cung chủ so với hắn cao hơn thượng một chút, tiên mỹ ngọc thể lại nằm ở hắn non nớt ôm ấp hoài bão bên trong. Cũng không dãy dùa, viễn chuyển thụ hôn, mặc kệ hắn hút trong miệng tiên tân ngọc thoá, hút hôn liếm láp đinh hương tiên lưỡi, không hề ý phản kháng. 24 kiều pháp lực mạnh, trấn áp tại thân thể của nàng thượng. Cho dù là nguyên anh trung kỳ cường đại nữ tu cũng vô pháp kháng cự. Mật hôn rất lâu, đôi môi tách ra, Y Sơn Cận ngẩng đầu, yếu ớt nói, cung chủ, ta đã tìm được Ân Băng Thanh các nàng. Các nàng hiện tại chiếm cứ toàn bộ hải vực, ngày quá phi thường chi hảo, có thể cả ngày đùa bẩn tuấn nam mỹ nữ. Ân Tuyết Nhu thon dài mỹ thể kịch liệt run rẩy, mắt đẹp trung hiện ra bi phẫn sắc. Sư phụ của nàng cùng sư muội vốn chính là Băng Thiềm cung sĩ nhục lớn nhất. Liên lụy nàng bị mối thù của các nàng gia gian nhục này làm sạch thân mình. Hiện tại các nàng cư nhiên còn tại trên biển làm loại này dơ bẩn việc, nhanh như vậy Nhạc Tiêu Dao lại lưu nàng tại đây chịu khổ, nhớ tới đến khiến cho nàng bi phẫn khó nhịn. Y Sơn cận môi dán tại nàng mượt mà ngọc bên tai. Sâu kín kể ra, Hải Lưu Môn, nguy cơ tứ phía, nhất thời có người muốn thời cơ ám sát ta. Ta nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, như vậy mới có thể giữ được tánh mạng, mới có đã đảo các nàng hy vọng. Hơn nữa có một cô gái nhất thời không thể thức tỉnh, xem ra giống như là tẩu hỏa nhập ma bộ dạng. Nếu như ta không thể mau chóng tăng thực lực lên, liền không có biện pháp đi cứu nàng, nói không chừng nàng sẽ thấy cũng không tỉnh lại. Vừa nói, hắn một bên nhẹ nhàng rút đi mỹ nhân quần áo, khi thì nhẹ nhàng cầm tô trợt ngọc nhũ, tại nàng vô cùng mịn màng mê người thân thể mềm mại thượng mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Thân thể chức vị cao xinh đẹp tiên tử. Nhu nhược vô lực bị hắn tùy ý đùa nghịch, đồ tơ lụa la sam như hồ điệp giống như phiêu phiêu xuống dưới, lộ ra phụ mẫu sinh dưỡng, tu luyện mấy trăm năm sau trở nên thuần khiết đến cực điểm, chút nào không một tia tạp chất hoàng mỹ ngọc thể. Y Sơn cận tách ra nàng thon dài chân đẹp, chính mình cung kính quỳ gối nàng một đôi oánh nhuận chân ngọc trung gian, tỏ vẻ đối với ngày cũ cung chủ kính ý, hai người trần trụi ôm nhau, tại bên tai nàng sâu kín nói, cung chủ, ngươi là nguyên anh kỳ nữ tu. Chân âm, cùng linh lực đều là mạnh nhất. Vì có thể mau chóng tăng thực lực lên, thỉnh cung chủ đem chân âm, ban cho ta đi. Hắn nhẹ nhàng một cái eo, thô to cung thịt kiên định trước tham, ra sức cắm vào mềm mại trơn trật. Chặt khít mất hồn tiên tử mật huyệt bên trong. Thứ 19 tập thú đang diệu phát, giới thiệu vắn tắt, Center, IMG, Shrieker. TXCT, 19. JPG, Center, ngày hôm đó. Hải Lưu Môn môn chủ Ngọc Tuyết Dung triệu hồi môn hạ đồ tôn Hoàng Hà, tại sư phụ Ân Băng Thanh nhìn soi mói. Mạnh mẽ lâm hạnh hắn. Dùng tên giả Hoàng Hà Y Sơn cận có lệ cũng chỉ có thể hướng bụng nuốt, khuất nhục lấy thân thể việt thù, chờ mong tương lai thực lực tăng cường, thẳng đến báo thù ngày nào đó tiến đến. Về phương diện khác, vô tình ở giữa phát hiện đáy biển thủy tinh cung lại có trở lại hỗn độn giả thông nói. Chìm ngủ không tỉnh làm ngọ cùng hỗn độn giả Lê Sơn chúng tiên tử, trừ bỏ tướng mạo tương tự ngoại, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Y Sơn cận dựng lại kim đan đường hay không có thể thuận lợi tiến hành? Chương 1, xa cách gặp lại minh dưới ánh trăng. Sông dài bên trên, tràn đầy tình thơ ý họa Ngọc Kiều Trung Ương, vốn chấp chưởng thiên hạ đệ nhất đại tiên cung xinh đẹp tiên tử, lúc này lại nhu nhược vô lực nằm ở cậu bé dưới thân, thở gấp trên rỉ, viễn chuyển hầu hạ. Bị một luồng sóng cao trào khoái cảm đánh sâu đến độ sắp ngất đi thôi. Tiểu nam hài thô to côn thịt tại thuần khiết tiên tử mềm mại mật huyệt bên trong cuồng mảnh quất cắm, trơn trật mật đạo thật chặt bóp chặt đại côn thịt, như tơ giống như mềm mại thành thịt đang cùng nó ma sát trung không ngừng tràn ra chất mật. Dùng biến cậu bé hòn giái cùng hán. Cho dù là cao ngạo nhất uy nghiêm tiên nữ, lúc này ở cậu bé dưới thân cũng chỉ có thể run rẩy hầu hạ, thon dài mỹ thể khi hắn mãnh liệt đánh sâu dưới. Tựa như bão táp trung thuyền nhỏ giống như. Kịch liệt ma sát khiến cho khoái cảm làm nàng cơ hồ thở không nổi, chỉ có ngửa mặt lên trời rung giọng thét chói tai, nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ chi âm thanh triệt tứ phương. Nàng mắt to xinh đẹp càng không ngừng chảy xuôi nước mắt. Vì chính mình lộ ra như thế dâm phóng túng một mặt mà xấu hổ đến cực điểm, nhưng là như nước khoái cảm làm nàng không cách nào kiềm chế chính mình, mở ra môi anh đào trung không ngừng quát to ra dâm mị âm thanh, rơi vào tay trong tai. Làm nàng mình cũng xấu hổ đến như muốn chết đi. Y Sơn cận đại côn thịt một cái sâu cắm đến mật đạo, thật mạnh va chạm mềm mại tử cung, đỉnh tại phía trên mãnh lực hấp thụ nàng chân âm, từng điểm một hút vào côn thịt. Rơi vào tay chính mình trong thân thể, ở đan điền bên trong cửu chuyển luyện hóa, biến thành hắn linh lực của mình. Vỡ vụn kim đan đã tụ thành hình cầu, bị nguyên anh kỳ nữ tu thuần khiết chân âm, bao lấy, dần dần trở nên càng thêm ngưng tụ. Chân âm bên trong, cũng ẩn hàm nhiều điểm kim quang, không ngừng phong phú Y Sơn cận kim đan, làm kim đan trở nên càng thêm vững chắc, nhanh chóng khôi phục thực lực của hắn. Nguyên anh trung kỳ xinh đẹp nữ tu, thực lực cường đại đến cực điểm. Đủ có thể chấn thiên hám địa, trung thổ tiên phái phàm ở giữa không người không sợ. Hiện tại nàng khổ tu được đến chân âm, bị hắn hấp thụ, lấy quý giá này đến cực điểm chân âm, vì hắn đánh hạ vững chắc trụ cột. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng toái đan việc lại phát sinh. Mở dê ngọc kiều thượng, thành thục xinh đẹp tiên tử cùng non nớt cậu bé làm được hừng hực khí thế, nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ chấn thiên động địa. sóng sữa mông phóng túng lay động, tuyết cơ ngọc phu, tại dưới ánh trăng không ngừng chớp lên. Diệu nhân mắt. Một gã tao nhã tiên tử sâu kín đi, phiêu nhiên đi vào bên cạnh bọn họ, trong suốt ngồi xổm xuống, đem một viên ống ánh minh châu đút tới Y Sơn Cận trong miệng. Y Sơn Cận đem môi theo mỹ nhân ngọc nhũ thượng lấy ra. Phun ra núm, ngậm vào minh châu, lại ra sức đem tiên tử ngọc thể áp loan, đưa dài cổ hôn lên nàng mềm mại môi anh đào, mút vào nước miếng ngọt ngào ngọc thoá, tại tràn đầy hưng phấn dục niệm nước miếng bên trong, minh châu nhanh chóng hòa tan. Hóa thành ngọc lành chất lỏng chảy vào hầu ở giữa. Một luồng nhiệt lưu nhanh chóng trật nhập dạ dày bên trong, phát tán đến cả người. Y Sơn Cận chỉ cảm thấy thân thể trở nên nóng bỏng, đan điền trung kim đan cũng ở đây nhiệt lưu hạ càng thêm ngưng tụ chắc chắn. Linh lực theo đan điền trung bộc phát ra, chậm rãi chảy qua quanh thân kinh mạch, làm thân thể hắn cũng tản mát ra mãnh liệt hào quang, mấy có thể cùng bầu trời minh nguyệt tranh nhau phát sáng. Đã tiếp cận cao trào, Ân Tuyết Phi nghe bên tai nhẹ u bước chân thanh âm. Mở mắt đẹp, u oán bất mãn căm tức trước tới quấy rầy chính mình chuyện tốt mỹ linh, trong lòng giận dữ trách cứ, trộm nhìn nhân gia ân ái, không sợ đau mắt hột. Nàng lấy một căm tức, hy vọng vị này 2000 năm trước băng thiềm cung tổ sư có thể biết điều rời đi. Không cần lại trộm nhìn kia đại côn thịt tại chính mình huyệt mềm trung cùng cắm ngoan làm tình cảnh, miễn cho làm nàng xấu hổ khó nhịn. Nhưng là thấy nàng lại đem một viên minh châu nhét vào Y Sơn Cận trong miệng, Ân Tuyết Tú tâm đầu chấn động mãnh liệt. Biết đó là chính mình phá thân khi chảy ra sử nữ tiên lệ, hồi tưởng bị đứa bé trai này cắm phá trinh khi tình cảnh, chỉ có thể rưng rưng quay đầu sang một bên, yên lặng rơi lệ, cắn chặt môi anh đào, không nghĩ tại mỹ linh trước mặt phát ra dâm tiếng gầm kêu. Miễn cho bị nàng coi thường. Y Sơn Cận thân thể dung nhập nàng sử nữ tiên lệ, trở nên càng thêm nóng bỏng, làn da hóa thành đỏ đậm, ôm chặt lấy xinh đẹp tiên tử gợi cảm thon dài mỹ thể, côn thịt trở nên càng to lâu, hồng thông thông cắm đến mật đạo chỗ sâu nhất. Thậm chí đẩy ra miệng tử cung, cắm vào thuần khiết cao quý mềm mại tiên cung đi. Linh lực tuôn ra, nhanh chóng phá tan tầng thứ 6 đỉnh phong bình chướng, làm tu vi của hắn khôi phục lại tầng thứ 7, từ đó đã là tụ linh kỳ hậu kỳ tu sĩ. Trên người quang mang lại càng rực rỡ sáng ngời. Thịt của hắn gậy trở nên càng thêm nóng rực, bỗng đến tiên kính mật đạo kịch liệt run rẩy, liều mạng kẹp chặt cự đại côn thịt, mãnh liệt khoái cảm khi hắn nhóm trong lòng dâng lên, cậu bé cùng tiên nữ đồng thời đạt tới cao trào. Nóng bỏng côn thịt không thể kìm được, cuồng mãnh nhảy lên, hướng tiên trong nội cung mãnh liệt phun ra nóng rực tinh dịch, phốc phốc giả tại thành tử cung thượng. Cho dù lại liều mạng nhẫn nại, Ân Tuyết Phi cũng vô pháp lại khống chế chính mình. Ngửa mặt lên trời rung giọng thét chói tai, dâm phóng túng quát to âm thanh triệt 24 kiều, cơ hồ đem bên cạnh đang xem cuộc chiến mỹ linh màng tai đều bị phá vỡ rồi. Khi nàng ý thức được mình ở Lăng Sương tổ sư trước mặt gọi ra dâm thanh âm. Ống ánh trong suốt nước mắt không khỏi dâng mà ra, cảm thụ nóng bỏng tinh dịch liên tục không ngừng bắn vào chính mình thuần khiết tử cung, ngửa mặt lên trời run rẩy hí một tiếng, tại hưng phấn cực độ cùng xấu hổ trung tươi sống thích ngất đi. Y Sơn Cận rời khỏi mỹ nhân đồ, ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nơi này là một mảnh xanh tươi trúc lâm, thập phần yên lặng, không cần lo lắng bị người phát giác. Hắn mại khai bước chân, hướng thiếu nữ sư phụ trúc lâu phương hướng đi đến. Theo biển sâu trở về đã có một ngày, tại lặn ra thủy tinh cung về sau, hắn tại hải trung tha cái vòng lớn, toát ra mặt nước khi, đúng hảo gặp đến đó chút đuổi ở phía trước nữ tu lui về, thuận lợi tránh thoát lâm trung chặn giết. Này nữ tu nhìn đến hắn khi, trong mắt đều có khác thường quang mang chớp động, có chút mỹ nữ vẫn còn lén lút nuốt xuống tham nước miếng, nhìn qua không giống như là âm mưu ám sát người của hắn. Đợi trở lại bổn môn, lại nhất kiểm kê nhân số. Hắn liền minh bạch là ai ở sau lưng ám sát hắn. Nhân số không có thiếu, chính là sư bá Lâm Trung đang cùng hải quái chiến đấu trung bị thương, sắc mặt tái nhợt, nhu phải đi về bế quan tĩnh dưỡng. Hắn đồ đệ Lâm Đạo Kim biểu tình cũng thật cổ quái. Giống như ưa giống như hỉ, giống như e ngại giống như buồn, dù sao ngay cả có điểm mất hồn mất vía bộ dạng, nhìn về phía ánh mắt của hắn dao động không chừng, giống như đề phòng giống như thống hận, mơ hồ còn có cười lạnh nổi lên. Tưởng ám sát ta. Thật sự là đáng giận, ta còn không có cùng lão bà ngươi trên giường đâu. Lại thuyết minh rõ là lão bà ngươi chủ động câu dẫn ta đấy, như thế nào đổ quái đến đầu ta lên đây. Y Sơn cận trong lòng cô. Tức giận bất bình đi về phía trước, xuyên qua trúc lâm, dần dần nhìn đến Nhậm Thanh Khanh tiểu trúc lâu. Hắn quyết định mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, miễn cho Lâm Hại đã phục hồi ra, thực đem chính mình ám sát chết. Phía sau đột nhiên truyền đến hăng hái phá không thanh âm. Mơ hồ còn có thê lương nanh ác khí, Y Sơn cận lập tức tùy tay chém ra một thanh óng ánh tiểu kiếm, hướng phía sau vọt tới. Khi tiểu kiếm chỉ có lớn chừng bàn tay, óng ánh trong suốt, từ bông tuyết chế thành, quán chú linh lực của hắn. Hăng hái bay vụt, sát sát mấy thanh âm, đem phi đến gì đó tất cả đều chém rụng trên mặt đất. Y Sơn cận xoay người, nhìn này lóe ra ánh sáng phi trùng, ngón tay nhẹ giơ lên, khống chế tiểu kiếm bay múa đầy trời, chém về phía sâu. Đây không phải bình thường phi trùng, mà là hải trung một loại tên là phệ linh cổ tiểu trùng, cũng miễn cưỡng có thể cũng coi là yêu vật, yêu thích thành quần kết đội phi lên đảo đến công kích tu sĩ cấp thấp, đổ cũng không đủ đến nổi mệnh. Chính là người bị công kích đau thượng một đoạn thời gian. Tiên đảo thượng cấm chế vốn là có thể thoải mái ngăn trở chúng nó, nhưng vì rèn luyện tân tiến đệ tử, hay là đúng hạn phóng một chút yêu trùng lên, khiến chúng nó công kích đệ tử trẻ tuổi. Làm đệ tử trẻ tuổi học được phòng ngự cùng phản kích. Y Sơn cận sử dụng tiểu kiếm, là bổn môn thống nhất trang bị, chém giết loại này tiểu trùng đặc biệt thích hợp, hắn lại là thao túng quán long tu châm, đối với như vậy tinh tế thao tác hết sức quen thuộc. Tinh kiếm cao thấp tung bay, đem một đám quan điểm chém rụng trên mặt đất, mỉm cười, tâm tình dần dần có này sáng sủa. Phía sau lại truyền tới một âm thanh, tiểu hoàng hoàng, ngươi ở đây, sư tôn đang tìm ngươi đó. Y Sơn cận lắp bắp kinh hãi. Trong lòng nghĩ nói, là Ngọc Tuyết Dung. Nàng tìm ta làm gì? Hắn thiếu nữ sư phụ từ phía sau xông qua, bắt lại cổ tay của hắn, kéo hắn hướng đỉnh núi thổi đi. Lòng bàn tay của nàng non mềm trắng mịn, đụng chạm thủ đoạn cảm giác rất là tuyệt vời. Y Sơn cận nao nao, nhớ tới vừa rồi Ân Tuyết Phi cũng từng tại chống đẩy khi cầm cổ tay của mình, cũng tại sóng cùng hưng phấn trung cầm thịt của mình gậy, biến thành phần tay dính vào nàng chất mật cùng tinh dịch của mình, hiện tại hơi khô rồi. Lại hay là dính ở tại Nhậm Thanh Khanh tay ngọc mặt trên. Ân Tuyết Phi hẳn là xem như sư bá của nàng a. Dù sao Ngọc Tuyết Dung cũng là xuất thân băng thiền cung, đều là Ân Băng Thanh đệ tử thân truyền. Y Sơn cận tính toán. Trong đầu có này hỗn loạn. Xinh đẹp thiếu nữ nhưng thật ra không có chú ý trên tay lây dính sư bá bán làm chất mật, chỉ lo kéo tay hắn đáp mây bay tung bay, mặc dù ở cấm chế dưới tác dụng không thể cách mặt đất rất cao. Nhưng mỏng vân kề sát đất, tốc độ phi hành đổ cũng không chậm. Có vài tên mỹ mạo nữ tu xa xa nhìn đến bọn họ tại đám mây thượng thân mật dáng cùng một chỗ bộ dáng, cũng không khỏi được hâm mộ, thậm chí có mắt người trung toát ra lửa. Lén lút theo ở phía sau, nhìn chằm chằm Y Sơn cận nhỏ gầy rắn chắc mông lặng lẽ chảy xuống kích động nước miếng. Y Sơn cận không biết mình đã trở thành tình dục cuồng rình mục tiêu, trong lòng không yên bất an đi theo sư phụ bay về phía đỉnh núi trung tâm lầu cát. Lầu đó các kiến trúc tinh xảo tuyệt mỹ, cao vút trong mây, làm Y Sơn cận trong lòng buồn bực, cao như vậy lâu, như thế nào cũng có mấy chục tầng A, vì sao kêu, một tầng lầu, đâu này? Nghĩ đến, ban ngày dựa vào tẩn. Cái kia bài thơ, trong lòng đau khổ, thiếu chút nữa lại là một búng máu phun ra đến. Theo bọn họ hướng gần, lầu các môn hộ không gió tự mở, mặc kệ Thanh Khanh kéo hắn một trận gió giống như sông đi vào. Cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên nhanh chóng biến ảo. Hào quang chớp động, Y Sơn cận trước mắt một mảnh tuẫn lệ sắc màu lượn lờ, chân đạp tại trên mặt đất, đột nhiên hướng lên đi lên, thẳng thượng đỉnh tháp. Cảm giác chính mình càng lên càng cao, dần dần tiếp cận lầu các đỉnh chóp, Y Sơn cận giật mình hiểu một tầng lầu. Hàm nghĩa. Lầu này chỉ có một tầng, ngay cả bên ngoài nhìn qua rất cao, nhưng cũng chỉ có một tầng mà thôi. Tại kia giỏi hơn hạp đảo chúng tiên trên không mái nhà chỗ, nhất thời một mình ẩn cư, đã đạt đại thừa kỳ tuyệt thế mỹ nhân. Lúc này chính ấn học trò cưng của mình, cùng nàng kịch liệt giao hoang, hưng phấn nũng nịu rên rỉ thét chói tai tiếng vang dội tại mái nhà không gian trung. Xinh đẹp mà uy nghiêm hải lưu môn chủ Ngọc Tuyết Dung, lúc này giống một cái thuần khiết sơn dương giống như. Trung rễ nằm ở sư phụ đại dưới thân người, yếu đuối vô lực chảy ra hưng phấn trong suốt nước mắt, bàn tay mềm nhẹ nhàng ôm lấy Ân Băng Thanh tuyết bạch trần trụi mềm mại ngọc thể, sờ nàng trơn mềm viên tích mông ngọc, khóc lay động hạ thể. Phối hợp nàng cả đời kính yêu sư phụ gian dâm. đen nhánh tỏa sáng âm mao bao trùm xuống, mỹ huyệt dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, mềm mại huyệt thịt tướng đối với đại lực ma sát, khoái cảm điên cuồng dâng, làm cho các nàng càng thêm hưng phấn. Khoái hoạt tiếng rống tiếng xông thẳng tới chân trời. Các nàng đều là thiên hạ mạnh nhất tiên tử, tu tiên giới không người có thể cùng các nàng tranh phong, thử lâu lại là Ân Băng Thanh dùng tiên lực tự mình kiến tạo, lâu trung hết thảy đều tại các nàng thần thức bao trùm dưới. Cảm ứng được kia mới vào môn tuấn mỹ cậu bé chính lên lầu tới đón thụ dạy dỗ, làm cho các nàng trong lòng đều lên cao khó tả kích động hưng phấn, khoái cảm hăng hái tăng lên, mềm mại huyệt thịt chặt chẽ ma sát khi, được đến khoái hoạt hưng phấn sau bình thường giao hoang còn mạnh hơn thượng rất nhiều lần. Hai cái này tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử, thuần khiết không tì vết tuyết trắng ngọc thể kề sát cùng một chỗ, làm được đổ mồ hôi đầm đìa, hai tờ đẹp nhất dung nhan thượng đều che kín đỏ ửng, hưng phấn cùng tiếng hí, đồng thời đạt tới cao trào. Ân Băng Thanh nội bộ ngọc thể tiên cung bên trong, có hoàng kim bạch ngọc sắc bảo tinh nổi lên, tại cao trào bên trong lao ra tử cung, lướt qua mật đạo, hướng ngọc tuyết dung huyệt mềm phóng đi. Này bảo tinh lại là năm đó nàng hấp thụ y sơn cận tinh dịch. Lấy này tinh hoa, tại tiên cung trung không ngừng luyện hóa về sau, cuối cùng luyện thành rất mạnh pháp bảo, bình thường dùng tại tu hành bên trong, dùng tốt phi thường, có thể làm tu vi của các nàng không ngừng tăng lên, thực lực tại trăm năm bên trong không ngừng tăng cường. Các nàng khống chế thân thể năng lực đã trăng hóa cảnh, lại là giao hoang trăm năm quen thuộc đến cực điểm, hai miếng tuyệt mỹ tiên huyệt dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ, không hề khe hở. Khi bảo tinh xuyên qua Ân Băng Thanh mềm mại mật huyệt, mạnh mẽ rưới vào nàng âu yếm đệ tử huyệt mềm bên trong, ma sát thuần khiết tiên đạo thành thịt, mang đến rất mạnh liệt khoái cảm. Ngọc Tuyết Dung cực kỳ hưng phấn thét chói tai tiếng trống, ngọc thể tại cao trào bên trong kịch liệt rung rẩy không ngừng. Mật đạo co rút rung rẩy, các gao kẹp kia nóng bỏng bảo tinh, cảm giác nó lọt vào mật đạo, như thủy ngân tiết giống như cùng vọt vào tử cung, càng là vui vẻ được thần hồn mê võng, nhớ tới năm đó Y Sơn Cận đem tinh dịch bắn vào chính mình mật đạo chỗ sâu cảm giác. Không khỏi ngửa mặt lên trời rơi lệ, trung giọng điên cuồng gào thét nói, sơn gần. Cùng lúc đó, đặt ở nàng trên người Ân Băng Thanh đã ở cao trào bên trong kịch liệt trung rẩy, ngọc nhan cùng nàng mặt đẹp kề sát, nước mắt không ngừng trào ra. Môi anh đào dán tại nàng mềm mại cặp môi thơm thượng, thì thào kêu nói, sơn gần. Các nàng kịch liệt kêu thanh âm, vang dội mái nhà không gian thượng, tiên lực cổ đảng, làm toàn bộ trần thiết vật phẩm đều bị thét chói tai tiếng chấn động chung quanh bay loạn. Ở nơi này cao trào khoảnh khắc, mái nhà ngay chính giữa mặt đất sáng rọi ban lan, một cái cậu bé kiện mỹ thân ảnh từ phía dưới hiện lên, bị tiếng rít bị bám cuồng gió thổi tóc tung bay, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, kinh ngạc đến cực điểm. Tại bên người của hắn, mặc kệ Thanh Khanh đã biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế khi hắn nhóm lên tới một nửa khi, sẽ có một cổ cường đại tiên lực theo thượng áp chế, đem nàng trực tiếp áp đến tận dưới đáy, gạt ra lầu cát. Không có thể đi tới nơi này. Lúc này, nàng đang đứng tại tòa nhà building trước đại môn, ngửa đầu nhìn cao vút trong mây tim tháp, bên tai truyền đến sư tôn sâu kín truyền âm, tại đảo Nam Hải Biên, Lâm Trễ các nàng săn bắt đội liền phải lên đường. Ngươi nhanh đi trở các nàng giúp một tay, nhất định phải nhiều săn chút yêu đang trở về. Xinh đẹp thiếu nữ không dám cãi lệnh, đáp mây bay rời đi, tưởng chính mình tân thu đáng yêu đệ tử tại lâu trung có thể sẽ có gặp được, không khỏi tiên lòng thấp thỏm. Buồn bã nhược thất. Y Sơn Cận đứng ở mái nhà không gian, nhìn bên kia rèm cửa sau mật thất trung hai cổ thon dài ngọc thể, trong lòng thống khổ đến cực điểm, thân thể cũng không khỏi được cùng các nàng như vậy hơi hơi run rẩy. Cho dù hóa thành tro, hắn cũng có thể nhận được kia hai cổ mỹ thể hình dáng. Mặt trên mỗi một tấc mỗi một phần hắn đều từng âu yếm quá, quả thực so đối với thân thể mình còn muốn quen thuộc. Phía trước Ngọc Tuyết Dung mặc quần áo thấy hắn mới có thể tính sai. Hiện tại bỏ đi quần áo, lộ ra hoàng mỹ thân thể, hắn liền dù chết cũng sẽ không quên kia dâm đãng thân thể thần tiên bề ngoài đặc thù. Hai tên chí cường tiên tử thét chói tai tiếng sớm bình ổn, Ân Băng Thanh nũng nịu thở gấp theo đệ tử trên người đi. Mắt đẹp trung tràn đầy nhiệt lệ, ngẩng đầu yếu ớt nhìn hắn một cái, theo tay vung lên, đem thật dài tơ lụa bào phục khoác lên trên người, che lại trần trụi tuyết khu. Tại bào phục trên thân trong nháy mắt, nàng mật huyệt theo đồ đệ huyệt mềm thượng dời. Một cổ bảo tinh theo Ngọc Tuyết Dung mật đạo trung bắn ra, như thủy ngân chảy giống như lọt vào nàng mật huyệt, chảy vào tử cung, dần dần bình tĩnh xuống, trữ tồn tại tiên cung chỗ sâu. Y Sơn cận mắt sắc, tại một sát na kia nhìn đến áo sợi khe hở trung sền sệt bảo dịch tại hai miếng huyệt mềm ở giữa chợt lóe lên. Hiện ra rực rỡ hào quang, không khỏi trong lòng khiếp sợ, hảo dâm đảng. Các nàng là thầy trò a. Lại đang này một mình giao hợp, thậm chí không tránh né nam đệ tử. Hắn bị kia bảo hết sạch mũi nhọn dịu được ánh mắt hoa mắt, không tự chủ được nheo mắt lại cúi đầu. Trong lòng cuồn cuộn mênh mông, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại như thế nào cũng không nghĩ ra, tia sáng kia bắn ra bốn phía pháp bảo dĩ nhiên là hắn năm đó xuất tại mỹ nhân trong thân thể tinh dịch luyện chế mà thành. Lúc trước hắn xuất tại Ân Băng Thanh trong thân thể tinh dịch không biết có bao nhiêu, đủ có thể trang bị đầy đủ mấy chung đựng nước, bị Ân Băng Thanh lấy này tinh hoa, đem kia lượng lớn tinh dịch luyện hóa trở thành một đoàn bảo tinh. Lại trải qua nhiều năm nữ song tu, hiện tại ẩn chứa trong đó hai vị tiên tử chân âm, linh lực, tại các nàng thân thể trung gian truyền lại, làm linh lực chảy qua kinh mạch, có thể cực đại tăng tiến tu vi của các nàng. Ân Băng Thanh ngồi chồm hổm đầy đất sâu kín thở gấp, trên người chỉ phi một kiện mềm mại ti trường bào, tuyệt mỹ dung nhan ký mang có mấy trăm năm chấp chưởng cường đại tiên tông uy nghiêm, lại có kịch liệt giao hoang sau khi cao triều suy yếu. Ấm áp mật huyệt bên trong càng không ngừng chảy ra sau khi cao triều chất mật, mắt đẹp mông lung, yên lặng nhìn kia mới vừa đi nhập này thất hậu bối đồ tôn, ánh mắt mê ly, sáng rọi lưu chuyển, tràn đầy say lòng người mị lực. Ngọc tuyết dung trần như nhộng nằm ở trên mặt đất. Thon dài tuyết khu tận tình duỗi thân, ngửa mặt lên trời thở gấp, hưởng thụ cao trào dư vị, mê người mắt đẹp cũng chuyển tới Y Sơn cận trên người, ánh mắt bao phủ ở cậu bé kiện mỹ thân thể, ngọc thể hơi hơi run rẩy, tuyết trắng chân đẹp đại trương. Đem mở ra mềm mại mật huyệt không hề cố kỵ bại lộ ở trước mặt hắn, thậm chí có thể nhìn đến trong mật đạo hồng phấn nhan sắc. Dâm tiện. Ta dù nói thế nào cũng là đồ tôn của nàng a. Thế nhưng một chút cũng không sợ xấu hổ làm ta nhìn thấy hạ thể. Y Sơn cận cắn chặt môi, nhìn kia hơi hơi khép mở môn chủ mềm mại tiểu huyệt, đem hai mắt nhắm lại, quỳ, dùng sức dập đầu, lớn tiếng nói, đệ tử Hoàng Hà, bái kiến quá tới cửa chủ, môn chủ. Y Sơn cận cái trán nặng nề mà va chạm tại mềm mại ngọc trên sàn nhà. Phát ra trống trơn âm thanh. Này âm thanh dường như càng có thể kích thích chúng mỹ nhân ham muốn, làm cho các nàng trần trụi ngọc thể hơi hơi run rẩy, ngọc tuyết dung lại càng ra sức nuốt xuống nước bọt. Mắt đẹp trung hiện ra mê ly sáng rọi. Sau một lúc lâu mới nói, đều là người một nhà, đã kêu sư tổ a. Này dễ nghe âm thanh triền miên mảnh mai, làm như đã ở vừa rồi cao trào bên trong đã tiêu hao hết sở có khí lực, lại tràn đầy vô tận mị ý, sâu kín truyền vào trong tai. Làm người ta nghe được thân thể đều tô rồi. Y Sơn cận cúi đầu đầy đất, răng nanh ngoan cắn miệng môi, cơ hồ đem môi cắn nát, lại cũng chỉ có thể chịu nhục ôm nổi hận. Thật mạnh dập đầu, trầm giọng nói, đệ tử bái kiến Thái Sư Tổ. Sư Tổ. Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt đều nhanh chảy xuống, cuống quýt nhịn xuống, nhiều hơn nửa huyết lệ cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Ngọc tuyết dung tuyết trắng gợi cảm yểu điệu trần truồng lại run rẩy, mật huyệt một cái run rẩy, gạt ra một hàng chất mật. Tựa như tiểu nam hài như thế tôn xưng có thể càng tăng thêm nàng ham muốn. Nàng ngẩng đầu lên, kịch liệt thở gấp. Cao ngất bộ ngực sữa nhanh chóng phập phồng, đỏ bừng rơi lôi cao thấp dao động cực kỳ mê người, cứng trắng mà giàu có co giãn ngọc nhũ hơi hơi run rẩy. Làm Y Sơn cận nhìn xem tâm đều ở đây cuồng liệt nhảy lên. Lại cao triều sao? Thật sự là không tưởng tượng nổi, môn hạ đệ tử câu nói đầu tiên có thể để cho nàng đạt tới cao trào, đây tột cùng là thân thể mẫn cảm giác. Hay là dâm tính tận xương? Y Sơn cận sắc mặt như thường. Trong miệng răng nanh lại hung hăng cắn đầu lưỡi, yên lặng nhìn sư tổ xinh đẹp thân thể run rẩy hình ảnh, bình tĩnh quỳ xuống đất, không nói không động. Hồi lâu sau, Ngọc Tuyết Dung mới từ tính dục trong khoái cảm dần dần bình tĩnh. Mở mắt đẹp, nâng lên tim mỹ thon dài tay ngọc, hướng Y Sơn cận sâu kín đưa qua, nhẹ giọng thán nói, phù ta đứng lên. Y Sơn cận sắc mặt bình tĩnh, quỳ gối tiến lên, cẩn thận đỡ lấy nàng trần trụi cánh tay ngọc. Tiên tử làn da mềm mại như tơ trù giống như, đụng chạm lấy cùng nhau, hai người cũng không nhịn được hơi hơi run rẩy. Ngọc Tuyết Dung lại càng ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, phát ra dễ nghe triền miên ta a kêu, thon dài chân đẹp kẹp chặt khẽ rung. Huyệt mềm trung chất mật giàn dùa, đem tuyết trắng mềm mại mượt mà mông ngọc nhuộm được một mảnh ân ẩm ướt. Nàng chiến một hồi, mới bình tĩnh xuống, Ngọc Nhan ửng đỏ khi hắn đến đỡ xuống, nhẹ nhàng bước ra chân Ngọc, mảnh mai vô lực đi đến trong thính đường dựa vào tường chỗ bàn bên cạnh một tấm ngọc bích bên ghế. Mở ra hai chân kia ngồi trên thượng, ngẩng tuyết gáy, không ngừng mảnh mai thở dốc. Ngọc ghế thuần từ ngọc bích chế thành, xanh biếc óng ánh, phát ra oánh nhuận hào quang, cùng mỹ nhân băng cơ tuyết phu tôn nhau lên sinh huy. Tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử trần như nhộng tọa tại phía trên. Gợi cảm thon dài yểu điệu mỹ thể tại thở gấp trung trung rễ dao động, phát ra vô tận quyến rũ cám dỗ. Y Sơn cận mê muội quỳ gối trước người của nàng, kính cẩn chấp đệ tử chi lễ, nếu môn chủ cũng không nói gì, miễn lễ. Không người nào dám tùy ý đứng lên. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm trước người mỹ nhân ở thở gấp trung cao thấp dao động tuyết trắng ngọc nhũ, cùng thon dài chân đẹp ở giữa hơi hơi run rẩy chảy ra chất mật màu hồng phấn huyệt mềm. Trái tim nhảy cuồng đãng kịch liệt, trong đầu hưng phấn ngất xỉu không thôi. Nàng rõ ràng là môn chủ chí tôn, lúc này lại trần trụi ngọc thể cùng hắn gần gũi đợi cùng một chỗ, không chút nào thẹn thùng làm hắn nhìn đến chính mình trần truồng. Diệu dụng rõ ràng rành mạch, đem bí ẩn nhất mật huyệt cũng làm cho hắn thấy rất rõ ràng, hiển nhiên đối với hắn đã có khác tâm tư. Tại gian phòng bên cạnh, Hải Lưu Môn tối cao vô thượng khai phái tiên tử lại lặng lẽ nhìn một màn này. Ngồi chồng hổng đầy đất không nói được một lời, thê lương mắt đẹp càng phát ra có vẻ màng lông. Ngọc Tuyết dung thở gấp rất lâu, cuối cùng buông xuống trán, vẻ mặt đỏ ửng nhìn trước người quỳ tuấn mỹ cậu bé, đưa ra tuyết trắng thon dài tim mỹ ngọc tay. Nhẹ nhàng đặt ở đầu của hắn thượng, ôn nhu vuốt ve, đem mặt trên lây dính song tiên chất mật cũng xóa sạch đến tóc của hắn cùng lỗ tai mặt trên. Môi anh đào hé mở, chấp chưởng quyền to tiên gia môn chủ yếu ớt nói, liếm. Theo nàng như lan thổ tức rơi vào tay Y Sơn cận mũi bên trong. Tay thon của nàng cũng đang nhẹ nhàng hạ ấn, đem cậu bé đầu hướng thon dài chân đẹp trung gian hồng phấn huyệt mềm đè nén xuống. Y Sơn cận thân thể kịch liệt run rẩy. Mặc dù biết rõ đạo này đến khả năng chịu nhục, nhưng không nghĩ đến vừa thấy mặt liền nhận được như thế dâm tục mệnh lệnh. Hoảng hốt trung gian, tự như trở lại trăm năm phía trước, nàng kỵ ngồi ở chính mình trên mặt, đem viên kia nhuận tuyết đồn hướng chính mình thuần khiết miệng nhỏ ngồi xuống đến tình cảnh. Trước mắt hiện lên cả đời khó quên một màn. Tiên tử ôn nhu tuyết trong mông, huyệt mềm dâm đãng mở ra tọa hướng chính mình khuôn mặt hình ảnh, cùng cảnh tượng trước mắt giao chồng lên nhau. Kích thích hắn tâm đều thống khổ đến cơ hồ vỡ vụn. Báo thù, vì báo thù. Y Sơn cận liều mạng khống chế ở chính mình. Thẫn thờ về phía trước khuynh quá khuôn mặt, dựa theo tay ngọc chỉ thị, đem mặt dán tại mở ra tuyết trắng chân đẹp trung ương, mở ra thuần khiết non nớt miệng nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên kia vừa đã trải qua kịch liệt tình yêu ướt át mỹ huyệt. Tại một khắc kia, ánh mắt của hắn thống khổ gắt gao đóng lại, hai hàng nước mắt theo trong mắt chảy ra. Tuôn rơi lăn xuống tại màu hồng phấn dâm đãng tiên huyệt mặt trên. Môi cùng mềm mại đến cực điểm mật thịt đụng chạm, cậu bé hôn làm xinh đẹp tiên tử ngọc thể kịch liệt run rẩy. Từng đợt mê muội tập, lượng lớn chất mật theo co rút run rẩy hoa kính bên trong chảy ra, trực tiếp rưới vào cậu bé môi ở giữa. Y Sơn cận cúi đầu quỳ gối của nàng chân đẹp trung gian, ra sức mút vào chảy ra chất mật, rưng rưng nuốt xuống. Cùng trí nhớ trung chất mật hương vị trùng hợp cùng một chỗ. Chua sóc nhấm nháp chính mình từng ăn qua 3 năm đồ ăn. Khi đó, hắn bị mạnh mẽ đưa ít cốc cảnh giới, trừ bỏ này đối với tuyệt mỹ thầy trò huyệt dâm chất mật ở ngoài. Lại chưa từng ăn qua thứ khác, tự nhiên đối với nó hương vị rất tinh tường. Ngọc Tuyết dung từ trước chất mật hương vị, trong suốt thơm ngọt, triền miên nóng rực, rất có tiên nữ cam tuyền ý vị. Hiện tại hương vị giống như cũ, lại tăng thêm vài phần dịu dạng ý. Làm hắn uống vào hậu thân thể nóng lên, giữa hắn côn thịt lại càng cứng rắn đến lợi hại, đứng thẳng, đem quần đỉnh ra một cái lều vải lớn. Nhớ tới bị cưỡng dâm chuyện cũ, hắn lại càng xấu hổ bi phẫn, cùng hai cái này cưỡng dâm phạm cùng ở một phòng. Cũng không lực báo thù, làm hắn thống hận đến cực điểm, lại cũng chỉ có thể ra sức hôn liếm kẻ thù huyệt mềm, cuồng liệt hút nuốt xuống mỹ vị chất mật, hận không thể khiến cái này mãnh liệt chảy ra chất mật đem chính mình tươi sống sạch chết. Miễn cho lại thụ này vô tận thống khổ dày vò. Bị cậu bé như thế cuồng nhiệt hôn hạ thể mật huyệt, xinh đẹp tiên tử thon dài ngọc thể kịch liệt run rẩy, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra ca a kiếu ớt nũng nịu kêu, yểu điệu tuyết khu nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Chân đẹp không khỏi gắt gao kẹp chặt mặt của hắn, mông ngọc nâng lên, run rẩy đem huyệt mềm chen hướng môi của hắn ở giữa, chất mật phun ra, đã là đạt tới cao trào. Phốc phốc vài cái bắn nhanh, thơm ngọt nóng rực chất mật bắn vào cậu bé trong miệng. Trực tiếp đánh vào khoang miệng cùng nơi cổ họng, lực lượng cường đại làm phun ra chất mật cũng có chứa tốc độ cực nhanh, đánh cho khoang miệng một trận rung lên, lại bình thêm vài phần kích thích. Y Sơn cận đem trong miệng chất mật nuốt xuống. Trong lòng một trận bi phẫn chua xót, hai tay nhịn không được ôm lấy nàng run rẩy mềm mại tuyết đồn, lại cảm giác được trên đầu xuống dưới mấy viên nóng rực bọc nước, chiếu vào đầu của hắn gáy cùng lỗ tai mặt trên. Thích đến khóc. Cao trào bên trong nữ nhân là khóc. Tựa như nàng từ trước cùng ta cùng một chỗ thời điểm như vậy. Y Sơn cận rưng rưng cắn răng, đầu lưỡi lại càng cuồng mãnh liếm láp, đẩy ra mềm mại huyệt thịt, như độc long giống như tại mỹ nhân huyệt mềm trung cùng cắm, bi phẫn cuồng liệt lưỡi gian nàng. Tựa như muốn dùng phương thức này đến thay chính mình đòi lại công đạo nhất hình dạng. Bị hắn lời nói ác độc cuồng liệt cắm làm mẫn cảm đến cực điểm hạ thể, Ngọc Tuyết Dung lại càng chiến được như gió trung lá cây, ngồi ở ngọc bích trên ghế ôm chặt lấy cậu bé đầu. Môi anh đào vô ý thức mở ra rung giọng nũng nịu rên rỉ, âm thanh triền miên dễ nghe, mang vô tận hưng phấn cùng mị ý, vang vọng tại đây tiên khí lượng lờ tiểu lâu bên trên. Y Sơn cận đầu lưỡi lại càng như độc long cuồng tảo. Liếm láp được mật đạo trung thịt mềm kịch liệt rung rẩy, chất mật cuồn cuộn trào ra. Thân thể chức vị cao xinh đẹp tiên nữ ngay cả tay cầm vô số người đại quyền sanh sát, vào giờ khắc này lại đấu không lại nho nhỏ này cậu bé. Bị hắn lưỡi gian được mê muội khóc, tiếc phải chết đi sống, lần lượt trầm luân tại cao trào khoái cảm bên trong, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, thiếu chút nữa tươi sống thích chết rồi. Y Sơn cận đem sở hữu bi phẫn thống khổ đều phát tiết tại động tác của mình bên trong. Song chưởng ôm chặt lấy sư tổ đại nhân tuyết trắng mềm mại mượt mà mông ngọc, mặc kề sát tại nàng thuần khiết chỗ hạ thể, mãnh liệt đóa hoa, đầu lưỡi đại lực quét ngang miệng huyệt thịt mềm, tại mật đạo trung ngoan liếm hoa kính thành thịt. Lần lượt đem nàng đưa cao hơn triều đỉnh phong, cảm giác được nàng tuyệt vời ngọc thể kịch liệt run rẩy, rốt cuộc đến một tia báo thù thỏa mãn khoái cảm. A a, muốn tiếc chết a. Chí tôn tiên tử cũng vô pháp bảo trì thân là môn chủ cùng sư tổ tôn nghiêm. Ông chặt cậu bé đầu run giọng khóc thét chói tai, âm thanh dâm mị mê người, thần chí không rõ lung tung nũng nịu rên rỉ, cái gì dâm phóng túng lời nói tất cả nói đi ra. Y Sơn cận cũng không để ý nàng nói cái gì, vẫn là đại lực cuồng liếm. Đầu lưỡi liều mạng đưa dài, một cái mãnh liệt cắm vào mềm mại trong mật đạo, đầu lưỡi câu làm ướt át thành thịt, làm nàng sảng đến chết đi sống, hoa kính chỗ sâu trào ra chất mật lại càng mãnh liệt mênh mông, rót được hắn cơ hồ cũng bị sặc chết. Ngay tại gợi cảm tiên tử sắp thích thời điểm chết, nàng kia tại gian phòng một bên, đồng dạng gợi cảm mê người sư phụ đột nhiên lên tiếng, dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh nói. Dừng lại. Không cần lại liếm. Này âm thanh như thanh tuyền nhập tâm. Truyền vào tai của hắn bên trong, làm Y Sơn cận không tự chủ được đình chỉ liếm láp, cho dù có tư sống hiếp chết kẻ thù tâm, cũng vô pháp động tác. Đây là đại thừa kỳ nữ tu lực lượng sao? Một câu mệnh lệnh liền làm cho không người nào có thể kháng cự. Ta và nàng chênh lệch, thật sự là quá lớn a. Ngọc Tuyết Dung cũng đã phát ra một tiếng khàn cả giọng nũng nịu rên rỉ, nhào vào thân thể của hắn thượng hôn mê bất tỉnh. Tuyết trắng thon dài mỹ thể vô lực ghé vào đỉnh đầu của hắn thượng. Nhìn qua thê mỹ tuyệt luân. Y Sơn cận không dám nhúc nhích, chỉ có thể ôm lấy nàng mềm mại gợi cảm thân thể mềm mại, yên lặng chờ đợi, thẳng đến hồi lâu sau, xinh đẹp tiên tử mới hơi mở mắt đẹp, thật dài nũng nịu rên rỉ khóc khẽ nói. Ngươi giết chết ta a! Còn chưa khô chết, nếu này không phải có nàng, nếu ngày nào đó này chỉ có một mình ngươi, có thể hay không thực đem ngươi tươi sống liếm chết. Ngươi đã như vậy mẫn cảm giác, tính là ngươi là tiên tử, thân thể cường hãn không dễ dàng chết. Chỉ cần có thể cho ngươi ý thức mơ hồ, ta bạo khởi làm khó dễ. Y Sơn cận đột nhiên phát hiện khác một cái cơ hội trả thù, trong lòng kinh hoàng, hô hấp cũng trở nên càng thêm ồ ồ. Ngọc Tuyết Dung ôm lấy hắn nức nở rất lâu. Mới thu lệ ngồi dậy, dùng mềm mại vô lực tuyết cánh tay chống tại ngọc, ghế trên lan can, dùng kiều dong quyến rũ âm thanh nói, tiểu hoàng sông, cởi quần áo a. Y Sơn cận hổ khu chấn động, ngay cả là đầy bụng khuất nhục bi phẫn. Hay là bất đắc dĩ bỏ đi quần áo, lộ ra phụ mẫu sinh dưỡng, từng bị tiên tử gian dâm thuần khiết trần truồng. Hắn trần như nhộng cúi đầu đứng ở tinh xảo tuyệt mỹ giữa phòng, cố gắng bình tĩnh nhận hai cái chí tôn tiên tử ánh mắt thị gian. Làm cho các nàng tràn đầy dâm dục ánh mắt tại chính mình thanh thuần thân thể thượng quét tới quét lui, hận không thể oan hạ một miếng thịt đến. Cho dù không có nhìn, hắn cũng có thể đoán được, các nàng nhất định là đang liều mạng đại nuốt nước miếng. Đối với có thể gian thượng như vậy một cái thanh thuần cậu bé mà hưng phấn vạn phần. Quả nhiên, Ngọc Tuyết Dung âm thanh rơi vào tay trong tai, nằm xuống, không nên lộn xộn. Đó là quen dùng bị cưỡng gian tư thế, Y Sơn Cận từ lúc trăm năm trước đã bị gian quán. Dưỡng thành bản năng, nghe thế quen thuộc âm thanh, không chút nghĩ ngợi nằm chết dí trên mặt đất, ngửa mặt lên trời rất gà, nhắm mắt cắn răng, chờ lại bị hiếp dâm một lần rồi. Từ hắn lên đảo lấy, nhất thời cố gắng thủ trinh tiết, chưa bao giờ bị trên đảo như hổ rình mồi nữ tu nhóm chiếm tiện nghi đi. Ai ngờ chung quy hay là chạy không khỏi các nàng ma chưởng, bổn môn môn chủ một câu mệnh lệnh liền thất thủ. Mềm mại trắng miệng thon dài tay ngọc lặng lẽ sờ thượng thân thể của hắn, chỗ hạ thể truyền đến tuyệt vời xúc cảm giác, làm hắn nhịn không được thở dốc kịch liệt. Tỉnh mắt nhìn đi, chỉ thấy chấp chưởng bổn môn xinh đẹp tiên tử chính trần như nhộng quỳ sấp tại bên người của hắn, tuyết trắng ngọc thể tiêm mỹ thon dài, tràn đầy đường cong mỹ cảm giác, cực kỳ mê người. Trắng muốt nhu nhuận ngọc nhũ tại không trung nhẹ nhàng đong đưa. Sóng sữa chớp lên làm người ta mê say. Mà nàng mắt đẹp đang lẳng lặng theo dõi hắn mặt, ánh mắt dịu dàng mê ly, tràn đầy mãnh liệt cám dỗ. Tiên tử tay ngọc ấm áp mềm mại, cầm côn thịt mềm nhẹ khuấy động, trắng mịn lòng bàn tay cùng côn thịt tiếp xúc ma sát. Làm thịt của hắn gậy khoái cảm cuồng thăng, tim đập được càng thêm lợi hại. Xinh đẹp tiên nữ dần dần tăng thêm tốc độ. Tiên mỹ ngọc tay đại lực cầm côn thịt phía trên hạ sáo làm, khoái cảm hăng hái từ hạ thể dâng lên, làm Y Sơn Cận thở dốc ồ ồ. Nhìn về phía nàng xinh đẹp khuôn mặt ánh mắt cũng biến thành nóng rực. Nhìn đến hắn bộ dáng như vậy, Ngọc Tuyết Dung xinh đẹp dung nhan thượng cũng dâng lên hưng phấn vẻ mặt, tay chân cùng sử dụng, yếu ớt leo đến tiểu nam hài trên người. Gợi cảm mỹ thể ôm nhu ngồi xuống, tim tay nắm chặt côn thịt, hướng chính mình huyệt mềm đỉnh đi. Lúc này ôm nhu có ích lợi gì, từ trước cưỡng gian của ta thời điểm, cũng không gặp tay ngươi nhuyễn nửa phần. Y Sơn Cận tức giận tại trong lòng kêu to, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màu hồng phấn huyệt mềm phía dưới kia mơ hồ thoáng hiện tuyệt vời hoa cúc bộ vị. Cắn răng nói thầm, kia mới là mục tiêu của ta, một ngày nào đó, muốn cho ngươi đau đến chết đi sống, máu chảy đầy đất. Ánh mắt của hắn chuyển hướng vài chục bước ngoại Ân Băng Thanh, trong lòng trịnh trọng phát thề. Ngươi cũng như vậy. Hắn cố gắng làm ánh mắt giữ vững bình tĩnh. Không bộc lộ ra tâm ý của mình, đang cùng nàng sâu kín mắt đẹp đối diện trung gian, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhất luồng nhiệt lực từ hạ thể dâng lên, côn thịt trở nên càng thêm to cứng rắn, đương trường trướng đại một vòng, thật mạnh mị công một cái liếc mắt nhìn khiến cho ta tính dục cuồng thăng. Thật sự là, hắn không nhịn được nghĩ muốn đi, đặt ở Ngọc Tuyết Dung trên người, đem nàng làm được chết đi sống. Trước sau hoa nở, ai ngờ sư tổ đại nhân lại thuận tay bắt hắn lại tay cánh tay, đưa hắn ấn ở trên mặt đất, tiếp theo quy đầu dán lên ấm áp mềm mại huyệt thịt. Hiển nhiên sư tổ mỹ huyệt đã ngậm quy đầu mũi nhọn, ngay tại hắn cùng với thái sư tổ đối diện khoảnh khắc trung gian. Quy đầu cảm giác được trơn trượt nhu nhuận tuyệt vời xúc cảm giác, môn chủ đại nhân mật huyệt chính chậm rãi chảy ra chất mật. Nhụn biến quy đầu, thậm chí thuận theo cứng rắn côn thịt xuống phía dưới chảy tới. Y Sơn Cận hoảng sợ thu hồi ánh mắt, trợn to hai mắt nhìn hạ thể của mình, bi phẫn bất đắc dĩ nhìn đến màu hồng phấn mềm mại huyệt thịt chậm rãi nuốt hết quy đầu. Mềm mại ướt át mật đạo tựa như một tấm tham lam miệng nhỏ, đang ở nuốt côn thịt. Hắn tâm dấy lên hừng hực liệt hỏa, muốn nhảy lên đến điên cuồng hét lên kêu to, tưởng muốn phải liều mạng giãy dụa ngăn cản, thề sống chết chống cự. Làm chính mình không đến mức tại trăm năm sau lại bị buộc gian, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể cắn chặt môi, trơ mắt nhìn chính mình thuần khiết côn thịt chậm rãi nhập vào mềm mại tiên trong huyệt, bị nó không chút lưu tình một ngụm cắn nuốt hết. Côn thịt phía trên còn dính Ân Tuyết Phi dâm dịch chất mật, cùng nhau đâm vào Ngọc Tuyết Dung trong mật đạo, bôi ở thuần khiết thành thịt mặt trên. Vào giờ khắc này, Ân Tuyết Phi cô Phi Y ngồi ở bên tường, mắt đẹp lặng lẽ nhìn côn thịt cắm vào ái đồ huyệt mềm. Giật mình không biết tại kia thô to côn thịt mặt trên, còn dính mãn nàng một cái khác ái đồ tại cùng loạn tình yêu cao trào bên trong phun ra âm tinh chất mật. Mỹ nhân sâu kín thở dài ở bên tai của hắn vang lên, truyền vào trong lòng. Y Sơn Cận trong lòng cũng đang run run than thở, tâm thần hoảng hốt, nhất thời làm không rõ thở dài là trên người nàng, hay là gian phòng góc gian quá hắn nàng, cũng hoặc hắn chính mình thở dài tiếng. Cưỡi ở hắn trên người mỹ nhân, ngọc thể kịch liệt run rẩy. Ngửa mặt lên trời thét chói tai nũng nịu rên rỉ, ngay tại côn thịt cắm vào mật đạo khi, mẫn cảm đến cực điểm mật đạo thành thịt đã ở côn thịt ma sát hạ co rút run rẩy, rất mạnh khoái cảm dâng lên, làm nàng nhanh chóng đạt tới cao trào. Không cách nào kiềm chế nắm chặt dưới thân cậu bé, làm sạch móng tay trảo phá vai hắn bàn, làm máu tươi tung tóe đi ra, nhuộm đỏ vai. Y Sơn Cận lại không biết là đau đớn, trong lòng đau nhức đã sắp đưa hắn xé rách, vết thương trên vai ngược lại làm hắn cảm giác được chính mình vẫn còn sống. Có thể đau, có thể thích, có thể cảm giác được côn thịt bị co rút mật đạo kẹp chặt kịch liệt khoái cảm. Hắn và nàng tính khí, tại khi cách sau trăm tuổi, cuối cùng lại dính sát vào cùng nhau. Tại sơ cắm vào khi, nàng liền đạt tới cao trào. Co rút run rẩy mật đạo ngoan kẹp côn thịt, không ngừng đè ép co rút lại, làm hắn cơ hồ muốn bắn ra tinh dịch, nếu không phải trong lòng bi thống tuyệt vọng, kia nóng bỏng tinh dịch cũng sớm đã rót đầy tiên tử mật đạo tiên cung rồi. Tàn khốc gian dâm tình cảnh lại nặng hơn hiện, như nhau trăm năm trước đó. Gợi cảm xinh đẹp tiên tử cưỡi ở tiểu nam hài trên người, xinh đẹp quyến rũ lay động tim mỹ liễu eo, trung giọng nũng nịu rên rỉ. Tùy ý gian dâm đáng yêu cậu bé. Mềm mại mật huyệt không ngừng phun ra nuốt vào cậu bé thô to côn thịt, ấm áp ướt át trắng mịn mật đạo cùng côn thịt kịch liệt ma sát, làm liên tục không ngừng khoái cảm dũng mãnh vào hai người tâm trung. Bất luận tâm tình như thế nào khổ sở thẫn thờ. Thân thể này khoái cảm tóm lại không thể gạt bỏ, rất nhanh liền làm thở dốc kịch liệt tiếng tràn ngập tại tiên lâu bên trong. Y Sơn Cận như cương thi nhất giống như nằm ở trên mặt đất, mặc kệ từ nàng gian dâm. Đờ đẫn nhìn tuyết trắng yểu điệu gợi cảm mỹ thể tại chính mình trên người như xà giống như chớp lên. Thon dài ngọc thể run rẩy hiện ra mê người cuộn sóng, cảm giác nàng quen thuộc động tác, trừ bỏ so trăm năm trước càng thêm quyến rũ dâm phóng túng ở ngoài, cũng không có gì quá đại biến hóa. Nàng tình yêu động tác đã cố hóa, là ở kia trong ba năm cố hóa sao? Về sau nàng mỗi cưỡng gian một người, đều sẽ không tự chủ được dùng động tác này. Y Sơn Cận trong lòng lạnh lùng tưởng, mặc dù thân thể nóng lên, nhưng là tâm lại giống tại đầy trời băng tuyết bên trong, cống đến cứng ngắc chết lặng. Băng thiên tuyết địa, một cái cậu bé lạnh run phát run đi, không biết là ai ác tâm như vậy, đem y phục của hắn đều bắt đi, làm hắn chỉ có thể trần như nhộng, chân trần đi ở rét lạnh băng tuyết bên trong. Thê thảm như thế hình ảnh xuất hiện ở Y Sơn Cận tâm. Bất tri bất giác ở giữa, khóe mắt của hắn đã rủ xuống hai hàng nước mắt, óng ánh lóa mắt. Tựa như tiên tử phá thân khi chảy ra, xử nữ tiên lệ. Ngọc Tuyết Dung đã ở rơi lệ thét chói tai, thon thon tay ngọc nắm chặt dưới thân cậu bé. Lại một lần nữa đạt tới cao trào, huyệt mềm kẹp chặt hắn cơ hồ muốn bắn ra tinh dịch đến. Dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ cường đại nữ tu, lại thói quen tình yêu khoái cảm, đã trải qua kịch liệt cao trào sau, mặc dù lúc ấy cánh tay ngọc chân trắng bủng rủng vô lực. Cũng rất mau lại khôi phục đến. Một lần nữa lay động tim mỹ liễu eo, bắt đầu đối với cậu bé thảm không người đạo cưỡng gian. Hết thảy đều giống trăm năm trước luân hồi, bất đồng duy nhất là kia gian dâm quá Y Sơn Cận xinh đẹp tiên tử cũng không có đến giúp nàng đồ nhi. Mà là ngồi ở gian phòng góc, lặng lẽ nhìn một màn này thảm kịch càng không ngừng trình diễn. Y Sơn Cận chết lặng nằm ở trên mặt đất, mặc kệ từ thế thượng mạnh nhất nữ tu cưỡi ở trên người bạo gian chính mình, nhìn nàng lần lượt cao trào. Hưng phấn thét chói tai run rẩy, không khỏi tâm cho muốn chết, bên môi run rẩy lên cao một chút lạnh lùng ý cười. Tại nàng lại một lần nữa cao trào khi, một cổ tiên tử chân âm, thuận theo côn thịt chảy vào thân thể hắn, tiến vào kinh mạch. Chảy vào đan điền, cửu chuyển sau, hóa thành linh lực của hắn, tràn đầy bỏ thêm vào ở đan điền, lại dung nhập thân thể các nơi, trở thành một phần của thân thể hắn. Tựa như hắn từng dùng tinh dịch cải tạo thể chất của các nàng như vậy. Trong cơ thể của hắn, cũng vĩnh viễn bảo tồn các nàng đánh hạ dấu ấn, chỉ nhìn hắn hiện tại dung mạo, đã biết đạo các nàng lưu lại dấu ấn sâu đậm rồi. Nếu không thể phản kháng cưỡng gian, hắn cũng chỉ có thể cố gắng từ nơi này vận mệnh bi thảm trung thu hoạch ưu việt. Y Sơn Cận rưng rưng rất eo, làm côn thịt thật sâu cắm đến mỹ nhân mật đạo chỗ sâu, đại lực hấp thụ chân âm, tăng tiến tu vi của mình. Động tác của hắn làm xinh đẹp tiên tử lại một lần nữa đạt tới cao trào. tại thân thể của hắn thượng cung eo nhỏ. Trung rẫy phóng tiếng thét chói tai, làm giọng cao to rõ nũng nịu rên rỉ âm thanh triệt tại ba người bên tai, thật lâu không thôi. Chương 2, thú đang song tu, ta là kỹ nữ sao? Y Sơn cận thở dốc rất eo thỏa mãn trên người khách làng chơi. Cung thịt thẳng thắn, theo nàng trong thân thể đại lực hấp thụ dư thừa chân âm, dung nhập chính mình trong thân thể. Đây là phiêu tư đi à nha. Nàng trả giá tài chính, ta trả giá phục vụ, ta hiện tại làm chuyện, cùng kỹ nữ có cái gì hai loại. Hơn nữa kỳ dị là, này bị người kỵ gia hỏa, vẫn còn một lòng muốn đem khách làng chơi đánh ngã, làm tốt nàng cưỡng gian tội của hắn tiến hành báo thù. Bình tĩnh mà xem xét, nàng trả giá phiêu tư không thể bảo là không dày. Lấy nguyên anh hậu kỳ cường đại tu vi. Cam tâm tình nguyện cùng hắn song tu, làm tu vi của hắn cực nhanh tăng lên, nhanh chóng đạt tới tụ linh kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Nàng này trăm năm đến nghiên cứu hoàn thiện song tu pháp quyết, mặc dù cùng hắn hơi có bất đồng, lại cực kỳ hữu hiệu. Cùng hắn phối hợp, càng có thể rất nhanh tăng lên lẫn nhau tu vi. Nhìn trên người xinh đẹp tiên tử lần lượt đạt tới cao trào, Y Sơn cận tâm thần hoảng hốt, suy tính thật lâu, cuối cùng lặng lẽ lắc lắc đầu. Ta không phải kỹ nữ. Hắn cho ra kết luận như vậy, nước mắt lại nhịn không được theo khóe mắt lăn xuống, ta là nam kỹ. Vào giờ khắc này, đồng dạng khóc không ngưng Ngọc Tuyết Dung lại phát ra dễ nghe thét chói tai thanh âm, tại cao trào bên trong ngọc thể rung rẩy dữ dội. Mềm mại tuyết đồn khi hắn phần hông vặn vẹo ma sát, liều mạng ngồi xuống, đem trọn căn cung thịt đều nuốt vào nóng rực trong mật đạo, huyệt mềm kẹp chặt, mật đạo co rút lại, đại lực đè ép cung thịt, từng cổ nóng bỏng âm tinh phun ra. Văn đầy ngay ngắn cung thịt. Bọn họ trung gian thân mật trình độ đã tột đỉnh. Tay cầm quyền cao, nắm trong tay vạn hải vực tiên tông môn chủ, cùng môn hạ mới vào đệ tử kịch liệt tướng gian, lẫn nhau trung gian dịch trao đổi, thân mật đến cực điểm. Sao nàng cùng những đệ tử kia quan hệ thân cận hơn nhiều lắm. Nguyên Anh kỳ tiên tử linh lực nhiệt lưu chậm rãi rưới vào cung thịt, thắng đến đan điền. Mãnh liệt khoái cảm từ hạ thể dâng lên, Y Sơn cận rốt cuộc không khống chế được tinh quang. Hai tay run rẩy nắm chặt mỹ nhân tuyết đồn, đầu ngón tay thật sâu lâm vào mềm mại mông thịt bên trong, phần hông liều mạng ưỡn lên, cung thịt cuồng mảnh nhảy lên, chiến tiếng gầm nhẹ, đem lượng lớn tinh dịch cùng phúng nhập chí tôn môn chủ mềm mại tiên cung bên trong. Mới từ băng thiềm cung chủ mật đạo trung rút ra đến cung thịt, cứ như vậy càng không ngừng tại hải lưu môn chủ mật đạo chỗ sâu phun ra, tinh dịch hỗn hợp này đối với ngày của sư tỷ muội chất mật âm tinh, rót đầy tử cung của nàng. Thậm chí theo trong mật đạo tràn ra, nhuộm biến hai người giao hợp bộ vị. Giờ khắc này, Y Sơn cận trong thân thể linh lực tuôn ra, dễ dàng phá tan trở ngại, làm hắn một lần nữa trở lại tụ linh kỳ tầng thứ 8, trên người rực rỡ hào quang tô đậm trên người xinh đẹp tiên tử. Nhìn qua là như vậy thuần khiết hoàng mỹ, cưỡi ở thân thể của hắn thượng, phản phất tọa truyền thuyết trung đài sen. Nhìn Ngọc Tuyết Dung như thế hoàng mỹ gợi cảm ngọc thể, Y Sơn cận nước mắt lại nhịn không được chảy đi ra, làm như cảm động. Vừa tựa như bi thương. Cung thịt lại không quan tâm, thật sâu cắm ở nàng trong thân thể, không ngừng phun ra nóng bỏng tinh dịch, phản phất phải hắn đang có tình cảm đều dung hợp tại đây tinh dịch trung phun phát ra ngoài. Hồi lâu sau, phun ra cuối cùng đình chỉ. Xinh đẹp tiên tử đã sụi lơ tại thân thể của hắn thượng, bàn tay mềm cánh tay ngọc ôm cổ của hắn không ngừng run rẩy, huyệt mềm vẫn kẹp chặt cung thịt phần thân, thật giống như chết cũng không nguyện rời đi như vậy. Y Sơn cận mặt dán tại nàng mềm mại má ngọc thượng. Cúi đầu thở dốc. Linh lực lưu chuyển, cảm giác được mình quả thật đã lên tới tầng thứ 8. Từ trước vì thăng cấp, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, thật lâu mới có thể thăng thượng một tầng. Bây giờ cùng Nguyên Anh kỳ tiên tử song tu. Thế nhưng kinh địch như vậy liền thăng liền hai tầng, làm hắn không khỏi than thở. Nguyên Anh kỳ cùng tụ linh kỳ trung gian tu vi chênh lệch, so giữa thiên địa khoảng cách còn muốn xa xôi. Nếu như muốn mượn này song tu tăng lên tu vi của hắn, thật sự là quá đơn giản. Mũi trung truyền đến say lòng người hương thơm, đó là trên người mỹ nhân tản mát ra đến. Nàng ấm áp ướt át chặt khít huyệt mềm còn tại khẽ co khẽ rút, nhẹ nhàng kẹp làm hắn côn thịt phần thân, nghĩ đến chính mình vừa rồi lại đem tinh dịch bắn tới nàng trong thân thể. Y Sơn cận trong lòng nóng bỏng, nhịn không được quay đầu đi, nhẹ nhàng hôn hướng môi anh đào của nàng. Mặc kệ từ trước như thế nào, tại xuất tinh một tích tắc này kia, cao trào mê muội mê say bên trong, hắn không cách nào kiềm chế chính mình tình cảm dao động. Thật có chút yêu thượng nàng. Nàng lại tránh ra. Mặt đẹp hơi hơi chuyển động, hiện lên hắn hôn qua đến môi, cao trào dư vị trung xinh đẹp khuôn mặt mang đỏ ửng, nhìn tại mắt của hắn bên trong, cũng là như vậy lạnh lùng vô tình. Tao nhã tiên tử bàn tay mềm nhẹ nhàng đẩy hắn đổ máu bờ vai. Theo thân thể của hắn thượng bò lên, mềm mại mật huyệt mềm nhẹ buộc chặt, mút vào thịt của hắn gậy, như dao long hút thủy giống như, đem mặt trên tinh dịch một ngụm hút hết, cuốn vào mật đạo chỗ sâu tiên cung, điên cuồng xoay tròn. Cùng nguyên lai tồn ở bên trong bảo tinh dung hợp cùng một chỗ, càng không ngừng nhanh chóng xoay tròn, tại trong tử cung sanh thành một cái lốc xoáy. Tựa như sư phụ của nàng tử cung bên trong có bảo tinh như vậy, trong tử cung nàng cũng đang có vạn chuyển luyện hóa bảo tinh. Có thể chịu tải linh lực tại lẫn nhau trung gian trao đổi. Mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Nàng dang rộng ra hai chân đứng ở hắn trên người, cao ngạo lạnh lùng mệnh lệnh nói, huyệt mềm mặt ngoài tinh dịch cũng đều bị mạnh mẽ hấp lực hút vào mật đạo chỗ sâu. Lạnh lùng nhìn Y Sơn Cận, không lộ ra một tia chân tình thực cảm giác. Xinh đẹp như vậy và lạnh lùng dung nhan, đúng như đỉnh băng như vậy, Y Sơn Cận ngơ ngác nằm ở trên mặt đất nhìn nàng băng tuyết giống như rét lạnh khuôn mặt. Trái tim như bị lưỡi trượt cùng cát, tâm thần mê muội, thầm nghĩ đến một cái từ thu huyệt vô tình. Hắn vẻ mặt thẫn thờ xoay người ngồi dậy, theo mỹ nhân luồn trôn ra, cầm quần áo lung tung đeo vào trên người, cố gắng nhịn xuống nước mắt. Không cho bi phẫn nước mắt cuồng tiết ra. Vừa bộ quần áo tốt, vẫn còn không kịp sửa sang lại, Ngọc Tuyết Dung liền tay ngọc vung lên, mặt đất hóa thành hoa lệ rực rỡ thất thải chi sắc, đột nhiên trở nên xốp đưa hắn lọc xuống, thuận theo thông đạo nhất đưa thẳng đến tiên lâu cửa. Không khách khí chút nào đưa hắn đẩy đi ra. Thân thể của hắn ảnh vừa vừa biến mất dưới mặt đất, cùng hắn như vậy đều ở đây cố nén nước mắt Ngọc Tuyết Dung đã phóng tiếng khóc lớn, xoay người đánh về phía chính mình sư phụ ấm áp ôm ấp hoài bảo. Trần Như Nhộng xinh đẹp tiên tử, như gió giống như nhào vào Ân Băng Thanh trong ngực, đem mặt dán tại mềm mại tô trợt đầy đặn ngọc nhũ thượng, nước mắt cuồn cuộn, đem đỏ bừng đầu vú đều thấm ướt. Ân Băng Thanh đã ném đi dùng đến che giấu bào phục. Trần Trụi hoàng mỹ ngọc thể, đem âu yếm đệ tử ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng thượng tóc đen tóc mây, nhưng cũng có hai hàng châu lệ tuôn rơi xuống dưới, chiếu vào nàng tráng má ngọc mặt trên. Ngọc Tuyết Dung khóc một trận. Trưng trưng leo lên, đặt ở sư phụ gợi cảm tuyết khu mặt trên, huyệt mềm mạnh mẽ đội lên nàng mềm mại tiên huyệt mặt trên, gian dâm sư phụ của mình. Ân Băng Thanh lúc này đây lại chưa từng chống cự, ngửa mặt lên trời nằm ở tràn đầy ôn ý trên sàn nhà. Cảm giác kia nóng rực bảo tinh thuận theo mật đạo trợt nhập ngọc thể chỗ sâu, trước mặt chất chứa lực lượng cường đại, nhanh chóng trêu chọc nàng ham muốn, dẫn động linh lực của nàng cũng sôi trào, tại kinh mạch trung dân chảy xuôi, nhanh chóng tăng trưởng tu vi của nàng. Ngọc Tuyết Dung vừa rồi trả giá hy sinh, được đến thật lớn hồi báo. Có này cái thể chất thích hợp nhất các nàng song tu công pháp cậu bé mới mẻ tinh dịch bổ sung tiếng, từ lâu trì trệ không tiếng tu vi lại bị khu động. Tại trên biển lần đầu tiên nhìn thấy Y Sơn Cận, Ngọc Tuyết Dung đã biết đạo tu vi của mình đem có thể tăng trưởng, thậm chí có cơ hội cởi tại chính mình sư phụ trên người, điều này làm cho nàng trong lòng như liệt hỏa thiêu đốt. Tuyết đồn không ngừng rất nhanh chớp lên, huyệt mềm đóa hoa đại lực ma sát sư phụ tôn quý tiên huyệt, ống ánh lóa mắt bảo tinh càng không ngừng tại các nàng mật đạo trung xuyên qua lại, chịu tải hai người linh lực chân âm, hóa vào đến đối phương trong thân thể đi, cao trào nhanh chóng đến. Này một đôi tuyệt sắc xinh đẹp cường đại tiên tử gắt gao ôm nhau, châu lệ cuồn cuộn mà rơi, trong miệng rung giọng nũng nịu rên rỉ, thì thào niệm tụng danh tự của người đó, thẳng đến các nàng tại hưng phấn kịch liệt cao trào bên trong ngất đi. Cái tên đó còn đang trong phòng tiếng vọng. Dư âm còn văng vẳng bên tai, cũng là trăm năm không dứt. Y Sơn Cận nghiêng ngã lão đảo đi ở vách núi thượng, thất hồn lạc phách, cơ hồ trượt chân té phía dưới vách núi đi. Y phục trên người hắn siêu siêu vẹo vẹo. Rõ ràng cho thấy lung tung bộ thượng, nhìn đến hắn lần này bộ dáng nữ tu nhóm đều che miệng mà cười, mắt đẹp trở nên ngập nước, tràn đầy mị ý. Y Sơn Cận lại không chú ý tới bọn họ, chính là chẳng có ngục ở sơn ở trên đi loạn. Cuối cùng đi đến bên vách núi, vọng trước mặt biển rộng mênh mông, mới ngừng xuống. Hắn đứng ở vách núi đen bên trên, mờ mịt chung quanh, ba đào tiếng càng không ngừng truyền vào trong tai. Nhưng không cách nào làm hắn thanh tỉnh đến, ý thức cơ hồ cũng bị lửa giận trong lòng diễm đốt sạch. Biển rộng mờ mịt không cùng, lòng tràn đầy khuất nhục cùng thống khổ lại càng vô cùng vô tận. Ngay cả nhìn đến biển rộng có thể làm cho lòng người ngực trống trải, nhưng thống khổ đạt đến đỉnh điểm, toàn bộ ngoại vật đều là loại vô dụng. Khuất nhục tuyệt vọng đã tới cực điểm, cậu bé đứng ở thật cao vách núi đen thượng, đột nhiên thả người nhảy, hướng biển rộng nhảy xuống. Ầm ầm nổ vang tiếng bên trong, Y Sơn Cận rơi vào biển rộng, văng lên mảng lớn bọt nước. Tại vách núi đen thượng cây cối, nhất thời lặng lẽ đi theo phía sau hắn xinh đẹp mỹ nữ kinh hãi đến cực điểm, lập tức thả người nhảy ra vách núi đen, đang ở bán không, một đóa án mây tiếp nhận nàng, mang nàng hăng hái bắn về phía biển rộng. Lúc này biển rộng chỗ sâu, Y Sơn Cận chính tế khởi tứ thanh phi kiếm, nơi nơi đuổi giết hải trung quái thú, thẳng giết được quái thú máu tươi tuôn ra, từng mảnh một về phía mặt biển lật lên. Thăng làm nhập đạo hậu kỳ tu sĩ, lại có dần dần ngưng tụ kim đan tại thân thể. Hắn đã có thể khống chế tứ thanh phi kiếm, mặc dù đều là phẩm chất thấp phi kiếm, như trước giết được dưới biển thú vật cuồn cuộn, máu tươi tràn ngập. Này yêu thú thực lực không tính là cường đại, khi hắn tinh chuẩn khống chế xuống, nhất nhất bị trảm thủ. Tứ phía bôn đào, Y Sơn Cận thân chu có ánh sáng cái lồng dâng lên, đem thú huyết chắn tại cái lồng ngoại, nhìn này yêu thú chạy trốn, nhanh đuổi tiếp, nhưng ở đuổi theo ra sổ về sau, đột nhiên ngực trung khí máu cuồn cuộn, hai mắt vừa nhắm. Bất tỉnh nhân sự. Này đáng thương cậu bé, tại lại một lần nữa bị buộc gian sau, lòng đầy căm phẫn, cuối cùng không chịu nổi, bị tức được đã hôn mê. Nhìn thân thể hắn dần dần chìm vào đáy biển, mặt sau ẩn thân dòng ngó cao giai nữ tu vô cùng giật mình. Lập tức phân thủy bay đi, ôm eo ít hắn non nớt thân thể, nhanh chóng nổi lên. Hai dì một tiếng, gợi cảm xinh đẹp thành thục tiên tử ôm lấy hắn trồi lên mặt nước, lau mặt một cái thượng nước biển, lập tức cúi đầu, bắt đầu đối với hắn làm hô hấp nhân tạo. Một phe này pháp là thượng cổ điển tịch trung ghi lại, phương pháp kia đối với tiên gia đình đệ không có gì tất yếu. Bất quá có thể nhân cơ hội hôn môi tiểu oan gia môi, này tiện nghi phải không chiếm ngu sao mà không chiếm. Mềm mại hương vị ngọt ngào màu đỏ tươi môi dán tại cái miệng của hắn thượng, ra sức hướng trước mặt suy khí. Mỹ mạo tiên tử một ngụm thanh khí thổi nhập Y Sơn Cận hầu ở giữa, thẳng vào phế bên trong, tản vào tứ chi bách hài. Làm thân thể hắn hơi hơi có lo lắng. Nàng không riêng vào bên trong suy khí, vẫn còn nhân cơ hội khẽ liếm mút vào. Theo cái miệng của hắn thượng nếm được sư phụ đại nhân chất mật hương vị. Mặc dù chưa bao giờ thưởng thức qua sư tôn hạ thể, nhưng nàng tại tòa nhà building trước nhìn đến Y Sơn Cận thất hồn lạc phách từ bên trong đi ra, đoán cũng đoán được thêm vài phần, lúc này hút liếm nuốt xuống kia kỳ dị tư vị, làm nàng trong lòng một trận nóng bỏng, trong lòng dục hỏa càng thịnh vượng vài phần. Y Sơn Cận rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt, mờ mịt nhìn nàng xinh đẹp quyến rũ dung nhan. Đột nhiên thân thể rung lên, trong mắt hoảng sợ vẻ đề phòng tăng nhiều, phản phất nhìn đến độc xà mãnh thú. Hắn thân mình về phía sau hơi co lại. Yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên tựa đầu hướng lên, chắc tiếng đạo, đến đây đi. Từ trước ngu dốt ngươi cứu mạng chi ân, nhất thời chưa báo, hiện tại mượn thân thể này đền đi à nha. Cậu bé thanh thuần trắng noãn thân thể nằm thẳng tại trên mặt nước. Làm hồ lệ tinh nhìn xem dục hỏa cuồng thăng. Tham thoá không biết nuốt xuống mấy cân, mắt đẹp rất nhanh chuyển động, do dự có phải hay không hẳn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trước lên hắn nói sao. Y Sơn Cận nhắm mắt không nói. Chỉ coi chính mình chết rồi, lấy này tàn khu hồi báo cứu mạng ân đức. Tùy ý nàng như thế nào tại chính mình trên người ép buộc, cũng không lại đương một sự việc rồi. Lần trước nàng theo hải quái trong miệng cứu tính mạng của hắn, muốn nhận hắn làm đồ đệ. Hảo đưa hắn mang về gian dâm, hắn không có đáp ứng, hiện tại lại bị nàng cứu, này trái là càng kiếm càng nhiều, không bằng sớm đi dùng này phụ mẫu sở sanh thanh bạch thân thể thường thanh nợ nần, tương lai thực sau khi, cũng miễn cho nóng ruột nóng gan. Dù sao thân này đã vừa mới bị sư phụ nàng dâm ô, nói sao không thượng là thuần khiết không tì vết, tùy tiện nàng như thế nào đùa nghịch, cũng không muốn chống cự rồi. Các ngươi hải lưu môn không phải là yêu thích gian dâm tiểu nam hài sao? Cũng thế, liền cho các ngươi vừa lòng đẹp ý làm hơn mấy hồi, làm ta nhìn ngươi một chút nhóm thầy trò có thể tàn bạo tới trình độ nào. Y Sơn Cận cam chịu, như là đau đớn, như là thương xót, trên mặt không chút biểu tình, cũng đã là thế giới rất lớn vô tâm chết. làm Hồ Lệ Tinh nhìn xem đầu quả tim phát run. Nhưng là hắn trên người truyền đến thật lớn cám dỗ làm nàng không thể chống đỡ, thon thon tay ngọc không tự chủ được vươn đi ra, run rẩy sờ lên hắn kê kê, cách y khẽ vuốt khuấy động. Hưởng thụ nó thật lớn tráng kiện tốt đẹp hay nắm cảm giác, làm nàng tâm trung một mảnh nóng bỏng, thở gấp cũng tiệm su ồ ồ. Tại nàng cầm giữ không được, cũng sắp phải biến thân người sói kỵ thượng cậu bé đại thêm chà đạp lúc, đột nhiên một tiếng kêu to theo dưới biển phát ra. Kích khởi thật lớn sóng biển, hướng bên này dâng mà đến. Hồ Lệ Tinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến một tấm thật lớn miệng to như chậu máu tách ra nước biển, thẳng hướng bọn họ cắn đến. Này một ngụm nếu cắn thực rồi, hai người bọn họ đem nhập miệng thú bên trong. Từ đó vĩnh cư thú bụng, làm một đôi đồng mệnh uyên ương rồi. Hồ Lệ Tinh lập tức ôm chặt âu yếm cậu bé thả người bay ngược, đồng thời tế xuất phi kiếm, đâm thẳng hải quái yêu mục. Hải quái, ngao ngang, trống to, miệng khổng lồ trương được lớn hơn nữa. Một ngụm đem phi kiếm ngậm, đang muốn cắn nuốt vào khi, phi kiếm lại theo hắn hàm răng trung hăng hái rút về, lại hướng sọ đầu của nó chém tới. Quái vật kia nhìn qua như là một cái thật lớn quái ngư, đầy người lân giáp, bị phi kiếm chém bên trong. Phát ra thanh thúy vang thanh âm, trọng giáp bị chém rách đổ máu, bị thương cũng là nhẹ vô cùng, hết giận dữ nhanh đuổi theo, liều mạng cắn hướng này một đôi tu tiên chi sĩ, dục lấy bọn họ tràn ngập tiên lực huyết nhục, đến bồi thường chính mình mất đi máu huyết. Biển rộng bên trong, xinh đẹp tiên tử liều mạng bơi về phía trước, tại hải trung vẽ ra một đạo bạch tuyến, yểu điệu mỹ thể hăng hái vặn vẹo, trong suốt nắm chặt trắng nước eo quyến rũ cực kỳ mê người. Mặt sau hải quái chụp động song kỳ. Theo đuổi không bỏ, tốc độ nhanh cực, mở ra bồn máu miệng khổng lồ một cái ngoan cắn, vài lần đều thiếu chút nữa cắn trung nàng như ngọc chân đẹp. Hồ Lệ Tinh trong ngực ôm lấy một người, tốc độ tổng là không thể đạt tới nhanh nhất. Cảm giác như kiếm giống như sắc bén cự sĩ vài lần theo đủ để xẹt qua, sợ tới mức ngọc thể khẽ run, mắt đẹp trung hiện ra vẻ hoảng sợ. Đương tình cảnh này, nên đêm này sư điệt bỏ xuống, khinh thân đối địch. Nhưng là ôm chặt cậu bé lạnh lùng thân thể. Nàng lại lòng tràn đầy không đành lòng, tựa như ôm lấy âu yếm trân bảo giống như thế nào cũng luyến tiếc đưa hắn bỏ xuống, làm hắn rơi vào hiểm địa bên trong. Y Sơn Cận bị nàng ôm thật chặt vào trong ngực, cảm giác nàng to lớn mềm mại vú to dán tại chính mình trên người. Hờ hững quay đầu nhìn kia cự máu cá miệng, cũng là trong lòng trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh, không chút nào đem sinh tử đặt ở trong lòng. Nhìn quái ngư càng đuổi càng chặt, thật lớn như đổi phiên trong mắt hiện ra tham lam khát máu sắc. Hiển nhiên đã là mất lý trí, liền nguy hiểm cũng không để ý. Y Sơn Cận tâm niệm vừa động, mấy bành quang hoa di động lên thiên không, xẹt qua sóng biển, hăng hái hướng quái ngư đôi mắt vọt tới. Pháp lực của hắn dao động làm Hồ Lệ Tinh tâm niệm vừa động. Chỉ thấy nàng thân hình tật chuyển, tại sóng biển trung vẽ ra đường cong, né tránh quái ngư cắn đến cương nha, lại đem chui phi kiếm đưa vào yêu cá miệng khổng lồ bên trong. Quái ngư vốn muốn cắn một cái toái phi kiếm, đã thấy trước mắt hai điểm quang hoa bắn. Tâm thần một phần, thăm quay đầu né tránh bắn đến long tu châm, lại bị phi kiếm chém rách đầu lưỡi, thẳng vào cổ họng, thứ thấu nội tạng, lập tức bị thương nặng. Y Sơn Cận theo vú to bên trong tránh ra khỏi, tế xuất phi kiếm. Chém về phía quái ngư, mặc dù chỉ là phẩm chất thấp phi kiếm, nhưng cũng đủ dẫn dắt rời đi lực chú ý của nó, làm Hồ Lệ Tinh có thể buông tay khu động phi kiếm đang trách cá nội tạng trung điên cuồng chém loạn huy, tiêu giảm sinh mệnh lực của nó. Trên biển nhấc lên thật lớn ba đào, quái ngư liều mạng phát vây cá cái đuôi lớn, vùng vẫy dãy chết, đánh sóng biển ngập trời dơ lên, dừng ở trên mặt nước, giống đột nhiên xuất hiện một hồi mưa to. Một đôi thần tiên nam nữ, đạp pháp bảo bay lên không bên trong. Khu phi kiếm cùng quái ngư đánh nhau, đầy trời quang hoa bay vụt, một cái chém đang trách đầu cá thượng, trên người, cùng rất nặng lân giáp đánh nhau, bật ra hỏa tinh vạn nói. Này quái ngư đã có ngàn năm đạo hạnh, thực lực cường đại. Lại bị địch nhân đánh lén, một thân bản lĩnh đều không phát huy ra, trong thân thể cũng có phi kiếm khuấy toái nội tạng, thống khổ không chịu nổi, há mồm điên cuồng gào thét, phun ra miệng đầy nội tạng khối vụn, chiếu xuống hải trung. Hồ Lệ Tinh trong mắt hàng quang chớp động. Khu phi kiếm thứ thấu nội tạng, trực kích yếu hại. Nàng chém giết phụ cận hải vực quái ngư cũng có nhiều năm, đối với này một loại quái ngư kết cấu thân thể rõ như lòng bàn tay, khu phi kiếm, phốc xích, thứ thấu cá tâm, làm quái ngư ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Tươi sống đau ngất đi. Nhìn cá lớn đã trắng giả cái bụng nằm ngửa trên biển, hiển nhiên chiến sự đã hơi thở, Y Sơn Cận Giá không hành toa bay về phía không xa chỗ một cái đảo nhỏ, dừng ở trên bờ cát, không nói không động, lặng lẽ nhìn sư bá khu phi kiếm khai phẫu quái khu. Chém rách cá não, theo trung lấy ra yêu đang đến. Chỉ chốc lát, Hồ Lệ Tinh liền lấy yêu đang trở về, dừng ở đảo nhỏ thượng, đắc ý đưa ra tay ngọc, cười vui đạo, nhìn, này yêu đang ít nhất cũng có ngàn năm, chúng ta cùng nhau phục dụng nó. Có thể công lực đại tăng. Trắng muốt như ngọc tim mỹ bàn tay thượng, thắt một viên bồ câu đảng lớn nhỏ mượt mà viên đan dược, phát ra nhàn nhạt hắc quang, ngưng ngài ra rất nặng khí, ẩn chứa trong đó năng lượng lệnh người không thể hí kịch nhỏ. Y Sơn Cận sắc mặt lạnh nhạt, để sau lưng hai tay chắp sau lưng, cả người băng hàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không bên ngoài vật vì hỉ. Hồ Lệ Tinh cũng là lơ đễnh, giữ chặt tay hắn đi qua bờ cát, đến trên đảo lâm trung lấy chút củi gỗ. Tại bờ biển sinh ra đống lửa. Nàng theo trên người lấy ra một cái tiểu tiểu lò, đem yêu đan phóng ở bên trong, lại phối hợp mấy phó dược liệu, tại lửa thượng chậm rãi dày vò. Lúc này hai người trên người đều là một thân thủy ẩm ướt. Hồ Lệ Tinh ngồi chồm hổm tại Y Sơn Cận bên người, dịu dàng cười vui đạo, mặc quần áo ướt sũng thật không thoải mái nga, chúng ta đến cởi quần áo, tại lửa thượng hơ cho khô a. Nàng dẫn đầu đứng lên, bỏ đi quần áo, hiện ra yểu điệu hoàng mỹ mê người ngọc thể. Cho đứa bé trai này xem cho rõ ràng. Thành thục xinh đẹp tiên tử, dáng người hảo tới cực điểm, bộ ngực sữa cao ngất, tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ phát ra oánh nhuận sáng bóng, đầu vú sung huyết nhếch lên, tuyết ngọc bộ ngực sữa không ngừng rất nhanh phập phồng. Biểu hiện nàng kích động trong lòng. Tim mỹ vòng eo trong suốt nắm chặt, như thủy xà giống như mềm nhẹ đung đưa. Tại Y Sơn Cận trước mắt, tuyết trắng thon dài chân đẹp trung gian đen nhánh một mảnh, tại da lông cao cấp thấp thoáng dưới, mỹ huyệt trung thủy quang trong suốt. Tựa như nàng dịu dàng mắt đẹp, ngập nước như dục chảy nước đến. Y Sơn Cận ngồi ở trên bờ cát, lặng lẽ nhìn nàng gợi cảm mê người trần truồng, biểu tình bình tĩnh, cũng không dao động. Hồ Lệ Tinh trong lòng sâu kín than nhẹ, âm thầm tưởng đạo hắn tại sư tôn kia cứu lại gặp được cái gì. Làm sao có thể biến thành cái dạng này? Nhưng là sư tôn chuyện, nàng là không dám hỏi nhiều, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng bước liên tục, đạp tuyệt đẹp bộ pháp đi tới nơi này non nớt bên cạnh nam hài, chân đẹp trung gian mật huyệt đang đi lại ở giữa như ẩn như hiện. Tràn đầy kỳ dị sức dụ dỗ. Gợi cảm thành thục mỹ nữ ôn nhu ngồi chồm hổm tại tiểu bên cạnh nam hài, đưa ra tim mỹ ngọc tay, thay hắn cởi áo nới dây lưng. Y Sơn Cận cũng không phản kháng, mặc kệ từ nàng đem chính mình vạch trần. Người không ngồi ở trên bờ cát, sắc mặt đờ đẫn. Nhìn xinh đẹp động lòng người lõa nữ lấy hắn y phục ẩm ướt lượng tại bên đống lửa giá gỗ thượng, lại vẫn còn nhìn không được quay đầu trộn nhìn trong sạch của hắn trần truồng, Y Sơn Cận đột nhiên mở miệng. Lạnh như băng đạo, muốn làm gì thì tới đi, không cần che che giấu giấu, trước sau ngươi đã cứu ta tam hồi tánh mạng, nghĩ muốn cái gì bồi thường đều tùy ngươi cầm. Hai người lòng biết rõ, Hồ Lệ Tinh muốn duy nhất bồi thường. Chính là thân thể hắn mà thôi. Hồ Lệ Tinh nghe hắn nói được trực tiếp như vậy, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, tại đây non nớt cậu bé trước mặt, lại cảm thấy chân tay luống cuống, xa không sánh được hắn bình tĩnh lạnh nhạt. Kỳ thật, một lần cuối cùng là chúng ta cùng nhau đối phó kia yêu cá. Tính không thượng cái gì cứu mạng chi ân. Hồ Lệ Tinh giọng ôn nhu ngập ngừng nói, mắt đẹp trung lại nhịn không được phóng xuất ra tình dục lửa cháy. Gắt gao theo dõi hắn dưới hông mềm nhũng côn thịt không để. Nếu không phải ngươi nhất thời ôm lấy ta chạy trốn, ta cũng không có cơ hội cùng ngươi sóng vai kháng địch. Y Sơn Cận đêm vừa nhắm mắt, bình tĩnh đạo, đến đây đi. Này triệu hồi tiếng như có ma lực, làm gợi cảm mỹ nữ cũng vô pháp bảo trì nữ tính rụt rè, lập tức nhào đến. Gắt gao ôm hắn trần trụi thân thể, làm nàng cao ngất mềm mại ngọc nhũ tại thân thể của hắn thượng dùng sức ma sát. Cứng rắn đầu vú khi hắn làn da thượng ma sát tuyệt vời xúc cảm giác, làm nàng tâm cơ hồ hòa tan. Trời xanh biển xanh. Đảo đơn độc trên bờ cát, tuấn mỹ non nớt cậu bé nhắm mắt ngồi xếp bằng, mà xinh đẹp lõa nữ kề sát tại phía sau hắn, ôm lấy hắn thân thể ôm nhu ma làm, ngọc nhũ cùng đầu vú tại lưng của hắn thượng ma sát nhanh hơn cảm dâng lên. Trong lòng nóng bỏng, bàn tay mềm nhịn không được xuống phía dưới với tới, mơn trớn lồng ngực, bụng. dần dần cầm cậu bé Dương Vật, đem côn thịt, hòn giái cùng nhau giữ tại ấm áp tay ngọc bên trong, mềm nhẹ vuốt ve khoái động. Động tác của nàng tao nhã mạn dịu, phản phất tuyệt đẹp vũ đạo, cuốn lấy hắn mềm nhẹ mạn vũ, tuyết trắng trơn bóng ngọc thể khi hắn trên người ôm nhu ma sát, đỏ bừng đầu vú tại thân thể của hắn thượng sờ nhẹ, khi thì chuyển qua bên miệng hắn, cứng rắn trơn mềm đầu vú đứng vững bờ môi của hắn. Như muốn đút vào đi như vậy. Y Sơn Cận biểu tình bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Vừa bị sư phụ của nàng gian dâm quá, hiện tại đối với nàng loại trình độ này sắc dụ cũng không đế tại mắt trung. Hồ Lệ Tinh cũng đã nũng nịu thở gấp. Ngọc diện phím hồng, mắt đẹp mê ly nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, càng xem càng yêu, cuối cùng quỳ sát ở trước mặt hắn, phát ngã xuống, anh đào miệng nhỏ run rẩy mở ra, một ngụm đã đem côn thịt ngậm vào. Ấm áp ướt át mỹ nữ khoang miệng. Liều mạng hút cường đại lực nói, cũng không thể dao động Y Sơn Cận, tâm trí. Mà vậy được quen thuộc xinh đẹp tiên tử, lại không hề tự tôn nằm ở cậu, bé trước người của, hạ thấp tráng đại lực hàm hút liếm láp hắn đi tiểu Dương Vật, đã không cảm giác khuất nhục, tiên tâm đều đã bị hạnh phúc khoái hoạt sở tràn đầy. Tại côn thịt phía trên mặt, có dâm thủy hỗn tạp nước biển hương vị. Cho dù hắn tại Hải Trung du lâu như vậy, hay là chưa từng rửa sạch. Hồ Lệ Tinh trong lòng thực dễ dàng liền đoán được đây là sư tôn hạ thể mật đạo chảy ra đến dâm thủy. Lại càng trong lòng hỏa thiêu, nói không rõ là hưng phấn hay là ghen tị. Hút được càng thêm dùng sức, anh đào miệng nhỏ rất nhanh khuấy động côn thịt, nước miếng ngọt ngào ngọt thoá phun đến mặt trên, lại lăn lộn dâm thủy hút trở về, một chút nuốt xuống hầu bên trong, thưởng thức được sư tôn chất mật hương vị, làm nàng thon thả ngọc thể đều nhịn không được tô rồi. Thành thục mỹ nữ tùy ý lưỡi gian nhỏ hơn nàng rất nhiều non nớt cậu bé, mắt đẹp trung hưng phấn mê ly, kiều mị nhanh hơn muốn chảy nước đến. Mềm nhũng côn thịt dần dần sung huyết cứng rắn lên, thẳng ngạnh ngạnh nhét vào mỹ nữ môi đỏ bên trong. Thẳng đến cổ họng. Y Sơn Cận thầm than một tiếng, vì thân thể mình phản ứng tự nhiên mà cảm thấy bất đắc dĩ, tính là lại như thế nào tâm như chỉ thủy, hạ thể lại không có thể khống chế tự nhiên, vẫn bị nàng trêu chọc được cứng rắn lên. Tại nàng trắng mịn lưỡi thơm hưng phấn rất nhanh liếm láp dưới, hô hấp của hắn đều có chút dồn dập. Cao quý xinh đẹp tiên tử lấy này nhục nhã tư thế, quỳ sát tại sư điệp dưới thân mút vào liếm láp rất lâu, trán bắt đầu cao thấp lay động. Động tác tiệm xu kịch liệt, hận không thể thay hắn thổi ra càng, làm cho chính mình thưởng thức được thân thể hắn trung tinh dịch tư vị, lấy an ủi tiên tâm. Y Sơn Cận mũi trung lại trước ngửi được mùi thuốc, hỗn tạp tại tiên tử say lòng người mùi thơm cơ thể bên trong. Mở miệng đạo, thuốc hầm tốt lắm. Hắn mặc dù không hiểu như thế nào dùng yêu đan chế thuốc, lại có thể cảm giác được đan đỉnh trung tản mát ra đến dược lực đã đạt đỉnh phong, trước mặt tràn đầy mãnh liệt lực hấp dẫn, làm hắn không nhịn được nghĩ muốn đi nhấm nháp kia hầm hảo dược vật. Trong miệng cũng không nhịn được chảy ra tham nước miếng, giống như không thể chống cự tiên dược cám dỗ. Hắn xinh đẹp sư bá nhưng vẫn tại lưu tham nước miếng, hận không thể một ngụm đem côn thịt nuốt vào, dần dần đã làm cho quy đầu cắm đến mềm mại nuốt trong cổ. Đột nhiên nghe hắn nói như vậy, chỉ phải lưu luyến đem côn thịt phun ra, trở lại đi bưng thuốc, quỳ trước mặt hắn, ôm nhu trình thượng. Nàng không biết tại sao mình đối với nhỏ như vậy sư điệt cung kính như thế, chỉ cảm thấy hiện tại trong lòng tràn đầy đều là thân thể của hắn ảnh. Rốt cuộc không tha cho đừng, một lòng chỉ tưởng đối với hắn hảo, dường như làm như thế có thể làm nàng trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Y Sơn Cận cũng không chối từ, ngửa đầu uống xong một nửa tiên dược. Lại cầm chén thuốc để trả lại cho nàng. Nhìn yểu điệu gợi cảm xinh đẹp tiên nữ lộ ra tuyết ngọc thân thể, quỳ ở trước mặt mình mềm mại uống xong tiên dược, đột nhiên hổ khu chấn động, chỉ cảm thấy bụng trung liệt hỏa dấy lên, sắc mặt nhanh chóng thay đổi đến đỏ bừng. Khi lửa cháy hướng lên đốt tới cái trán, xuống phía dưới thẳng đến Dương Vật, côn thịt thẳng tắp thụ, so vừa rồi còn muốn lớn hơn thượng một vòng, nhìn xem Hồ Lệ Tinh nóng mặt tim đập, mắt đẹp lại càng ngập nước một mảnh. Nhịn không được xấu hổ đỏ mặt. Y Sơn Cận sắc mặt đại biến. Đưa ra tay run rẩy, bắt lại nàng, nghiêm nghị đạo, ngươi dám ở bên trong hạ Xuân Dược. Hắn thụ Xuân Dược dâm độc khổ, đã phi lần một lần hai, sớm đối với nó căm thù đến tận xương tủy. Làm sao có thể dự đoán được? Chính mình rõ ràng đã tỏ vẻ muốn dùng khu cách trả nợ khiếm nhân tình của nàng trái, nàng thế nhưng vẫn còn đối với chính mình hạ Xuân Dược. Thật sự là làm người ta bi phẫn. quả nhiên là Ngọc Tuyết Dung đệ tử, cùng nàng như vậy hạ lưu. Y Sơn cận cắn răng tưởng nói, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, ngón tay cầm thật chặt, đem nàng tô trợt mềm mại vú tạo thành gắt gao một đoàn. Mà trong mắt như muốn chảy nước đến mỹ nữ đau đến khẽ rên rỉ, cuống quyết điện giải đạo, thú đang chế dược. Chính là cái này hiệu lực. Nếu như có thể nhân cơ hội này song tu, có thể công lực đại tiến. Gạt ta. Y Sơn cận đâu chịu tin tưởng, giận dữ đạo kia thuần tu là làm sao phục thuốc, còn có nữ nữ song tu. Nàng đạo cũng là như thế này. Hai nữ tu sư tỷ muội nhóm tự nhiên cũng là thừa dịp dược lực tiến hành song tu. Thuần tu là gia nhập mặt khác dược vật phụ trợ, mặc dù cũng có thôi tình công hiệu, nhưng chỉ cần có thể ngồi xếp bằng vận công chống đỡ đi qua. Cũng có thể đem trụ cột làm chắc ta mấy năm nay, kỳ thật cũng là như thế này. Nói xong lời cuối cùng, nàng âm thanh càng ngày càng thấp, cụp xuống trán, mặt đẹp một mảnh ửng đỏ. Y Sơn cận nghe được ngẩn ra, nhìn nàng như thế thẹn thùng bộ dáng. Nói vậy nói là thật, suy nghĩ lại một chút nàng mấy năm nay bỏ đã lâu, liên căn côn thịt đều không hưởng thụ được, cũng là thật đáng thương, không khỏi sinh ra liên ý, nhất thời cũng không tức giận được đến đây. Nhưng là dưới hông côn thịt càng ngày càng trướng. Dục hỏa trung đốt, cơ hồ không khống chế được, Y Sơn cận cũng không nhiều lời, ngửa mặt lên trời nằm ở trên bờ cát, kiên cường đạo, đến đây đi. Nhìn hắn dứt khoát kiên quyết bộ dáng, Hồ Lệ Tinh cắn chặt môi anh đào, đỏ mặt cưỡi đi lên. Đem nóng rực như lửa mật huyệt dáng thượng to lớn đại quy đầu, chậm rãi xuống phía dưới tọa đi. Quy đầu tách ra hai miếng cánh hoa, cắm vào ướt át nóng bỏng trong mật đạo, thành thịt cùng dương vật kề nhau, làm Y Sơn cận không ngừng được run rẩy. Vị này sư bá dung mạo xinh đẹp, dáng người thành thục gợi cảm, mật huyệt cũng là chặt khít mềm mại, tựa như xử nữ, kẹp chặt côn thịt vô cùng thoải mái. Hải lưu môn công pháp, quả nhiên có chỗ độc đáo. Nàng vài năm không có đạo lữ. Đã đem mật huyệt tu đắc chặt khít đến cực điểm, hơn nữa mềm mại như nước, thành thịt mềm nhẹ nhúc nhích, mát xa hút côn thịt, làm Y Sơn cận bất giác thích thấu đầu quả tim, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thích thán. Hắn tiếng rên rỉ rơi vào tay mỹ nhân nhỉ. Càng làm cho nàng tâm đều tô rồi, kia căng đại côn thịt chậm rãi cắm vào mật đạo chỗ sâu, như nước thành thịt bị ma sát nhanh hơn cảm liền liền, làm nàng nhịn không được dịu dàng nũng nịu rên rỉ, vặn vẹo gợi cảm mỹ thể, làm Tuyết Đồn từng điểm một ngồi xuống. Kề sát tại cậu bé phần hông, sảng đến nước mắt đều chảy đi ra. Này một đôi tuổi kém thật lớn thuộc nữ đồng nam, cứ như vậy đạt tới chặt nhất mật giao hợp trạng thái. Xinh đẹp tiên tử anh nức nở, hạ người xuống ôm lấy cậu bé trần truồng. Môi anh đào trung phát ra say lòng người nóng rực mùi hương, mềm nhẹ mà nhiệt liệt hôn bờ môi của hắn, đem trắng mịn lưỡi thơm thăm dò vào miệng của hắn bên trong, cùng hắn tiến hành thân mật lưỡi hôn. Nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, ôm nhu độ nhập miệng của hắn bên trong. Mà này mê người mỹ nữ cũng đang ra sức mút vào, đưa hắn trong miệng nước bọt hút vào chính mình trong miệng, hạnh phúc nuốt xuống. Mông đẹp còn tại hắn giữa hắn hưng phấn vặn vẹo, làm côn thịt tại trước mặt ma sát va chạm, sẵn đến nàng mắt đẹp trung hiện ra tia sáng kỳ dị. Nũng nịu rên rỉ tiếng càng thêm dịu dàng êm tai. Đem hồng nhuận môi anh đào tiến đến bên tai của hắn, người ngọc sâu kín kể ra bổn môn bí mật bất truyền, dạy sư điệp như thế nào vận hành linh lực, khiến nó xuyên qua cố định kinh mạch. Chảy tới côn thịt phía trên mặt, truyền vào nàng trong thân thể, cùng nàng tiến hành song tu. Y Sơn cận đã sớm côn thịt sản đến nhảy loạn, không khống chế được bụng trung liệt hỏa, nghe vậy lập tức dẫn đường kia một luồng nhiệt lưu trào thượng nhục gậy. Xuyên qua côn thịt cùng mềm mại thành thịt, thắng đến mỹ nhân đang điền, ở bên trong chuyển động vài vòng, lại chảy tới nàng ngọc thể quanh thân kinh mạch bên trong, làm nàng tuyệt vời thân thể thần tiên thật sâu đánh thượng hắn ấn ký. Hồ Lệ Tinh sản đến ngọc thể loạn chiến. Lay động eo nhỏ Tuyết Đồn, cao thấp chớp lên. Làm cự đại côn thịt tại mật đạo Trung Quốc cắm xuất nhập, ma sát được kịch thích nũng nịu rên rỉ, nước mắt trào ra, chiếu vào cậu bé mặt trên thân thượng. Liệt hỏa tại đan điền của nàng trung dẫn phát. Chảy qua kinh mạch, xuyên thấu qua mềm mại thành thịt, thẳng vào côn thịt, tiến vào cậu bé thân thể, rưới vào đan điền trung. Nàng đã là kim đan trung kỳ nữ tu, linh lực dư thừa, xa siêu tình lang. Bị tiên dược thôi phát đi ra tiên tử linh lực không ngừng rưới vào Y Sơn cận đan điền bên trong. Cơ hồ trướng liệt. Y Sơn cận đỏ mặt như máu, ý nghĩ ngất xỉu, cố gắng dựa theo mỹ nhân lời nói công pháp, khu động linh lực vận hành tại kinh mạch bên trong, nhưng đan điền bị rưới vào càng nhiều tiên tử linh lực, dần dần đạt đến cực hạn. Oanh một tiếng, tu vi của hắn lại lần nữa tăng lên, đạt tới đê giai 9 tầng trình độ. Này đã là tu sĩ cấp thấp trung cao nhất tu vi, lấy bản lĩnh của hắn, bất kỳ nhất người thấp giai tu sĩ đều đã vô pháp đánh bại hắn. Chỉ cần lại phá tan tầng này đạt tới nhập đạo kỳ, cho dù mặt đối với lâm trung ám sát cũng chưa chắc không có chống cự lực. Từ trước hắn lên tới tầng thứ 9, là hao hết khí lực. Hiện tại mặc dù hay là lên tới 9 tầng. Nhưng bởi vì hắn từ trước từng đã làm cao giai tu sĩ, trụ cột còn tại, tu hành tốc độ so nguyên lai phải nhanh hơn nhiều. Tại thăng cấp vui sướng bên trong, Y Sơn Cẩn ngất xỉu được không cách nào kiềm chế, cung thịt bị mật đạo kẹp chặt ma sát đạt tới tột cùng hưng phấn. Kinh hoàng cắm đến mật đạo chỗ sâu nhất, hướng mỹ nhân ngọc thể phun ra nóng rực tinh dịch. Hồ Lệ Tinh cưỡi ở cậu bé trên người, cực kỳ hưng phấn ngửa mặt lên trời thét chói tai, cảm giác kia căng đại cung thịt tại mật đạo trung phun ra nóng bỏng dương tinh. Bắn thẳng đến hoa tâm, sẵn đến cả người loạn chiến, mắt đẹp trung nhiệt lệ đổ, ngọc thể kịch liệt run rẩy, tại cao trào bên trong ngất xỉu nũng nịu rên rỉ, cơ hồ bị hắn tươi sống bắn chết rồi. Tuyết trắng mông ngọc liều mạng ngồi xuống. Kề sát cậu bé phần hông đại lực vặn vẹo, làm cung thịt cắm đến chỗ sâu nhất, đỉnh quy đầu khai cổ tử cung cắm vào tử cung, ở bên trong điên cuồng phun ra nóng bỏng tinh dịch. Gợi cảm mê người tiên tử té nhào vào tiểu nam hài trên người. Nước mắt vui sướng cuồn cuộn đổ, môi anh đào trung vô ý thức phát ra cao trào thét chói tai, mật đạo càng không ngừng run rẩy co rút, liều mạng áp bức hút cung thịt, hận không thể đem sở hữu tinh dịch đều hút đến trong ngọc thể. Làm hắn vĩnh viễn dừng lại tại nàng trong thân thể. Cung thịt không ngừng kinh hoàng, bắn ra mỹ nhân ở cao trào đám mây trung phiêu đãng rất lâu, mới dần dần bắn xong dương tinh, rót được tử cung bên trong tràn đầy, thậm chí thuận theo mật đạo chảy đi ra. Đem tuyết trắng phấn nộn đùi nhụm được một mảnh ân ẩm ướt. Hai người thở dốc dè chừng ôm chặt cùng một chỗ, tại ngất xỉu trung cùng nhiệt hổ hôn, không ngừng trao đổi trong miệng nước bọt, phía dưới chất lỏng trao đổi cũng là hơn người bát phương. Hồi lâu sau, Y Sơn Cận dần dần khôi phục đến, vuốt ve trên người mỹ nhân tô trật ngọc thể, trong lòng có chút bi thương. Nếu đến nơi này trên đảo, bái nhập kẻ thù môn hạ, làm đồ tôn của nàng, thân thể này tóm lại là không sạch sẽ rồi. Bị hiếp bao nhiêu lần, vẫn còn không phải là như vậy. Bị hiếp dâm sau cam chịu thanh thuần cậu bé, cắn răng xoay người, đem gợi cảm mỹ nữ đè ở dưới thân, thô to côn thịt đón gió nhoáng lên một cái, hóa thành trường thương, phốc xích một tiếng đâm vào huyệt mềm. Bốn phía cuồng làm. To cứng rắn côn thịt tại mềm mại mật đạo trung cuồng mảnh quất cắm, làm được chất mật văng khắp nơi, Hồ Lệ Tinh bị tuổi nhỏ sư điệt bãi thành các loại ngượng ngùng xấu hổ tư thế điên cuồng làm lớn. Dâm đảng kêu vang vọng bờ biển. Một bên làm, nàng một bên cố gắng vận khởi song tu công pháp, đem linh lực rưới vào Y Sơn Cận trong thân thể, tăng lên tu vi của hắn, vì này âu yếm sư điệt, hy vọng có thể tận khả năng giúp được hắn, làm hắn có thể cùng chính mình thân cận hơn một chút. Nhưng theo Y Sơn Cận tại mật đạo Trung Quốc cắm càng thêm mãnh liệt, nàng cuối cùng quên mất toàn bộ, chỉ lo liều mạng lay động eo nhỏ mông ngọc, hưng phấn phối hợp hắn cùng mảnh quốc cắm. Tại cao trào bên trong kịch liệt dâm khiếu. Lần lượt rung rẩy tiết ra âm tinh, sẵn đến hôn mê nhiều lần, tử cung mật đạo trung bị bắn đầy cậu bé tinh dịch, cơ hồ tươi sống bị giết chết khi hắn dưới hông. Nhưng khi nàng thực bị hút hết tê liệt ngã xuống sau, nhưng ở trước khi hôn mê khoảnh khắc. Nhìn đến Y Sơn Cận đem thô to côn thịt theo nàng chặt khiếp ướt át mật đạo trung rút ra, xoay người hướng biển rộng đi đến. Cao ngạo quyết tuyệt bóng lưng làm xinh đẹp tiên tử tại hôn mê đồng thời cũng không nhịn được chảy ra nhiệt lệ. Chương 3, thuần tu công pháp gió biển thổi nhẹ, tại trên bờ cát, một vị xinh đẹp tiên tử quần áo xốc xếp, tóc đen tán loạn ngồi ở nhiêm lửa phía trước, lặng lẽ nhìn mặt biển, đôi mắt sâu thẳm, hiện ra khó tả tình ý. Kia ba đào phập phồng. Phản phất nàng cảm xúc dao động, cứ việc nỗi lòng nan bình, nàng nhưng vẫn yên lặng chờ đợi tình nhân về. Thẳng đến sắc trời dần dần hắt xuống, màn đêm bao phủ ở biển rộng, đảo đơn độc thượng một mảnh yên lặng, chỉ có nhảy lên ngọn lửa chiếu sáng lên nàng dung nhan xinh đẹp. Cũng là thê thương tuyệt đẹp, rất cảm động. Minh Nguyệt nhô lên cao, đem ánh trăng lạnh lùng rắc hướng biển rộng. Nàng không biết đợi bao lâu, cuối cùng nhìn đến một cái cả người trần trụi cậu bé theo hải trung hiện lên, đạp bị nước biển bao phủ bờ cát. Từng bước hướng trên đảo đi đến. nhìn kia quen thuộc thân ảnh, Hồ Lệ Tinh nhịn không được chảy xuống nước mắt, bước nhanh chạy tới, bổ nhào vào ngực của hắn, ôm thật chặt hắn, nức nở khóc. Hắn rời đi thời điểm, nhìn phía ánh mắt của nàng lạnh lùng quyết tuyệt. Rõ ràng cho thấy không cần nàng theo sau. Mà Hồ Lệ Tinh mặc dù thực lo lắng hắn, cũng không dám không tuân theo hắn, ở chỗ này chờ đến nửa đêm, đã sớm lòng nóng như lửa đốt, hiện tại cuối cùng nhìn đến hắn trở về, rốt cuộc không khống chế được chính mình tình cảm giác. Khóc tiếng sụt sùi triền miên, rung động lòng người. Y Sơn Cận cũng là lạnh lùng lấy đúng, khoái nàng đi bến Thượng Hải, chỉ cảm thấy chính mình đầy người dơ bẩn, túng khuynh biển rộng nước cũng khó mà tẩy sạch. Vừa rồi hắn đi biển sâu Thủy Tinh Cung thấy giữa trưa. Đem nàng ép đến tại Thủy Tinh trên giường nhỏ, côn thịt cắm vào huyệt mềm mật đạo, đem chính mình tân tăng trưởng linh lực đều truyền cho nàng. Đây là hắn biết đạo duy nhất cứu tỉnh phương pháp của nàng, theo Mị Linh phỏng đoán, giữa trưa là ở tu tập một loại thâm thúy pháp môn. Nếu cũng không đủ linh lực duy trì, muốn thật lâu mới có thể thức tỉnh đến. Cho nên hắn chỉ có thể hết sức hướng nàng trong thân thể rưới vào linh lực, hy vọng có thể trợ giúp cho nàng. Quả nhiên này linh lực đều bị hôn mê trung làm ngọ hút đi. Lại còn xa xa không có đạt đến cực hạn, không biết khi nào thì mới có thể hút đến cũng đủ linh lực, hồi phục thanh tỉnh. Bỏ ra cơ hồ sở hữu linh lực Y Sơn Cận, chỉ có thể suy yếu rời đi Thủy Tinh Cung, trở lại trên đảo ôm lấy Hồ Lệ Tinh. Đem côn thịt cắm vào nàng sự mềm dẻo mật đạo, cố gắng hấp thụ nàng linh lực trong cơ thể, bốn phía ngoan làm. Tại tới Thủy Tinh Cung phía trước cùng sau, hắn nhất thời dùng nước biển đến tẩy trừ chính mình, cũng lấy thủy hệ pháp thuật triệu hồi ra nước sạch tẩy sạch thân thể. Để tránh điếm ô âu yếm làm ngọ. Bây giờ cùng này xinh đẹp mỹ nữ giao hoang lúc, lại cảm thấy tự thân dơ bẩn, bị các nàng thầy trò dâm loạn cưỡng hiếp một lần lại một lần, thật sự là khó có thể chịu được chính mình đã không rõ ràng cảm giác. Vì thế hắn chỉ có thông qua tình yêu đến gây tê chính mình, liều mạng ôm chặt thành thục gợi cảm xinh đẹp sư bá, đem nàng bãi thành các loại tư thế điên cuồng làm lớn, thô to côn thịt thẳng chọc vào nàng mật huyệt sưng đỏ, trung rẫy môi anh đào phát ra dâm đỉnh sóng kêu vang vọng hoang đảo. Lần lượt tại dưới người hắn bị chôn việc làm ngất đi. Lúc sáng sớm, Hồ Lệ Tinh đắm chìm trong ánh mặt trời trung tỉnh, nhìn bên người trần như nhộng cậu bé, đỏ bừng khắp mặt, cố nén ngượng ngùng, mỉm cười mừng thầm hầu hạ hắn mặc quần áo tử tế. Giá thượng phát vân, bay về phía Hải Lưu đảo. Một ngày này buổi sáng, tại cây cối xanh ngắt hải trong đảo, rất nhiều mỹ mạo nữ tu đều kinh ngạc nhìn đến thành thục gợi cảm Hồ Lệ Tinh sư tỷ cùng tân nhập môn tiểu sư điệp tay nắm tay đi cùng một chỗ. Hơn nữa vẫn còn làm ra một bộ chim nhỏ nét vào người bộ dáng, ngọt ngào mỉm cười, dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Cùng nàng dịu dàng thân mật so sánh với, Y Sơn Cận nhưng thật ra vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không cự tuyệt nàng vô cùng thân thiết hành vi. Đối với này nữ tu kinh ngạc ánh mắt cũng chỉ đương không nhìn thấy, dùng tay lạnh như băng bắt lấy nàng mềm mại tay ngọc, hướng chỗ ở của mình đi đến. Hồ Lệ Tinh hưng phấn đôi mắt chiếu lấp lánh, đắc ý nhìn này trợn mắt há hốc mồm sư tỷ. Sư muội, biểu thị công khai đối với vị này đáng yêu sư điệp quyền sở hữu. Chỉ tiếc Nhậm Thanh Khanh cũng không ở nơi này, đi theo các sư tỷ đi trên biển vây săn quái thú săn bắt yêu đan, muốn ba ngày mới có thể trở về. Nghĩ đến nàng nhìn thấy tình cảnh này sau là phản ứng gì, Hồ Lệ Tinh không khỏi không yên. Vị tiểu sư muội này tính tình bướng bỉnh, nàng luôn luôn không muốn dễ dàng trêu chọc nàng. Nếu nàng đã thu tên đồ đệ này, nói vậy thì hắn vì cấm loan. Nếu phát hiện nàng ăn trộm chính mình đệ tử, nói không chừng sẽ tức giận đại náo.